Võ thần Hoàng Đình 03 chương 20 giáo dụ vơ. Sơ. Quản lý cứu ngươi chỗ tốt nhiều. Không phải sao? Ngươi chẳng phải cùng Diệp Thương Hải cùng chết lên sao? Tại Thanh Mộc huyện Phạm gia không tiện ra mặt. Ngươi chính là trong tay bọn họ một can trường thương. Hơn nữa, Phạm gia khẳng định biết rõ ngươi theo chúng ta ba cái quan hệ. Lâm Vân nói. Cái này Phạm gia cũng thật sự là trực tiếp phái cao thủ xuống tới giết Diệp Thương Hải không phải a? Làm hại chúng ta như thế phiền phức. Tôn Đạo Bưu nói. Đây chính là quy củ. Cường Long không được ép địa đầu xà. Nơi này là Thanh Mộc huyện. Phạm gia địa bàn tại Đông Dương Thành. Hơn nữa, chẳng lẽ Phạm gia liền không có cửu nhân không? Khẳng định có. Phạm gia nếu như trực tiếp nhúc tay Thanh Mộc huyện sự tình, liền sợ phía sau có người đâm đao. Vì lẽ đó, bọn hắn tại phía sau màn, sai khiến chúng ta chân chạy nhất anh minh. Bất quá, như vậy cũng tốt. Chí ít, chúng ta hiện tại lại nhiều một cái giúp đỡ. Thái Đạo Bình nói. Diệp Thương Hải đụng tới Hoàng Nguyên Cường khẳng định chết chắc. Vì lẽ đó, chúng ta thọp cho Độc Nhãn Long chính là cho Hoàng Nguyên Cường đào một cái hố lõm. Một khi Diệp Thương Hải nhảy vào đi, đến lúc đó, do Hoàng Nguyên Cường tới thu thập hắn. Lâm Vân âm hiểm cười nói. Xem ra, hôm nào ta phải chuẩn bị một món lễ lớn đưa đến đóng giữ doanh. Tôn Đạo Bưu cười nói. Cái này chính hợp tâm ý của hắn, liệu nhất định Hoàng Nguyên Cường cũng nguyện ý hợp tác với chúng ta. Thái Đạo Bình ba người cũng cười. Sáng ngày thứ hai, Diệp Thương Hải bị Trương huyện lệnh gọi tiến nha môn. Xem xét, phát hiện Thiết Tam Giác cũng tại đường. Diệp Đại Nhân, vị này là Thiên Nguyệt Vịnh đóng giữ doanh quản lý vệ dũng vệ Đại Nhân, hắn tìm ngươi có việc. Diệp Thương Hải đi vào, Trương huyện lệnh liền chỉ vào một cách lưng hùm vai gấu trắng hán nói. Về đại nhân tìm ta có chuyện gì không? Diệp Thương Hải chắp tay một cách hỏi, tự nhiên là cố ý. Bởi vì cách này vệ dũng liền là Hoàng Nguyên Cường thủ hạ, hắn tới đây tám thành cùng Hoàng Nguyên Cường thoát không được liên quan. Phụng thiết bằng đại nhân chi lệnh. Mang ngươi đến đóng giữ doanh đền tội nhận tội. Vệ dũng từ phía sau lưng rút ra một chi lệnh tiến. Nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải một mặt bá đạo nói. Ta Diệp Thương Hải có tội gì? Diệp Thương Hải lúc này khí thế mười phần hỏi ngược lại. Ngươi ngang nhiên công kích phó thiên tổng Hoàng Nguyên Cường đại nhân. Công nhiên ú nhục ta Thiên Nguyệt Vịnh đóng giữ doanh. Chống lệnh bắt nháo sự. Thiết bằng đại nhân nói. Nếu như ngươi dám can đảm chống lệnh bắt. Ngay tại chỗ giết chết. Về dũng hét lớn một tiếng. Giơ tay lên. Lập tức. Từ bên ngoài sông tới 7-8 cái uy vũ bất phàm binh sĩ. Diệp Thương Hải có thể cảm giác được. Mấy cái này binh sĩ không đơn giản. Giống như từng cách đều có đoán thể nhị tam trọng thân thủ. Diệp đại nhân không thể làm loạn. Bọn hắn có thể tất cả đều là thiết bằng đại nhân thân vệ. Lâm huyện ấy ở một bên giả mù sa mưa nhắc nhở. Trương đại nhân. Ta bắt Hoàng Phong trải thất đương gia Đinh Mạo. Phá lưu ra nông trường huyết án. Làm sao thành tội nhân nếu như đây cũng là phạm tội? Thiên hạ còn có nói rõ lý lẽ địa phương sao? Diệp Thương Hải hỏi. Cái này, nếu không, ngươi trước hết đi qua nói một chút, cho thiết đại nhân thật tốt giải thích một phen. Trương Nguyên Đông bị buộc bất đắc dĩ, đành phải mở miệng nói. Ta là sẽ không đi, bọn hắn không có bất kỳ cái gì lý do bắt ta. Diệp Thương Hải một mặt kiên quyết nói. Cầm xuống về dũng sổ mặt hướng không trung chém một chút tay. Chậm rãi về đại nhân. Lúc này Đào Hồng Nghĩa vội vàng xông tới. Đào đại nhân, ngươi muốn làm gì? Về dũng lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Về đại nhân, sự tình còn không có tra rõ ràng làm sao lại bắt người. Cái này tại lý tại pháp không hợp. Đào Hồng Nghĩa nói. Pháp, lý, ha ha, thiết đại nhân liền là pháp, liền là lý. Vệ dũng một mặt khinh miệt liếc Đào Hồng Nghĩa liếc mắt. Vậy thì tốt, bản quan cũng kiêm đóng giữ doanh trợ thủ chức. Vệ dũng, ta lệnh cho ngươi lập tức trở lại, không thể quấy nhiễu Diệp đại nhân phá án. Còn nói Hoàng đại nhân sự tình, bản quan tự sẽ đến đóng giữ doanh hướng thiết bằng đại nhân giải thích rõ ràng. Đào Hồng Nghĩa sổ mặt nói. Trợ thủ, ha ha, chê cười. Ngươi chỉ là phụ trách huyện nha cùng đóng giữ doanh liên lạc sự tình. Dựa vào cái gì sai sử bản quản lý hơn nữa? Thiết đại nhân mệnh lệnh liền là quân lệnh. Quân lệnh không thể trái. Đào đại nhân, ta không được cùng ngươi rông dài, lập tức thối lui. Bằng không thì, liền ngươi cùng một chỗ bắt. Vệ Dũng giơ cao lệnh tiến, một mặt hung hãn. Nơi này là Thanh Mộc huyện nha, cách nào dám làm loạn, ta Diệp Thương Hải tuyệt không nương tay. Diệp Thương Hải tháo ra Đào Hồng Nghĩa đối mặt với Vệ Dũng. Tốt, ngươi lá gan không nhỏ. Cũng tiến đến. Cầm xuống Vệ Dũng cười to vài tiếng. Tay lại là vung lên. Lập tức, huyện nha cũng cho bên ngoài sông tới mười mấy cái binh sĩ vây quanh. Đóng giữ doanh công nhiên nháo sự. Bổ khoái các huyên đệ. Chúng ta cũng không phải cầu nương dưỡng. Nghe lệnh. Bọn hắn dám làm loạn. Cho ta toàn bộ bắt lại. Diệp Thương Hải hét lớn một tiếng. Tuy nói Mã Siêu, Ninh Trùng, mới đông ba người lớn tiếng hưởng ứng. Nhưng là, lại là không có mấy cái bổ khoái cùng lên đến. Dù sao, đối mặt Thiên Nguyệt Vịnh đóng giữ doanh, bọn hắn không có cái kia lá gan. Ha ha ha. Thật sự là một bầy chó nương dưỡng xem xét tình huống này. Đóng giữ doanh đám binh sĩ tất cả đều cười vang mở. Trương Nguyên Đông mặt đều có chút xanh mét, lời này thế nhưng là ngay tiếp theo hắn cũng cho mắng. Bảo hộ Trương đại nhân, cách nào dám không nghe theo mệnh lệnh, ngay tại chỗ khai trừ, cầm nhập đại lao hỏi tội. Diệp Thương Hải xem xét, lập tức lại là giống to một tiếng. Lần này tốt, bọn bổ khoái cũng không dám lại trần chờ, như ông vỡ tổ xông vào đại đường. Bất quá, bọn hắn tất cả đều vây quanh ở Trương huyện lệnh bên người, bày ra một bức bảo hộ Trương Nguyên Đông tư thế. Chỉ có Mã Siêu ba người mang theo 5-6 cái bổ khoái ngăn tại Diệp Thương Hải phía trước. Cầm xuống Diệp Thương Hải, Vệ Dũng xem xét, lập tức minh bạch, gọi thẳng tên kêu lên. Lập tức, đám thân vệ hung thần áp sát phóng tới Diệp Thương Hải. Nơi này thật náo nhiệt lúc này, một đạo nhàn nhạt thanh âm lạnh lùng truyền đến. Dứt lời, đi tới một người. Đao tước khuôn mặt. Sống mũi cao. Góc cạnh rõ ràng mặt lại phối hợp lên một thân cấp cao tơ tằm sợi tổng hợp ngân bào. Phía sau nghiêng cắm một can thước bao dài đoạn thương. Không được là Vũ Văn Hóa Kích hay là ai, con hàng này trong tay còn cầm một cái đấm máu bao tải. Thiên Nguyệt Vịnh đóng giữ doanh bắt hung phạm, người rảnh rỗi cút về Dũng phách lối nhìn xem Vũ Văn Hóa Kích hung ác nói. Bổ chỉ thấy cái bóng lói lên. Vệ Dũng còn không có kịp phản ứng liền cho Vũ Văn Hóa Kích một cái giống như nâng con vịt vặn chặt cổ nhấc lên trên không. Giết hắn, Vệ Dũng hai chân tại không trung đá lung tung loạn đạp hô. Tặng cho các ngươi, Vũ Văn Hóa Kích bắt lấy Vệ Dũng vung mạnh. Cạch cạch cạch. Xông lên mấy cái thân vệ tất cả đều đụng phải lăn đầy đất. Lập tức bên ngoài chuẩn bị xông tới tiếp ứng đám binh sĩ tất cả đều dừng bước, toàn bộ ngơ ngác nhìn Vũ Văn Hóa Kích. Cháu trai này ai vậy, như thế cường hãn, những này binh sĩ cũng không đần. Thiết đại nhân thân vệ từng cái đều là cường giả. Thế nhưng là bọn hắn 7-8 cái cùng tiến lên đều vô dụng. Chính mình nhóm người này toàn bộ lên đoán chừng cũng không được dùng được. Ta là tới đổi đầu người lính thường. Vũ Văn Hóa Kích lắc lắc trong tay bao tải. Đột nhiên hướng dưới mặt đất ném đi. Lập tức. Một mảnh trong tiếng thét chói tai lăn ra 7-8 cái đấm máu đầu người. Hắn chỉ vào Diệp Thương Hải nói. Ta nói Diệp đại nhân, ngươi sẽ không muốn quyệt nợ chứ? Đương nhiên sẽ không. Bất quá, ta trước tiên cần phải xác minh một chút số lượng, thân phận, mới tốt tổng cộng cho bao nhiêu ngân lượng. Diệp Thương Hải bình tĩnh nói. Cái kia tranh thủ thời gian a. Vũ Văn Hóa Kích thúc giục. Thuận tiện mang ta đến hiện trường nhìn một cái. Diệp Thương Hải linh cơ khẽ động, đây chính là cái thoát thân cơ hội tốt. Thật phiền phức, kiếm chút bạc không dễ dàng a, cái kia đi nhanh lên a. Vũ Văn Hóa Kích nói xong, dẫn đầu ra bên ngoài mà đi. Diệp Thương Hải tự nhiên dẫn người đuổi theo. Chó ngoan không cản đường, lăn đi thấy phía trước có binh sĩ ngăn đón, Vũ Văn Hóa Kích quay đầu nhìn về Dũng mắng. Hồi Doanh biết rõ ra hỏa này không thể trêu vào, Vệ Dũng đành phải mang đám người chật vật mà đi. Cho Thiết đại nhân chuyển lời, ta chính là Vũ Văn Hóa Kích. Có gan mang binh đánh lên Hoàng Phong trại, đến lúc đó tìm Diệp Thương Hải muốn bạc lính thưởng chính là. Vũ Văn Hóa kích hướng về phía Vệ Dũng bóng lưng hô. Ngươi chờ, Thiết đại nhân sẽ tìm ngươi. Vệ Dũng cũng không quay đầu lại vẩy câu tiếp theo lời hung áp, đi được càng nhanh. Trương đại nhân, ta còn phải chạy tới hướng Thiết đại nhân giải thích một chút. Vệ Dũng chân trước vừa đi, Đào Hồng Nghĩa vội vàng nói. Võ thần Hoàng Đình 03 chương 21 Ngô Ký huyết án cũng tốt, ghi nhớ, muốn nhiều giảng lời hữu ích. Bằng không thì, phiền phức lớn. Trương Nguyên Đông cũng tương đương đau đầu, Đào Hồng Nghĩa vội vàng mà đi. Đại nhân, lần này tổng cộng 1098 lượng. Ninh Trùng thống kê xong đầu người rồi nói ra. Số lẻ ta cũng không cần cho các ngươi chỉnh bầu rượu uống. Vũ Văn Hóa kích đưa tay tiếp nhận 1000 lượng ngân phiếu sau còn dối ngón đạn đạn. Một mặt ngoạn vị cười nhìn Diệp Thương Hải cười nói. Nghe nói ngươi mới vừa bắt 2000 lượng. Ha ha. Sáng ngày kia coi như không đủ. Chỉ cần ngươi cầm được ra đầu người đến cũng không cần lo lắng không có bạc. Diệp Thương Hải cũng là cười một tiếng, lạnh nhạt tự nhiên đáp lại nói. Diệp đại nhân chỉ còn lại 785 lượng, ngày mai nếu như còn có nhiều như vậy đầu người đã không đủ. Thế nhưng là còn có ngày kia, 3 ngày sau đâu bộ dạng này đi xuống trừ đoạt tiền trang. Một bên bổ khoái mới đông thế nhưng là gấp chết. Đông đông đông. Vừa đúng lúc này đợi cổng huyện nha trống to đinh tai nhức ấp vang lên. Không lâu, Mã Siêu vội vàng mà đến, vừa nhìn thấy Diệp Thương Hải liền hô, Diệp đại nhân, Ngô Ký. Tiền trang xảy ra chuyện. Chuyện gì? Diệp Thương Hải sững sờ. Ngô Ký bị cướp, đoạt cường đạo không chỉ đoạt bạc còn giết mấy cái hộ viện, Trương đại nhân gọi ngươi lập tức đi tới. Mã Siêu nói. Ha ha ha, giành được kịp thời a, các ngươi không được đoạt, người khác đổ động thủ trước. Bất quá, Diệp đại nhân, ngày mai ta nhất định sẽ vượt qua hôm nay. Đến lúc đó, chuẩn bị kỹ càng bạc chính là. Vũ Văn Hóa kích cười lớn mở rộng bước chân thoải mái đi. Thật sự là lộn xộn. Cái này bạc còn không có rơi vào. Ngô Ký vừa ra sự tình. Làm sao bây giờ? Diệp đại nhân Ninh Trùng mày nhíu lại quá chặt chẽ. Người này thật đúng là sẽ quấy rối sao phải. Đáng tiếc ta đánh không lại hắn. Bằng không thì. Thật muốn hung áp đánh cho hắn một trận. Mã Siêu một mặt hậm hực. Ha ha, nhìn như tới quấy rối kỳ thực là tới giúp ta. Diệp Thương Hải lại là cười lắc đầu. Mã Siêu kinh ngạc, ngấm lại, như có điều suy nghĩ á. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hắn không tới sớm không tới trễ. Vừa lúc tại Vệ Dũng tìm phiền toái thời điểm xuất hiện. Ngược lại là giúp Diệp đại nhân đại ăn. Bất quá, người này ngày mai đến đổi bạc cũng là một cách đại phiền toái. Ta là xem không hiểu hắn. Ninh Trùng nói. Diệp đại nhân. Ngươi lập tức dẫn người tiến đến. Lập tức trinh sát hiện trường. Nhất định muốn cấp tốc phá án. Đem hung thủ bắt quy án. Vừa thấy được Diệp Thương Hải, Trương huyện lệnh liền nói. Trương đại nhân, án này vẫn là giao cho ta đi, ta mới là bổ đầu. Thôi bổ đầu ở một bên nói. Gần nhất danh tiếng cũng cho Diệp Thương Hải cướp sạch. Lại không lộ một chút mặt, chỉ sợ thanh một huyện lão bách tính cũng không nhớ rõ chính mình. Ngươi có thể làm, ta nhổ vào Mã Siêu tại chỗ liền cho thôi bổ đầu khó xử. Ta không được, chẳng lẽ ngươi Mã Siêu có thể làm thôi bổ đầu kém chút tức chết. Thôi bổ đầu tổn thương còn chưa tốt, dám xuống tay cướp bóc Ngô Ký, liệu nhất định giặc cướp thân thủ không kém. Trương đại nhân, ta nhìn vụ án này vẫn là giao cho Mã Siêu làm chủ điều tra và giải quyết. Ta từ bên cạnh hiệp trợ cho thỏa đáng. Dù sao, nha môn tiêu diệt Hoàng Phong trại mới là trọng điểm, ta không có khả năng nhìn chằm chằm vào chuyện này. Diệp Thương Hải cố ý nói. Mã Siêu điểm ấy nhỏ năng lực cũng có thể phá Ngô Ký bản án, ta thôi tuấn cái này bổ đầu vị trí liền để cùng hắn. Thôi bổ đầu cho một kích thốt ra. Ngươi cái này bổ đầu vị trí ta vào chỗ. Mã Siêu bão nổi. Trương đại nhân, tất nhiên song phương cũng tranh chấp không dưới, không bằng đỏ sức một phen thế nào? Lâm Vân nói. Đánh nhau tốt, chúng ta lập tức đến trong viện qua mấy tay. Mã Siêu nghe xong, lập tức vén lên tay áo liền muốn đi ra ngoài. Hừ, lần này so là phá án. các ngươi song phương tất cả mang ban một bộ khoái, cái kia ban trước phá án liền thắng. Lâm Vân khẽ nói. Ta thấy được. Diệp Thương Hải trong lòng âm thầm cười lạnh. Lâm Vân một đám đây là rõ ràng muốn cùng chính mình đoạt công. Tại Trương huyện lệnh trước mặt khoe khoang. Hơn nữa, có vẻ như chính mình đang đào hầm, bọn hắn cũng đang đào hầm. Bất quá, vụ án này nếu như Mã Siêu trước phá thôi bổ đầu phải làm cho ra bổ đầu vị trí. Thế nhưng là nếu như thôi bổ đầu trước phá Mã Siêu thế nhưng là một điểm tổn thất không có, đây là không công bằng. Lâm Vân nói. Đích thật là, Lâm Đại Nhân, ngươi có ý nghĩ gì có thể nói ra? Diệp Thương Hải hỏi. Tất nhiên Diệp Đại Nhân như thế tin tưởng Mã Siêu. Nếu như Mã Siêu thua, vậy liền đem trong tay ngươi quản nha môn hết thảy sự vụ giao cho Thái Đại Nhân chính là. Về phần Diệp Đại Nhân, ha ha, cùng Thái Đại Nhân đổi chỗ một chút vị trí chính là. Thiết Tam Giác rốt cuộc lộ ra đuôi cáo. Việc này không có quan hệ gì với Diệp Đại Nhân, ta không đồng ý. Mã Siêu nghe xong tranh thủ thời gian lắc đầu nói. Ha ha! Mã Siêu! Ngươi nghĩ rằng chúng ta ngốc sao? Ngươi Mã Siêu có thể phá án? Ta nhổ vào ngươi chẳng phải trông cậy vào Diệp Đại Nhân sao? Đã có cái kia lá gan tiếp bản án, liền muốn có dũng khí nhận thua. Thắng được lên thua không nổi, về nhà ra vẻ đáng thương đi thôi. Lâm Vân cười lạnh nói. Tốt, hôm nay coi như Trương Đại Nhân mặt chúng ta song phương lập cách văn thư, miễn cho đến lúc đó đổi ý. Diệp Thương Hải nói. Lập liền lập, ta sợ ngươi hay sao? Thôi Tuấn cùng Diệp Thương Hải đã thế thành nước lửa, đương nhiên cái gì cũng không để ý. Tốt, phương nào có thể trước thời hạn phá án, nha môn ban thưởng 200 lượng. Trương Đại Nhân lúc này đánh nhịp. Có cạnh tranh mới có sức sống. Cũng có lợi cho mình quản lý thuộc hạ. Đây đối với chính mình đến nói tuyệt đối không phải chuyện xấu. Không lâu, song phương cũng mang bộ khoái hỏa tốc đuổi tới Ngô Ký Tiền Trang. Bên trong một mảnh lộn xộn, quầy hàng đã thành phá mảnh củi, đâu đâu cũng có vết đao cùng vết máu. Mã Siêu cùng thôi bổ đầu cũng nổi lên sức lực. Song phương nhân mã triển khai trinh sát. Thái Đạo Bình không đến. Lâm huyện ấy bồi tiếp áp trận. Cổ đại cái kia một bộ phá án và bắt giam kỹ thuật cùng hiện đại so sánh đương nhiên kém đến quá xa. Trên cơ bản toàn bộ nhờ kinh nghiệm. Giờ phút này, Diệp Thương Hải ngân tích thuật liền có tác dụng lớn. Ngô Ký đại trưởng quỹ Ngô Phát Minh bên ngoài còn chưa kịp gấp trở về. Lâm Vân vội vã cùng nhị trưởng quỹ Ngô Thu trò chuyện. Tìm hiểu tình hình. Diệp Thương Hải lại là không vội. Giống như một cái người rảnh rỗi giống như mang theo ninh trùng khắp nơi du đãng. Mã Siêu biết rõ bản thân cái này đầu nhi không có gì phá án kinh nghiệm. Chứ biết đánh nhau cũng không được trông cậy vào hắn khả năng giúp đỡ chính mình gấp cái gì. Diệp Đại Nhân vẫn là mau đem Ngô nhị trưởng quỹ kêu đến tìm hiểu tình hình. Bằng không thì chúng ta đem rất bị động. Liền là một mực theo ninh trùng cũng có chút gấp. Cảm thấy Diệp Thương Hải có chút không làm việc đàng hoàng. Cưới ngựa xem hoa. Thí sự không có làm. Nơi này vung chút phấn in lên. Diệp Thương Hải dừng bước lại, chỉ vào hậu viện một chỗ ngóc ngách nói. Nơi này cái gì cũng không có, ấm cái gì? Ninh trùng xứng sờ, có chút choáng. Cái này ấm phấn tuy nói không đắt. Nhưng là khắp nơi loạn vung ngược lại đem trên mặt đất lưu lại số lượng không nhiều dấu chân làm cho loạn. Gọi ngươi vung liền vung cái kia nói nhảm nhiều như vậy. Diệp Thương Hải mặt nghiêm. Ninh trùng đành phải vung. Lại cầm giấy trắng đắp lên. Không lâu. Ngơ ngác nhìn Diệp Thương Hải nói. Đại nhân làm sao biết nơi này còn có dấu chân? Ha ha. Cất kỹ. Chúng ta tiếp tục. Diệp Thương Hải cười cười không đáp, tiếp tục ấm. Như thế giày vò xuống tới trọn vẹn ấm một cái dương. Tốt. Chúng ta tìm Ngô nhị trưởng quỹ uống một ngụm trà đi. Làm xong sau Diệp Thương Hải cười đi hướng tiền đường. Ha ha. Diệp Đại Nhân khắp nơi lắc lư. Liệu nhất định đã phát hiện hung phạm gặp một lần Diệp Thương Hải tới. Cùng Ngô Thu giải hết tình huống Lâm Vân chế nhạo lấy hỏi. Không có ý tứ đi dạo. Diệp Thương Hải cười cười đặt mông ngồi xuống. Mù dạo chơi đi. Phá án cũng không phải đánh nhau, toàn bộ phải bằng kinh nghiệm. Diệp Đại Nhân, ha ha, ngươi không được. Còn Mã Siêu, ngươi nhìn, giống như ra dáng. Kỳ thật, người ngoài ngành mà thôi. Cùng lão tử so chênh lệch xa. Thôi Tuấn trực tiếp cười lạnh nói. Diệp đại nhân, các ngươi bộ dạng này làm không thể được. Cái này huyết án cũng không phải trò đùa, ai đi ai liền lên. Bằng không thì sẽ lầm đại sự. Ngô Thu thế nhưng là gấp đến độ kêu lên. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, nhị trưởng quỹ, ta muốn đơn độc hỏi ngươi mấy vấn đề. Diệp Thương Hải khoát khoát tay. Ta toàn bộ cho Lâm huyện ấy nói qua. Có vẻ như Ngô nhị trưởng quỹ cũng không bán sổ sách. Nhị trưởng quỹ, Diệp đại nhân cha hỏi ngươi lặp lại lần nữa chính là. Ninh Trùng nói. Ta nào có cái kia nhàn công phu cùng các ngươi nói nhảm, tiền trang này vừa bị cướp. Thiên đầu vạn tự. Diệp đại nhân nếu như không được liền mời trước mang đám rác rưởi này rời đi. Đừng làm lỡ Lâm đại nhân cùng thôi bổ đầu phá án. Ngô Thu sủ mặt phất ốm tay áo một cái đứng lên liền đi. Võ thần Hoàng Đình 03 chương 22 hỏa thiêu chùa Ninh Nguyên, lời này thế nhưng là ngươi nói. Diệp Thương Hải cười lạnh một tiếng nói. Đương nhiên là ta nói, ta Ngô Thu tuyệt sẽ không quyệt nợ. Ngô nhị trưởng quỹ khẽ nói. Tốt, Mã Siêu kết thúc công việc trở về. Diệp Thương Hải phất ốm tay áo một cái quay đầu rời đi. Mã Siêu kinh ngạc kinh ngạc. Há mồm hỏi. Diệp đại nhân. Bản án còn không có tra xong. Làm sao lại vội vã rời đi, ta Ngô ký bản án không trông cậy vào các ngươi đám phế vật này cút nhanh lên, khẳng định là Lâm Vân cùng thôi bổ đầu có nói qua cái gì. Khiến cho Ngô Thu vào trước là chủ. Ai là phế vật, Mã Siêu nghe xong, lập tức lửa cháy, rút ra đao đến. Dưới ban ngày ban mặt các ngươi còn muốn hành hung sao, ta Hải Thần Quốc chẳng lẽ liền không có vương pháp sao, Ngô Thu một mặt khinh miệt nhìn xem Mã Siêu. Ngô nhị trưởng quỹ, ngươi ghi nhớ ngươi hôm nay giảng. Đến lúc đó, ngươi sẽ khóc hô hào đến cầu ta. Mã Siêu, chúng ta đi. Diệp Thương Hải lại không ngừng lại, dẫn người rời đi. Phi cầu ngươi kiếp sau cũng không có khả năng. Phía sau truyền đến Ngô Thu thanh âm. Ngô nhị trưởng quỹ lớn lối như thế, phía sau hẳn là có người trên đường, Diệp Thương Hải thuận miệng hỏi. Ngô Phát Minh đại nữ nhi Ngô Thanh Thanh gả cho Đông Dương phủ thông phán đại nhân Vương Văn Trường làm thê. Mà Ngô gia tại chúng ta Thanh Mộc huyện cũng là xếp hàng đầu nhà giàu. Cũng không bại bởi Tôn Đạo Bưu Tôn gia. Hơn nữa, Ngô gia so Tôn gia càng có tiền hơn, kinh doanh tiền trang tài đại khí thô. Lại thêm nữ tế tại Đông Dương phủ. Các phương diện cũng được hoan nghênh. Liền là Trương đại nhân cũng phải xem bọn hắn mấy phần sắc mặt. Ninh Trùng ngẫm lại nói. Khó trách. Diệp Thương Hải gật gật đầu. Đại nhân. Chúng ta liền bộ dạng như vậy bại hay sao, ta ngược lại là không có việc gì. Liền sợ đại nhân mất chức vì a. Mã Siêu thế nhưng là có chút gấp mắt đỏ, trở về trên đường một mực nôn nôn nóng nóng khó mà an phận. Yên tâm, mất không. Diệp Thương Hải khoát khoát tay. Nói. Mã Siêu. Ngươi cùng Ninh Trùng hai người mang đám người kiểm tra một chút gần nhất tân tiến thành nhân viên. Đừng đi tiểu lâu ca phường Thanh Lâu, nhà trọ cũng không cần đi. Những địa phương này đều không đi, vậy chúng ta đi cách nào, cha trước kia đều là đi những địa phương này, những địa phương này bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, dễ tìm manh mối. Mã Siêu sờ một chút đầu, một mặt mơ hồ. Ha ha, trọng điểm đặt ở chùa miếu. Diệp Thương Hải cười cười. Chùa miếu, vì cái gì? Ninh Trùng cũng nhìn không được hỏi. Vừa rồi gọi ngươi ấm đồ vật, ngươi không có phát hiện có mấy tờ dấu vết có điểm giống là mõ sao? Diệp Thương Hải nói. Thế nhưng là trên đại sảnh đâu đâu cũng có vết đao, tội phạm khẳng định là dùng đao cao thủ. Hơn nữa, Ngô gia mời tới hộ viện trong đó một cái gọi Sử Tiêu gia hỏa lại có đoán thể ngũ trọng cảnh thân thủ. Hắn bị giết. Hung thủ thật là lợi hại. Một đao mất mạng. Còn có hai cái hộ viện. Một cái gọi Lý Trọng. Một cái gọi A Thanh. Nghe nói đều có tam trọng cảnh thân thủ. Bị loạn đao chém chết. Hơn nữa, giống như chỉ có một cái hung thủ. Mã Siêu nói. Nếu như chỉ có một cái hung thủ kia thực lực liền đáng sợ, chí ít lục trọng cảnh. Ninh Trùng sắc mặt có chút khó coi. Ta dám khẳng định Sử Tiêu không phải chết tại trên vết đao. Diệp Thương Hải lắc đầu nói. ta điều tra khẳng định là chết tại đao lên, một đao mất mạng. Mã Siêu lắc đầu nói. Vết đao tại thân thể cái gì bộ vị? Diệp Thương Hải hỏi. Phía sau. Mã Siêu nói. Phía sau lưng xương cốt chặt đứt sao? Còn có vết đao sâu sao? Thương tổn đến nội tạng chưa vậy? Diệp Thương Hải hỏi. Xương cốt thủ thương cũng không có nhất định, nội tạng toàn bộ nát. Mã Siêu đối đáp trôi chảy. Xương cốt cũng không gãy, một đao kia khẳng định chém vào không sâu. Nếu như là đao chém, nội tạng làm sao toàn bộ nát? Diệp Thương Hải hỏi. Cái này, chẳng lẽ là đao chấn vỡ lại không giống, đao cũng không có xâm nhập nội tạng a? Ninh Trùng nói, Mã Siêu cũng ngô ngơ lại. Hừ, người kia ở ngực khẳng định có lõm đúng hay không? Diệp Thương Hải hỏi. Có, là có. Mã Siêu vội vàng gật đầu nói. Mõ đập đập trực tiếp chấn vỡ nội tạng mà chết. Diệp Thương Hải nói. Hung thủ kia không phải ngốc sao? Có thể sử dụng đao trực tiếp chém chết là được. Làm gì còn muốn phí sức không có kết quả tốt dùng mõ đi chấn? Mã Siêu hỏi. Che giấu tai mắt người. Diệp Thương Hải nói. Chẳng lẽ hung thủ thật sự là một cái hòa thượng hoặc Nico là che giấu chân tướng, giả dạng làm một cái cao thủ dùng đao? Kể từ đó, chúng ta đều sẽ bị dẫn vào kỳ đồ, hướng cao thủ dùng đao phương diện đi thăm dò. Ninh Trùng gật đầu nói. Không sai, ngươi nghĩ, Sử Tiêu thực lực tối cường, làm sao một đao liền mất mạng? Mà Lý Trọng cùng A Thanh thực lực còn yếu. Làm sao ngược lại là loạn đao chém chết? Điều này nói rõ cái gì? Hung thủ đối phó Sử Tiêu vẫn là khó khăn. Đoán chừng là đánh lén hoặc là xuất kỳ bất dịch tiêu diệt. Mà hung thủ sở trường nhất binh khí là mõ. Ta vừa rồi lật qua các ngươi sưu tập sách in. Phát hiện liền có trên ngực vết tích. Cùng ta vừa so sánh, càng xem càng giống là mõ. Người này a tất nhiên có thể sử dụng mõ chấn vỡ Sử Tiêu, đoán chừng đều nhanh nổi khí thành cương. Bất quá, tuyệt đối không phải là nội cương cảnh cường giả. Bằng không thì trực tiếp vươn tay liền có thể chụp chết Sử Tiêu. Diệp Thương Hải phân tích nói. Đại nhân thật sự là thần nhân a. Ta Mã Siêu tại nha môn trộn lẫn vài chục năm. Cái này nhãn lực sức lực thật đúng là không bằng đại nhân. Uổng công vài chục năm. Mã Siêu không khỏi cảm thán nói. Đại nhân là thần nhãn. Vừa rồi thật nhiều địa phương ta nhìn lại không có chút nào gì chẳng. Thế nhưng là vung phấn một ấm thế mà ra vết tích. Ninh Trùng hưng phấn đến hai mắt tỏa sáng. Qua đi. Mã Siêu cùng Ninh Trùng lặng lẽ đi chùa miếu tra án. Mà Diệp Thương Hải thẳng đến Liễu Ký tiệm thuốc mà đi. Còn phải trước nợ chút ngân lượng mới là. Bằng không thì. Vũ Văn Hóa kích lại khiêng bao tải đến. Không bỏ ra nổi tiền thưởng chính mình nhưng là không còn biện pháp trộn lẫn. Thả ra nữ nhi của ta, ta không bán, không bán. Lúc này, phía trước truyền đến phẫn nộ tiếng giống. Bán hay không cho phép ngươi sao lão già? Ngươi muốn cái này mấy lượng bạc cầm đi đổi bầu rượu uống. Không cần một cái hạt bụi liền khỏi phải muốn. Bất quá, nhà ngươi khoe tam gia ta muốn định. Theo liền là một đạo ngang ngược vô lễ thanh âm. Âm Nguyên muốn làm gì? Diệp Thương Hải xứng sờ, cái này Âm Nguyên thế nhưng là Thanh Mộc Ba Bá một trong. Cái gọi là Thanh Mộc Ba Bá liền là Đại gia La Bình Xương, Nhị gia Lý Cầu Đàn, Tam gia Âm Nguyên. Trong tay có mấy trăm hào huyên đệ. Tại cái này nho nhỏ Thanh Mộc huyện tử nhân mã về số lượng kể song thắng trong nha môn bổ khoái đội ngũ. Hắc bạch hai đạo ăn sạch. Liền là tôn đạo bưu nhân vật như vậy cũng phải nhìn hắn ba phần chút tình mọn. Hoàng Phong trải một chút đương ra vào thành cũng phải cho bọn hắn một điểm mặt mũi, dù sao cường long khó đấu địa hổ. Ba tên này bản thân cũng có được đoán thể tam tứ trọng cảnh thực lực. Lại xoắn suýt một đám tiểu đệ. Bình thường không ít khi nam phách nữ. Thậm chí, táng tận thiên lương. Trong nha môn bổ khoái nhìn thấy bọn hắn giống như lão thử thấy mèo. Gặp chuyện lúc có thể tránh thì tránh. Thực sự không tránh nổi cũng là ba phải. Diệp Thương Hải tiếp nhận Đào Hồng Nghĩa sự vụ. Tự nhiên cũng từ Mã Siêu cùng Ninh Trùng chỗ hiểu qua Thanh Mộc huyện một chút tình huống. Người dù chưa thấy qua, danh tự ngược lại là sớm ghi vào trong đầu. gấp đi mấy bước, tại khu phố chỗ khúc quanh nhìn thấy một đám lưu manh vô lại chính vây quanh một đôi đáng thương hai cha con. Cái kia bệnh phải ra bọc xương, nhìn qua có vẻ bệnh lập tức liền muốn ở ra dám thấy Diêm Vương nam tử trung niên khẳng định liền là đáng thương nữ tử cha. Bất quá, làm Diệp Thương Hải xuyên thấu qua khe hở giữa đám người ngắm đến trên người nữ tử lúc cũng sững sờ một chút. Một thân vải thô, tràn đầy miếng vá váy áo lại là khó nén nữ tử gương mặt thanh tú kia. Cong cong nguyệt mi, mảnh khảnh dáng người. Nếu như thay quần áo quản lý một phen, tuyệt đối không thua bởi hoa hồng lâu đầu bài. Khó trách âm tam gia cũng động phàm tâm đừng đánh đừng đánh. Ta đi với ngươi. Nữ tử một cách bổ nhào qua muốn cứu phụ thân. Bất quá, nhỏ yếu nữ tử không phải những này lưu manh vô lại đối thủ. Chỉ có thể kêu khóc trông mong nhìn xem phụ thân bị đá phải lăn lộn đầy đất. Dừng tay Diệp Thương Hải chen vào. Đẩy liền đem hai cái lưu manh đẩy phải quẳng cái ngã tròng vó. Cái ớt dập đầu trên đất. Lập tức nâng lên hai cái bánh bao nhỏ. Đánh chết hắn hai cái lưu manh khí hỏng. Bò lên. Cầm lên bên cạnh côn sắt phóng tới Diệp Thương Hải. Bên cạnh 10 cái lưu manh cũng là hô to chém giết tới. Diệp Thương Hải một cái phóng đi. Một cước gạt ngã hai cái lưu manh. Thuận tay đoạt lấy một tên lưu manh trong tay côn sắt Hoàng Tảo Thiên Quân. Võ thần Hoàng Đình 03 chương 23 bên đường chạm ác lột bột một trận bão hưởng. Lập tức, dưới mặt đất nằm một chỗ. Tất cả kêu rên lăn lộn. Tiểu tử, ngươi ở đâu ra còn có chút tài năng. Âm Nguyên lông mày nhớn lên, nghiêng ngắm Diệp Thương Hải liếc mắt, cũng không có mảy may e ngại. Hắn là nha môn Diệp Đại Nhân, bản tỉnh đầu danh giải nguyên chúng ta Thanh Mộc huyện anh hùng. Có lão bách tính nhận ra, lập tức hưng phấn đến kêu lên. Là ngươi Âm Nguyên lạnh lùng hừ một tiếng. Âm Nguyên, ngươi bên đường trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Liền không sợ vương pháp sao? Diệp Thương Hải khí thế ngang dương chỉ vào hắn nói. Ha ha ha. Âm Nguyên đột nhiên điên cuồng cười ha ha. Cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. Thật lâu mới dừng lại. Vấy vấy tay áo. Nói. Vương pháp. Tại cái này Thanh Mộc huyện. Lão tử liền là vương pháp. Lão tử liền là trời. Diệp Thương Hải. Đến cũng có mấy ngày a dám can đảm không đến bái mã đầu. Ngươi ăn gan hùm mật báo à nha Diệp Đại Nhân cứu lấy chúng ta. Nữ tử kia lại kêu to. Bất quá bị Âm Nguyên thật chặt bắt lấy, không còn cách nào tránh thoát. Cứu ngươi. Lão tử hôm nay coi như đường phố chơi ngươi. Nhìn hắn dám đến cứu ngươi sao ầm. Âm Nguyên hướng xuống kéo một cái. Nữ tử áo bị kéo vỡ ra. Lộ ra bả vai đến. Kéo xong, Âm Nguyên còn một mặt khiêu khích nhìn xem Diệp Thương Hải. Nói, Phong Lăng, ta muốn để ngươi xem một chút cái gì gọi là cẩu quan, cái gì gọi là anh hùng. Tư Âm Nguyên lần này quyết tâm, ra bên ngoài xuống đổi mạng kéo một cái. Có vẻ như muốn đem Phong Lăng mà áo toàn bộ kéo. Thả hắn tê không đợi Âm Nguyên kịp phản ứng. Chỉ thấy Diệp Thương Hải giống như cái bóng nhào tới trước một cái. Một cái dao găm liền nằm ngang ở Âm Nguyên trên cổ. Lão tử liền là làm tận chuyện xấu. Khi nam phách nữ. Cướp bóc đốt giết. Việc ác bất tận thì thế nào năm trước. Lưu ra ngõ nhỏ Lưu Nhị Ngưu nàng dâu liền là lão tử tiền dâm hậu sát. Còn có bổ khoái Ngô Vân nhà liền là lão tử phóng hỏa thiêu hủy. Ai bảo hắn không thức thời. Dám đến tháo lão tử tràng tử còn có. Diệp Thương Hải, ngươi có gan liền giết lão tử, giết a. Âm Nguyên thật sự là phách lối, tại trên đường cái rõ ràng đem chính mình làm chuyện xấu toàn bộ nói ra. Tên kia sau khi nói xong còn một mặt dương dương đắc ý cao ngửa đầu kích thích Diệp Thương Hải. Những sự tình này ngươi đều nhận đúng hay không? Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên, tất cả đều là ta làm. Ta Âm Nguyên làm liền làm. Chả lẽ lại sợ ngươi hôm nay ngươi đến a? Ngươi giết ta a? Không giết ta, ngươi chính là cháu của ta. Quy tôn tử, ra ra ta. Âm Nguyên vừa phách lối đến nơi đây ầm. Giết người cách nào giết người đâu? Nhị gia bị giết. Lập tức tiếng thét chói tai một mảnh, có mấy cái lưu manh lộn nhào thét chói tai vang lên chạy. Ngươi thật đúng là giết âm nguyên hai mắt trợn thật lớn, một mặt không thể tin được bộ dáng nhìn xem Diệp Thương Hải. Vương pháp trước mặt, người người bình đẳng. Diệp Thương Hải một mặt chấn định. Tốt, ngươi có gan. Bất quá. Ta sẽ dưới đất chở ngươi. Cả nhà ngươi cũng chết chắc đại ca. Nhị ca. Các ngươi phải vì ta âm nguyên báo thù a. Âm nguyên bi thương hô lên câu nói sau cùng, ngã xuống đất ở ra rắm. Lúc này, một đám bổ khoái xông lại, xem xét âm nguyên bị giết cũng dọa đến lạnh run. Toàn bộ bắt lại. Âm nguyên khi nam phách nữ. Việc ác bất tận. Vừa rồi chính hắn cũng giao phó. Hiện trường tất cả mọi người là người làm chứng. Nguyện ý đến nha môn làm chứng liền theo ta. Diệp Thương Hải nói bất quá, phát hiện lão bách tính cũng không bán sổ sách căn bản là không có người đứng ra. Diệp đại nhân, ta Phượng Lăng Nhi nguyện ý vì ngươi làm chứng, ta chính là sống chứng cứ. Nữ tử mặt đầy nước mắt nói. Ta làm chứng. Chúng ta cũng làm chứng. Lập tức, rất nhiều có tinh thần trọng nghĩa lão bách tính môn cũng đứng ra. Ha ha ha, làm tốt lắm. Thôi bổ đầu vỗ bàn một cái, cười to không thôi. Diệp Thương Hải thật đúng là cái trẻ con miệng còn hôi sữa, liền thanh một ba bá cũng dám giết. Nghe nói, về nha môn sau lập tức chiêu tập bổ khoái muốn toàn diện thanh lý bọn hắn. Kể từ đó, là không cho La Bình Xương cùng Lý Cẩu đản đường sống. Lâm Vân nói, khẳng định là Ngô gia huyết án bị chúng ta cướp đến tay sau chó cùng rứt dậu. Nghĩ lấy toàn diện bình định thanh một ba bá làm lý do đầu bảo đảm nón quan. Thôi bổ đầu nói, thanh một ba bá người đông thế mạnh. Tại thanh một huyện cũng hoành hành bá đạo mấy chục năm. Muốn bình định bọn hắn. Nói nghe thì dễ, Diệp Thương Hải đây là đâm cho tổ ong vò vẽ. Như vậy cũng tốt, lại thêm Hoàng Phong trải cùng Hoàng Nguyên Cường chuyện bên kia, ta nhìn hắn là thật không muốn sống. Thái Đạo Bình sờ một cái cằm. Ha ha, ta đã cho La Bình Xương đưa đi thăm hỏi kim. Tôn Đạo Bưu âm hiểm cười nói. Làm được diệu. Tôn lão bản, ngươi đây chính là đủ âm. Thôi bổ đầu vỗ đùi. Ha ha, lão tử liền có tiền. Diệp Thương Hải cái kia chó con chọc ta, ta liền dùng bạc đập chết hắn. Tôn Đạo Bưu một mặt phách lối cười. La Bình Xương thực lực không yếu, nghe nói đã tứ trọng cảnh. Hơn nữa, thủ hạ còn có nhị hổ, đều có tam trọng cảnh thân thủ. Ba người liên thủ, Diệp Thương Hải chết chắc. Lâm Vân âm lãnh nói. Thái đại nhân, chúng ta có phải hay không cũng phải biểu thị một chút. Thôi bổ đầu quay đầu hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, tỏ thái độ là được, lễ liền không cần đưa. Thái Đạo Bình đáp nhẹ một tiếng. Diệp đại nhân, vốn là chuẩn bị đưa qua cho ngươi. Diệp Thương Hải tiến Liễu ký tiệm thuốc, liền cho Liễu Khai cười ha hả nghênh tiếp lầu hai. Đưa cái gì? Diệp Thương Hải ngược lại là có chút ngây người. Ha ha ha. Diệp đại nhân, gần nhất ngươi đang bận nha môn sự tình, khẳng định không biết được chúng ta nhị trưởng quỹ đã tại Đông Dương phủ lại mở một nhà chi nhánh. Đồng thời Kim Sang Cao liền là biển chữ vàng. Hơn nữa Kim Sang Cao tại lân cận mấy huyện tiêu thụ cũng bắt đầu. Tuy nói còn không có đánh ra bài đầu đến, nhưng cũng nho nhỏ kiếm một bút. Nhị trưởng quỹ vừa cùng nhân viên thu chi có lời qua. Khoảng thời gian này lợi nhuận Diệp đại nhân ngài có thể phân đến hơn 1.000 lượng. Không phải sao, trưởng quỹ đang chuẩn bị gọi ta đưa tới, nghĩ không ra ngươi liền đến. Vậy thì thật là tốt, cũng miễn cho ta đi không một chuyến. Ninh lão cười tủm tỉm nói xuất ra ngân phiếu. Các ngươi vất vả, bất quá, gần nhất nâng đầu người đến đổi tiền lĩnh thưởng nhiều người, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Diệp Thương Hải nói xong thoải mái nhận lấy. Diệp đại nhân, ngươi là quan tốt. Vũ văn hóa kích sự tình chúng ta cũng đã được nghe nói, mỗi lần tới đều muốn lấy đi hơn 100 đến 1.000 lượng. Diệp đại nhân, đây là công sự mà tư xuất tiền túi. Ta Liễu Khai thế nhưng là sinh trưởng ở địa phương người địa phương. Diệp đại nhân có thể như thế. Liễu gia ta cũng phải là toàn huyện bách tính ra thêm chút sức. Vì lẽ đó, cái này 500 lượng chính là chúng ta Liễu gia quyên tặng. Diệp đại nhân mời thay mặt thu một chút. Liễu Khai nói xong, lại lấy ra một tấm ngân phiếu. Được, ta liền thay mặt thu. Đến lúc đó, sẽ ghi tạc nha môn sổ sách trên đầu. Bản quan đại biểu toàn huyện bách tính cảm tạ Liễu gia khẳng khái quyên tặng. Diệp Thương Hải chắp tay một cái. Bất quá, hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Tuy nói kim sang cao hiệu quả không tệ, nhưng cũng không thể tại ngắn ngủi mấy ngày thời gian liền mở ra cuộc diện A hơn nữa. Gần nhất Mã Siêu cùng Ninh Trùng tra án phạm vi đã mở rộng đến lính gần mấy huyện. Cũng không nghe bọn hắn nhắc qua kim sang cao sự tình. Dù sao, kim sang cao liền thanh một huyện nha, cái này một khối nghiệp vụ cũng không có cầm xuống. Huyện khác không có khả năng lập tức liền mở ra cuộc diện. Hơn nữa, tất cả huyện cũng có bản thân người địa phương mở danh tiếng lâu năm tiệm thuốc, Cường Long cũng khó khăn ép địa hổ. Ở trong đó khẳng định có mờ ám. Có vẻ như, Liễu gia là cố ý hào phóng đưa tiền. Đây cũng là vì cái gì, nếu như nói là bởi vì chính mình cái này so hạt vừng còn nhỏ bát phẩm quan cái kia cũng quá coi thường Liễu gia cách cục. Người ta còn không bằng trực tiếp đưa cho Trương huyện lệnh. Cái kia Liễu gia khẳng định là có mục đích, tám thành là vừa ý chính mình sau này tăng lên tiềm lực. Dùng một câu hiện đại thuật ngữ giảng, đây chính là tiềm lực. Hẳn là, Liễu gia sau này kiếm được càng nhiều tiền, đến lúc đó, chúng ta sẽ quyên phải càng nhiều. Liễu Khai cười nói. Kiếm tại dân, dùng tại dân, Liễu gia hảo khí phách, ta tin tưởng, người tốt có hảo báo. Bất quá. Bản nhân tương đương tay hổ thẹn a. Kim sang cao liền thanh một huyện nha, cái này một khối sinh ý cũng không có cầm xuống. Thẹn với các ngươi. Diệp Thương Hải một mặt không có ý tứ. Cái kia không thể trách Diệp đại nhân ngài, nha môn sự tình phức tạp, Diệp đại nhân cũng vừa thượng nhiệm không lâu. Hơn nữa, Tôn gia hàng năm cho Trương đại nhân hiếu kính cũng không ít. Bất quá, ta tin tưởng Diệp đại nhân sẽ có biện pháp. Liễu Khai nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, nhanh. Diệp Thương Hải cũng không có kiểu cách, gật đầu nói. Diệp đại nhân tìm tới thời cơ à, nha Ninh dược sư xứng sờ. Võ thần Hoàng Đình 03 chương 24 chuyển cơ có lẽ. Ngô Ký Tiền Trang bị cướp bản án liền là một cách chuyển cơ. Diệp Thương Hải nói. Nếu như có thể phá Ngô Ký Tiền Trang bản án, thông phán Vương đại nhân liệu nhất định tâm tình thật tốt. Liễu Khai gật đầu nói. Đúng vậy a, chỉ cần có Vương thông phán tương trợ, chúng ta tại Đông Dương Phủ mở tiệm mới cũng có một chút ý vào. Bằng không thì Đông Dương Phủ vũng nước này thế nhưng là sâu. Quan viên đông đảo, chúng ta một cách ngoại lai hộ chen chân đi vào, muốn mở ra cục diện có chút khó khăn. Ninh Dược Sư nói. Thì ra là thế a. Liễu gia bó lớn đưa bạc. Đoán chừng liền là muốn thông qua chính mình liền lên Vương Văn Trường thông phán đường dây này. Cũng không phải là bởi vì chính mình là tiềm lực. Người nhà họ Ngô rất phách lối a. Diệp Thương Hải cố ý thở dài, muốn thử một chút Liễu gia độ lượng. Thuận tiện cũng muốn hỏi thăm một chút Ngô gia ăn oán, dễ dàng cho phá án. Đó là đương nhiên, Vương thông phán thế nhưng là trông coi chúng ta thanh một huyện. Hơn nữa, một khi ngồi lên phủ đồng chi vị trí, cái kia Ngô gia liền càng đắc thế. Bằng không thì Ngô Ký Tiền Trang làm sao có thể đã sớm tại Đông Dương Phủ mở chi nhánh, không có Vương thông phán. Sớm cho Đông Dương Phủ những số tiền kia Trang cho nuốt phải cặn bã lông đều không có thừa. Ninh Dược Sư nói. Không sai, hơn nữa, Vương thông phán Vương gia thế lực cũng không nhỏ. Nghe nói, Vương gia có bao nhiêu người tại triều làm quan. Tại trong tỉnh khẳng định đều có người. Ngô Ký Tiền Trang đã có dự định tại tỉnh thành cũng mở chi nhánh. Ai trong triều có người dễ kiếm tiền a? Năm đó, Ngô Ký cùng chúng ta Liễu Ký cũng kém không nhiều cất bước. Nhưng là bây giờ, ngươi xem người ta lẫn vào phong thanh thủy khởi. Nếu bàn về sản nghiệp, người ta sớm vượt qua chúng ta Liễu Ký. Ngô Ký phát triển an toàn, đoán chừng không cần mấy năm khẳng định sẽ trở thành chúng ta thanh một huyện đệ nhất tài chủ. Liễu Khai lắc đầu cảm thán nói. Ngô Ký cường thế như vậy, làm sao còn có người dám xuống tay cướp bóc, các ngươi nói cho ta nghe một chút. Ngô Ký đều có cái gì cửu nhân? Diệp Thương Hải cũng liền thuận miệng lại hỏi. Cửu gia cũng không ít. Diệp đại nhân, ngươi nhìn, nhìn chung lịch triều lịch đại, đại gia tộc nào không phải trong máu trong lửa vứt đi ra. không dấm chết một đống lớn đệm chân làm sao thượng vị tiền mồ hôi nước mắt, tiền mồ hôi nước mắt. Không thấy máu làm sao kiếm được tiền, Liễu Khai nói. Ngô Ký có cùng Phương ngoại người kết thù sao? Diệp Thương Hải đi thẳng vào vấn đề mà đi. Phương ngoại chi nhân. Liễu Khai ngược lại là kinh ngạc một chút. Nhị trưởng quỹ ngươi quên rồi, sự kiện kia năm đó làm ầm ĩ phải thế nhưng là không nhỏ. Ninh Dược Sư đột nhiên nói. Đúng đúng đúng, ta nhớ tới. 20 năm trước sự tình. Năm đó, Ngô gia vừa ý chùa Ninh Nguyên cách đó không xa một mảnh đất với tư cách gia gia Ngô Tổ Minh An dấp chi địa. Chùa Ninh Nguyên đương nhiên không chịu, Ngô Ký đáp ứng cho xây một tòa Phật điện cũng không chịu. Ngô Ký cuối cùng đều chuyển ra trong huyện quan viên ra mặt, thế nhưng là người ta còn không chịu. Về sau không biết được chuyện gì xảy ra, chùa Ninh Nguyên đột nhiên phát sinh hỏa hoạn, mấy cái hòa thượng toàn bộ cho thiêu chết. Từ đó về sau, chùa Ninh Nguyên liền không có nha. Liễu Khai ngẫm lại nói. Ngô gia mộ tổ đâu? Diệp Thương Hải không khỏi có chút căm tức hỏi. Đương nhiên xây, hơn nữa Ngô Ký đem chùa Ninh Nguyên địa bàn đều vạch tiến bản thân mộ tổ vòng. Non xanh nước biếc, tốt không khí phái. Hơn nữa, có người còn nói, cũng là bởi vì cái này mộ tổ xây thật tốt, về sau Ngô Ký mới chiêu phải Vương Văn Trường dạng này con rể tốt. Từ đó về sau, một đường phát tài. Liễu Khai nói. Chùa Ninh Nguyên Diệp Thương Hải vừa ra tới liền ngựa không ngừng vó đem Mã Siêu cùng Ninh Trùng kêu đến. Ninh Trùng nghe xong, không hiểu ra sao. Gia hỏa này cũng gần so với Diệp Thương Hải lớn hơn mấy tuổi. Khẳng định không biết. Chùa Ninh Nguyên không phải cho đốt sao? Mã Siêu hỏi. Các ngươi đi giải một chút chùa Ninh Nguyên năm đó tình huống. Diệp Thương Hải giao phó nói. Không cần hiểu chuyện này năm đó dày vò rất lớn. Ta lúc ấy cũng mới 10 tuổi, bất quá, về sau nghe cha ta nói qua. Bởi vì, cha ta là cái thợ hồ. Chùa Ninh Nguyên cái kia miếu hoang hàng năm đều muốn tu. Cha ta nhìn mấy cái hòa thượng đáng thương. Tiền công đều chỉ muốn một nửa. Nói là thay Phật tổ che gió che mưa. Tận một phen hiếu tâm. Bởi vì như thế, ta cũng thường thường đi trong chùa chơi đùa. Mã Siêu nói. Chùa Ninh Nguyên năm đó có mấy cái hòa thượng, đều có ai? Diệp Thương Hải hỏi. 6 cái, một cái gọi Huệ Minh lão hòa thượng, 2 cái trung niên hòa thượng, một cái gọi Minh Phát, một cái khác gọi là Minh Vân, còn lại 3 cái tiểu hòa thượng, phân biệt gọi Thương Văn, Thương Vấn, Thương Cương. Bất quá đáng tiếc, toàn bộ cho thiêu chết. Thương Cương tiểu tử kia tính tình cùng ta không sai biệt lắm, không ít đánh nhau với ta. Thương Vấn cho tới bây giờ không rên một tiếng, liền thích xem sách. Thương Văn chữ viết thật tốt. Về phần Minh Phát cùng Minh Vân cho tới bây giờ sổ mặt, nhìn xem đều dọa người. Lão hòa thượng cũng không tệ, cho tới bây giờ không có kiêu ngạo, còn thường xuyên cầm chút bắp ngô bánh ngọt cho ta ăn. Mã Siêu nói. Thật chết hết? Diệp Thương Hải hỏi. Tuyệt đối chết hết, đại nhân ngươi giao phó ta điều tra chùa miếu lúc ta liền nghĩ đến qua vấn đề này. Bởi vì chùa Ninh Nguyên bị đốt có vấn đề. Năm đó, ta theo cha cũng chạy tới nhìn qua, 6 cỗ thi thể, 3 đại 3 nhỏ, một cái không thiếu. Vì lẽ đó, ta liền không có hướng chùa Ninh Nguyên trên thân nghĩ. Mã Siêu nói. Ngô gia còn có cùng khác phương ngoại chi nhân kết thù sao? Diệp Thương Hải hỏi. Không có. Ninh Trùng lắc đầu. Đại nhân, có khả năng cái kia cửu gia là về sau xuất gia. Mã Siêu nói. Bất kể như thế nào, triệt để điều tra thêm phương ngoại chi nhân. Hơn nữa, phải chú ý điều tra thêm mõ. Các ngươi đem bản dập mang lên, so với một chút. Diệp Thương Hải nói. Bản án tra được thế nào các ngươi từng cách nói đến. Ngày thứ hai buổi chiều, Trương Đại Nhân chiêu tập hai phe đội ngũ mặt đến đại sảnh. Ha ha, Trương Đại Nhân, muốn nghe báo cáo ngài gọi thuộc hạ ta chính là. Thôi bổ đầu ưỡn ngực lên, con rùa khí 10 phần. Ngươi giảng là ngươi. Trương Đại Nhân có chút căm tức hừ một tiếng. Đại Nhân đừng buồn bực, là như vậy, Diệp Đại Nhân ban một nhân mã bị người ta Ngô Ký cho đuổi ra. Ha ha, người ta không nhìn chúng bọn hắn. Thôi bổ đầu một mặt cao điệu cười nói. Chuyện gì xảy ra? Trương huyện lệnh nghe xong quay đầu nhìn Diệp Thương Hải. Ngô Ký Thích thôi bổ đầu một đám tra án liền để hắn tra chính là. Bất quá nha. Ta tin tưởng. Ngô Ký sẽ khóc hô hào đến cầu chúc ta. Diệp Thương Hải đạp một chút mí mắt. Diệp đại nhân có ý tứ là trừ các ngươi đắt lâu liền là thôi bổ đầu một đám người cũng phá không Ngô Ký bản án à nha? Lâm huyện ấy âm dương quái khí hỏi. Đó còn cần phải nói sao? Diệp Thương Hải một mặt khí thế đáp. Diệp đại nhân như thế có nắm chắc, chẳng lẽ là nắm giữ cái gì chủ yếu manh mối? Thái Đạo Bình cười khẩy nói. Hắn trưởng khống manh mối, ta cái rắm đều không tin. Bọn hắn liền bản án đều không có nhận tay. Mà người ta Ngô nhị trưởng quỹ liền hỏi lời nói đều không cho hỏi. Bọn hắn có thể nắm giữ cái gì? Thật sự là chê cười thôi bổ đầu kêu lên. Đúng là như thế. Tất nhiên thôi bổ đầu một đám người đang tra. Chúng ta cũng liền không lãng phí. Vẫn là chuyên chú vào tiêu diệt Hoàng Phong trại đại sự lên đi. Diệp Thương Hải gật gật đầu. Ha ha ha. Vừa rồi ta thế nhưng là lại gặp được Vũ Văn Hóa Kích. Hơn nữa. Khiêng một cái bao tải to tiến tửu lâu uống rượu. So với hôm qua còn muốn lớn. Liệu nhất định Diệp đại nhân đã chuẩn bị kỹ càng thưởng ngân. Thôi bổ đầu âm hiểm cười nói. Trương đại nhân, ta đã đem sau này huyện nha mua thuốc một khối sinh ý giao cho Liễu Ký. Bởi vì Liễu Ký chế biến kim sang cao so Tôn Ký tốt hơn nhiều. Hơn nữa, giá cả đồng dạng. Thuộc hạ ta cũng không dám cầm nha môn đông đảo bổ khoái nha dịch các huyên để sinh mệnh nói đùa. Diệp Thương Hải theo thế liền lên. Lời nói giảng được đường hoàng. Ngươi đơn giản còn không phải không bỏ ra nổi thưởng ngân đến. Mà Liễu Ký vừa vặn quyên tặng 500 lượng cho nha môn. Diệp đại nhân ngươi căn bản chính là thấy tiền sáng mắt, nói cái gì lời dễ nghe. Việc này tuyệt đối không được. Chúng ta thế nhưng là dùng Tôn Ký thuốc đều dùng quen. Mạo muội đổi thuốc. Đến lúc đó, người chết người nào chịu chứ? Thôi bổ đầu cái thứ nhất nhảy ra phản đối. Đúng vậy a, đổi thuốc sự tình liên quan quá lớn, liên lụy quá nhiều, không thể mạo muội chấp hành. Bằng không thì trách nhiệm này ai cũng không chịu nổi. Lâm Vân lập tức nói giúp vào. Liễu Ký quyên tặng làm sao rồi? Liễu Ký người ta có chính nghĩa chi tâm, là ta Thanh Mộc huyện lão bách tính an bình. Đến lúc đó, diệt trừ Hoàng Phong trại, Thanh Mộc huyện bách tính an cư lạc nghiệp. Điều này nói rõ Trương đại nhân quản lý có mới. Mà Liễu Ký thuốc hoàn toàn chính xác so Tôn Ký muốn tốt, ta sớm dùng thử qua. Dựa vào cái gì không cho đổi? Nói ta Diệp Thương Hải có tư tâm, là thưởng ngân sự tình. Chẳng lẽ các ngươi liền không có tư tâm sao? Đừng tưởng rằng bản quan không biết. Vũ Vân Hiên mấy người các ngươi thế nhưng là không ít đi. Các ngươi muốn ngăn cũng được. Cách nào liền đem song phương thuốc đều điều tới. Chúng ta đương đường thí nghiệm một phen. Ai dùng tốt ai? Diệp Thương Hải lập tức làm rõ thảo luận. Võ Thần Hoàng Đình 03 chương 25 đoạt thức ăn trước miệng cọp chương 25. Đoạt thức ăn trước miệng cọp cái này một ngày hai ngày có thể thử ra tới sao? Trước mắt chính vào tiêu diệt Hoàng Phong trại sơn tặc thời khắc. Lại thêm Ngô Ký huyết án. Thời buổi rối loạn. Chúng ta cũng không có thời gian lãng phí ở những chuyện nhỏ nhặt này. Mà Tôn Ký cùng chúng ta huyện nha làm ăn rất nhiều năm. Đều không có đi ra loạn gì. Dựa vào cái gì ngươi nói đổi thuốc liền đổi thuốc? Về phần nói đến Vũ Vân Hiên, chẳng lẽ chúng ta nhàn hà lúc đi uống chút trà đều không được? Cái này Tôn gia Vũ Vân Hiên thế nhưng là trà lâu, cũng không phải chỉ riêng chúng ta mấy cách đi uống trà. Lâm huyện ấy lập tức sắc bén phản kích. Dựa vào cái gì chỉ bằng ta tạm thay huyện thừa chức? Ta có quyền phân phối. Nếu như ngay cả phối dược chút chuyện nhỏ này các ngươi đều ngăn đón không cho, sau này tiến công Hoàng Phong trại, ta ai tới nghe? Đến lúc đó, chẳng lẽ mời Trương đại nhân tự mình cầm đao mang binh ra trận? Các ngươi đây là muốn đưa Trương đại nhân vào chỗ chết. Diệp Thương Hải không nhường chút nào, đối chọi gay gắt. Chúng ta liền lý luận sự tình, tuy nói ngươi tạm thay huyện thừa chức, đây chẳng qua là tạm thay. Dù vậy, nhưng là cái này nha môn vẫn là Trương đại nhân làm chủ. Thái Đạo Bình lại đi Trương Nguyên Đông trên thân đẩy. Bởi vì hắn nhưng là lòng dạ biết rõ, Tôn Ký hàng năm cho Trương Nguyên Đông hiếu kính cũng không ít. Tốt, kim sang cao, tất nhiên Diệp đại nhân chứng minh so Tôn Ký muốn tốt, vậy bản quan liền tin tưởng hắn. Cái này kim sang cao liền giao cho Liễu Ký chính là, khác thuốc vẫn là từ Tôn Ký mua chính là. Các vị, trước mắt chính là thời buổi rối loạn. Chúng ta càng hẳn là chân thành đoàn kết. Cộng đồng đem ta Thanh Mộc huyện quản lý tốt mới là thượng sách. Bằng không thì cái này cấp trên đánh gậy chụp được đến, có ta Trương Nguyên Đông một phần, các ngươi ai cũng đừng hòng chạy. Tất nhiên Ngô Ký đem huyết án giao cho Thôi Bổ Đầu. Thôi Bổ Đầu, ngươi nhớ kỹ cho ta. Ta hẳn ngươi trong 10 ngày phá án. Về phần Hoàng Phong trại sự tình, cái kia Vũ Văn Hóa Kích không sai, là cái tráng sĩ. Diệp đại nhân không quản suy nghĩ gì biện pháp đều phải đem thưởng ngân cho chuẩn bị kỹ càng. Vừa đến, đừng để bách tính chế nhạo huyện chúng ta nha, không có giữ chữ tín. Thứ hai, không thể để cho các tráng sĩ bọn họ thất vọng đau khổ. Trương Nguyên Đông cái này cùng bùn loãng trình độ thật đúng là không thấp, song phương tất cả đánh 50 đại bản. Sinh ý đầu to đều cho Tôn Ký, Liễu Ký đều có thể vì lão bách tính tác tưởng, khẳng khái rút tiền. Liệu nhất định Tôn Ký sẽ không tình nguyện lạc hậu chính là không phải Lâm huyện ấy? Diệp Thương Hải cười nói, ta tin tưởng Tôn Ký sẽ không như thế lượng nhỏ, bọn hắn khẳng định biết quyên được so Liễu Ký càng nhiều. Lâm Vân đương nhiên không thể yếu thế, tuy nói hận đến nghiến răng, cái này quyên tặng đến cũng không liền vì giúp ngươi Diệp Thương Hải giải quyết một chút thưởng ngân vấn đề. Bản quan rửa mắt mà đợi. Diệp Thương Hải chắp tay cười nói, ha ha ha, nghe nói Liễu Ký quyên 500 lượng. Chúng ta Tôn Ký đương nhiên cũng không thể đưa Trương đại nhân an nguy tại không để ý. Mà gần nhất Ngô Ký huyết án làm ầm ĩ được toàn huyện đều có chút hữu tâm hoang mang rối loạn. Vì lẽ đó, vì tăng cường Thôi Bổ Đầu ban một nhân mã thực lực, ta Tôn Đạo Bưu đại biểu Tôn Ký hướng nha môn quyên tặng 800 lượng dùng cho Thôi Bổ Đầu một đám người tra án cần thiết. Không lâu, Tôn Đạo Bưu thế mà ngoi đầu lên. Hơn nữa chỉ mặt gọi tên. Ha ha ha, Tôn Ký hành động vĩ đại thật sự là huyện ta mẫu mực. Bản huyện nhất định sẽ cho các ngươi ghi lại một bút. Trương huyện lệnh đương nhiên cao hứng. Tôn trưởng quỹ chính là đại thiện nhân a. Thôi Bổ Đầu một mặt cười tủm tỉm, khẳng khái giúp tiền, làm việc thiện tích đức. Tôn trưởng quỹ, ta tin tưởng Tôn Ký sinh ý biết càng làm càng lớn. Thái Đạo Bình chắp tay lẫn nhau chúc. Không dám không dám, tiểu dân sơ lược tận một điểm tâm ý mà thôi. Tôn Đạo Bưu trong lòng sán lạn cực kỳ, lấy mắt nhìn Diệp Thương Hải một mặt sâu khí. Mấy vị đều tại a, cái kia càng tốt hơn. Trương đại nhân, huyết án phát sinh đã 2 ngày. Làm sao? Các ngươi còn có nhàn công phu ở đây chuyện trò vui vẻ. Thật chẳng lẽ không bắt chúng ta Ngô Ký bản án coi ra gì các ngươi như thế xử trí? Ta Ngô Phát Minh tuyệt không phục. Ta yêu cầu các ngươi trong vòng 3 ngày phải đem bản án phá, đem bị cướp bạc tìm trở về. Đến lúc đó, ta Ngô Phát Minh quyên tặng 1.000 lượng. Bằng không thì, ta Ngô ra đem lên tố đến Đông Dương Phủ, mời Đông Dương Phủ phái người xuống tới tra rõ. Lúc này, xông tới một cách đầu mang viên ngoại mũ lão giả. Ngô Ký đại trưởng quỹ Ngô Phát Minh trở về. Đi theo phía sau nhị trưởng quỹ Ngô Thu. Ngô gia quả nhiên phách lối, Ngô Phát Minh xông tới giống như tại hạ mệnh lệnh. Ngô trưởng quỹ xin yên tâm, chúng ta ngay tại điều tra. Trương huyện lệnh xem xét, tranh thủ thời gian đứng lên chen điểm cười nghênh đón. Ngô trưởng quỹ, 3 ngày thời gian quá ngắn, hung thủ thật không đơn giản. Ngươi dù sao cũng phải cho chúng ta một chút thời gian đúng hay không? Thôi Bổ Đầu một mặt hắc khí, vội vàng nói. 3 ngày còn thiếu. Chẳng lẽ muốn để hung thủ chạy đến chân trời góc biển? Chạy không thấy. Đem ta Ngô ra bạc tiêu hết mới là. Ngô Phát Minh một ngón tay Thôi Bổ Đầu. Tại chỗ liền quát lên. Trưởng quỹ đừng nóng vội, 3 ngày thời gian xác thực ngắn một chút, như vậy đi, nửa tháng vì hạn mức cao nhất. Thái Đạo Bình đương nhiên giúp đỡ Thôi Bổ Đầu. Ta không cùng ngươi nói. Diệp đại nhân, ngươi là ta Thanh Mộc huyện anh hùng. Đào huyện thừa đi Thiên Nguyệt Vịnh đóng giữ, là ngươi tiếp nhận sự vụ của hắn. Ngươi nói mấy ngày phá án Ngô Phát Minh giữ sẵn chỉ vào Diệp Thương Hải hỏi. Thái Đạo Bình lập tức cho làm lớn chuyện mặt đỏ, tức giận đến kém chút thổ huyết. Kỳ thật, ba ngày hoàn toàn chính xác không ngắn. Ta nhìn, hai ngày liền đủ. Diệp Thương Hải ngắm thôi bổ đầu liếc mắt, nói. Đánh giám hai ngày có thể phá án. Ta cũng không phải thần tiên Diệp Đại Nhân. Ngươi Thái Âm A thôi bổ đầu kém chút giận ngất. Làm càn có ngươi bộ dáng này xông lên quan nói chuyện sao, lần trước đánh gậy có phải là đánh quá nhẹ. Diệp Thương Hải phất ốm tay áo một cái. Thôi bổ đầu nghe xong. Đánh cái sông dài. Cái này vết thương trên người còn chưa xong mà tranh thủ thời gian cúi đầu xuống. Chắp tay nói. Diệp Đại Nhân. Thuộc hạ quá gấp. Xin đừng để ý. Cùng ngươi tính toán, bản quan gánh không nổi người kia. Diệp Thương Hải phất ốm tay áo một cái. Thôi bổ đầu rốt cuộc không có đình chỉ, một ngụm máu phun ra. Hai ngày, Diệp Đại Nhân, lời này thế nhưng là ngươi nói. Ngô Phát Minh lập tức bắt được tay cầm tranh thủ thời gian bổ sung cường điệu một câu. Không được. Thôi bổ đầu yết hầu bị máu tắc lại, lời nói đều hô không rõ ràng. Thôi Tuấn, ngươi muốn làm gì? Diệp Đại Nhân đều nói hai ngày có thể làm, ngươi lại còn nói không được. Thôi Tuấn, ngươi như thế ngang ngược ngăn cản. Chẳng lẽ cùng cướp phạm có cấu kết? Ngô Phát Minh lập tức lửa cháy. Một bàn tay rút đi. Thôi Tuấn lập tức cho quất đến đánh cái chuyện. Ngươi làm sao đánh người? Vụ án này là ta toàn quyền chủ sự. Ngươi nói ta không vội, ai gấp? Thôi bổ đầu sờ lấy gương mặt gấp đến độ đều khóc. Thế nhưng là Ngô Phát Minh không thể trêu vào. Trương Đại Nhân, vụ án lớn như vậy giao cho thôi bộ loại người này có thể làm sao? Diệp Đại Nhân không quản các ngươi bộ dạng này đối đãi ta Ngô gia huyết án. Ta không phục. Ta muốn thượng cáo. Bẩm báo Đông Dương Phủ. Ngô Phát Minh kêu là. Việc này ngươi phải hỏi một chút Ngô nhị trưởng quỹ. Trương Nguyên Đông cũng có chút nổi nóng. Ngươi nó sao được cũng quá không đem ta cái này đường đường huyện Thái gia coi ra gì à, tuy nói ngươi nữ tế là Vương Thông Phán, nhưng người đều là muốn ra mặt. Ngô Thu, chuyện gì xảy ra? Ngô Phát Minh nghe xong quay đầu đi giữ sẵn nhìn chằm chằm thân đệ. Cái này lúc ấy thế nhưng là Lâm huyện ấy cùng thôi bổ đầu cùng ta đập qua bầu ngực, còn nói Diệp Đại Nhân chỉ là một cái mãng phu vận khí tốt đánh lén giết Hoàng Phong trải mấy cái đương ra. Muốn nói tòa án, hắn không được, hoàn toàn không hiểu. Bằng không thì đường đường giải nguyên cấp trên làm sao chỉ an bài một cái huyện học giáo dụ chức vị. Chí ít cũng phải là cái huyện thừa mới là. Mà ta lúc ấy cũng nhìn thấy Diệp Đại Nhân khắp nơi lắc lư, một điểm không quan tâm bản án, cũng liền tin. Vì lẽ đó cũng không cần bọn hắn. Ngô Thu mặt kia đằng liền hồng. Cái này một cái tát quất đến thực nặng, trực tiếp đem Ngô Thu răng cửa cho rút mất một viên. Bởi vì Ngô Phát Minh cũng có được đoán thể tam trọng cảnh thân thủ. Ta không quản các ngươi ai phá án, sau hai ngày ta sẽ lại đến. Ngô Phát Minh phất ốm tay áo một cái, thở phì phò đi. Diệp Đại Nhân, việc này ngươi cũng phải nhúc tay hiệp trợ một chút. Trương Nguyên Đông nói. Không cần hắn quản, chúng ta biết phá, hai ngày liền hai ngày. Thôi bổ đầu khí hỏng, mắt đỏ hét lớn. Ha ha! Chúc mừng thôi bổ đầu hai ngày phá án a. Đến lúc đó, ngươi chính là bộ thần bản quan còn có việc. Trương Đại Nhân, ta đi trước một bước. Diệp Thương Hải chắp tay một cái, một mặt cười tủm tỉm đi. Võ thần Hoàng Đình 03 chương 26 bí mật dưới lòng đất tốt tốt tốt. Thôi bổ đầu, ngươi sĩ diện, ngươi muốn mặt. Được được. Bản quan liền cho ngươi hai ngày. Hai ngày phá không, chính ngươi đi cùng Ngô Phát Minh nói rõ. Đến lúc đó, Ngô gia thật dày vò đến Đông Dương Phủ, ngươi cách này bổ đầu cũng liền không cần làm. Trương Nguyên Đông cũng tức giận, phất ốm tay áo một cái rời đi. Ngươi nha ngươi, thật sự là hành động theo cảm tính. Trương Đại Nhân đều điểm danh Diệp Thương Hải. Ngươi liền nhẫn một chút. Liệu nhất định hắn Diệp Thương Hải cũng không tốt trực tiếp từ chối Trương Đại Nhân. Nếu như hắn dám cự tuyệt, đến lúc đó phá không bản án, muốn đánh bằng roi cũng phải kéo lên hắn. Thái Đạo Bình ở trách Thôi Tuấn. hắn tính là thứ gì, một con chó nhỏ, đánh nhau một chút vẫn được, phá án, khỏi phải trông cậy vào hắn. Hơn nữa, chúng ta đã cược. Đây chính là cầm xuống Diệp Thương Hải thời điểm không thể bỏ qua. Thái đại nhân, ta cũng là vì hai người các ngươi. Thôi Tuấn một mặt thở phì phò mang đám người tra án đi. Hôm nay còn tính là Thái Bình, Vũ Văn Hóa Kích cũng không tìm đến phiền phức. Thấy nha môn cũng không có chuyện gì khác, Diệp Thương Hải trực tiếp về nhà. Bởi vì Hải Thần Quốc quốc quân có quy định, cho phép quan viên tại không có sự tình thời điểm mỗi tuần nghỉ ngơi một ngày chi phối. Diệp Thương Hải trực tiếp từ hầm đến phía sau núi bí thất. Hắn lần nữa phá vỡ lực. Bất quá, Đào Hồng Nghĩa đưa ma long đao vẫn là một điểm động tính không có. Liền là không nhổ ra được. Xem ra tạm thời không đùa. Diệp Thương Hải cũng liền gác lại, chuyên tâm dùng gỗ đào đao thanh dương luyện lên ngũ hổ đoạn môn đao công đến. Bạch hổ khiêu giản nhất khiếu phong sinh tiến phát tự như. Trên bể đá khắp nơi nhảy lên Diệp Thương Hải thân ảnh. Tiến triển quả nhiên vẫn là đặc biệt chậm. Nhưng là Diệp Thương Hải cảm giác cái này gỗ đào đao càng dùng càng thuận tay. Cảm thấy mệt mỏi, thế là gặm lên màn thầu đến. Thiếu gia, nếu như ngươi muốn luyện khí lực, luyện gân cốt, luyện da thịt có thể dùng thác nước xung kích. Lúc này, một thúc Lý Mộc tới. Thác nước, ta giống như nhớ ký đều ở ngoài thành, đường quá xa. Diệp Thương Hải lắc đầu, không nguyện ý lãng phí thời gian. Ha ha, nhà chúng ta liền có. Lý Mộc cười thần bí. Đi tới hang đá một cái góc chỗ đưa tay đẩy. Tì. Dơ. Y. E. B. Tì. Dơ. Y. E. B. Thanh âm vang lên. Lập tức lộ ra một cách động đạo đến. Thấy Lý Mộc đi xuống, Diệp Thương Hải cũng không có hỏi theo đi xuống. Bắt lấy cái này dây thừng, chúng ta cẩn thận tuột xuống, chú ý an toàn. Lý Mộc đưa chân đạp một cái, lay động qua đến một cây tráng kiện dây gai. Diệp Thương Hải quấn chặt dây thừng theo Lý Mộc đi xuống đi, cảm giác trượt giảm hơn 300 mét mới đến đáy. May mắn hiện tại đoán thể tứ trọng, bằng không thì thật đúng là không chịu đựng nổi. Lập tức, ầm ầm tiếng nước truyền đến. Phía dưới vô cùng ẩm ướt, Lý Mộc dùng bó đuốc thắp sáng trên vách một cái thạch lõm con bắt đầu sáng rỡ. Diệp Thương Hải phát hiện, phía dưới lại là một cái dưới đất sông, mà nước từ bên trên chảy xuống hình thành một cái thác nước. Cái này thác nước hẳn là đem sông Thiên Nguyệt nước đưa vào đến hình thành, Diệp Thương Hải hỏi. Không sai, năm đó, người Diệp gia phát hiện bí mật này. Vì lẽ đó, mở một con đường kinh đào dẫn nước sông vào, hình thành đầu này thác nước. Hơn nữa, bên trên còn có một đảo đập nước, có thể thôi đồng ồ quay mở đóng, có thể lớn có thể nhỏ. Lý Mộc hơi có vẻ tự đắc nói. Cái này cần bao nhiêu bạc mới có thể làm ra đến, Diệp Thương Hải không khỏi âm thầm líu lưỡi. Đương nhiên kỳ thật, chỗ này bí địa còn không chỉ chỗ này bí mật, khác sau này ngươi sẽ từ từ biết đến. Năm đó Diệp gia nghiêng tất cả mới xây thành. Bên trong không chỉ có cơ quan chi thuật, còn có một số đặc thù đồ vật. Thiếu gia, đây hết thảy đều là vì ngươi chuẩn bị. Bất quá, vàng bạc tài bảo ngươi cũng đừng trông cậy vào, những cái kia toàn bộ phải dựa vào chính ngươi đi tranh thủ. Năm đó Diệp gia có bàn giao, nếu như ngươi không nên thân chỗ này bí cảnh liền để nó vĩnh viễn nghỉ ngơi tại đây. Nơi đây hoang phế vài chục năm, hôm nay rốt cuộc có thể được thấy ánh mặt trời, đây là trời xanh bảo hộ. Lý Mộc giao phó xong sau chính mình đi. Diệp Thương Hải xuống nước, lập tức liền cho thác nước đánh vào trên vách, kém chút choáng nặng đi qua. Lại đến Diệp Thương Hải lần nữa xung kích, lần nữa bị nước va chạm, trên đầu đụng ra một cái bánh bao đến. Tiếp tục. Diệp Thương Hải cắn răng kháng cự, không ngừng tìm tòi bên trong, rốt cuộc phát hiện thác nước một số bí mật. Hắn phát hiện, tại kháng cự thác nước va chạm tình huống dưới, luyện tập ngũ hổ đoạn môn đao hiệu quả thế mà càng tốt. Cơ quan này thiết trí tinh diệu, liền là hắn người hiện đại này linh hồn cũng thán phục không thôi. Hơn nữa, da thịt đang không ngừng xung kích xuống kháng chèn ép năng lực cũng càng mạnh. Tại không thương tổn thân, nhưng lại có thể làm ngươi tại đau nhức nhập tâm phỉ roi nước con không ngừng quật xuống lớn mạnh chính mình da cơ. Mệt mỏi, ngâm nước thuốc, đói, gặm màn thầu, lúc đi ra phát hiện đã là ngày thứ ba buổi sáng. Ngươi trở về vừa vặn, mau ăn cơm chưa? Lý Tú Cúc một mặt cười tủm tỉm nói. Diệp Thương Hải cũng không có khách khí, ngồi xuống. Bất quá, sau một khắc, lại là làm hắn ngô ngơ một chút. Bởi vì, phòng bếp nhẹ nhàng đi tới một người mặt mộc mạc, tươi mát lịch sự tao nhã. Nhưng trên mặt lại hơi có chút ngượng ngùng cô nương. Không là Phượng Lăng Nhi hay là ai, Lăng Nhi cô nương là cô nương tốt. Nàng nói ngươi cứu nàng phụ thân. Hiện tại cũng không có chỗ an thân, nguyện ý đến Diệp gia làm nô báo ăn. Lý Tú Quốc giải thích nói. Nương, ngươi làm sao hồ đồ như vậy? Cái kia Âm Nguyên vốn chính là một ác bá, trừng trị hắn là chuyện ta phải làm, việc này không thể. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian lắc đầu nói. Diệp đại nhân, ta biết ngươi xem thường ta. Ngươi có vương y, người ta có tiền. Bất quá, ta Phượng Lăng Nhi cũng không có ý tứ gì khác, chỉ cầu làm nô hầu hạ lão phu nhân. Phượng Lăng Nhi nước mắt tại trong hốc mắt xoay một vòng mà quỳ xuống. Lăng Nhi cô nương xin đứng lên, ta không phải ý tứ này. Vương y không phải người thế nào của ta. Ta Diệp Thương Hải cho tới bây giờ cho rằng thiên hạ thương sinh, người người bình. Ta chỉ là làm phần bên trong sự tình, không cần ngươi báo cái gì ăn. Diệp Thương Hải mau chóng tới đỡ dậy Phượng Lăng Nhi. Thiếu gia, Lăng Nhi cô nương phụ thân có bệnh, nếu như ngươi không thu các nàng liền phải lưu lạc đầu đường. Hơn nữa, Âm Nguyên bị giết, La Bình Xương một đám hận nàng tận xương, đến lúc đó, hạ chàng khẳng định thảm hại hơn. Một bên Lý Mộc nói. Như vậy đi Lăng Nhi cô nương, ngươi tạm thời ở tại nhà ta. Chờ cha ngươi khỏi bệnh ta lại cho các ngươi một chút lộ phí về nhà thế nào? Diệp Thương Hải ngẫm lại nói. Đa tạ ăn công thu lưu, Lăng Nhi ta vĩnh thế không quên. Phượng Lăng Nhi lại muốn quỳ xuống, bất quá, bị Lý Tú Quốc cho lôi kéo lại. Mộc thúc, nha môn có nhiều việc. Ngươi mang Lăng Nhi cha đến Liễu Ký tiệm thuốc xem bệnh. Hết thảy tiêu xài ký ta Trương Mục chính là. Ghi nhớ, muốn dùng tốt nhất thuốc. Còn có, đem gian phòng của ta đưa ra tới cho bọn hắn hai cha con đi. Diệp Thương Hải giao phó nói. Vậy ngươi trở về làm sao lại đây? Lý Tú Quốc bật thốt lên hỏi. Không cần, chúng ta ngủ kho củi chính là. Phượng Lăng Nhi tranh thủ thời gian lắc đầu nói. Ha ha, ta có cái gì, nha môn cũng có thể làm gian phòng ngủ ngủ. Còn có, cho dù là về nhà, Mộc thúc có thể tại đại đường cho ta đặt khối cánh cửa thấu hòa một chút chính là. Dù sao ta cũng cực ít về nhà. Diệp Thương Hải một mặt rộng lượng cười nói. Không được, chúng ta không thể như vậy, chúng ta vẫn là ngủ kho củi. Lúc này, Phượng Lăng Nhi cha chống gậy chống mà tới. Thiếu gia, không bằng chúng ta lại dựng mấy gian phòng đi. Dù sao viện này còn có đất trống, Lăng Nhi như thế lớn, cùng cha ngủ một cái phòng cũng không tiện. Lý Mộc gãi gãi đầu. Hắn, lại là một mặt một a hàm hàm bộ dáng. Cũng tốt, việc này liền giao cho một thúc ngươi. Diệp Thương Hải gật gật đầu. Móc ra hai tấm ngân phiếu. Một tấm cho Lý Mộc. Một tấm đưa cho Phượng Lăng Nhi nói. Lăng Nhi cô nương. Bình thường các ngươi cũng muốn dùng đến bạc. Cái này 50 lượng liền đặt ở bên người chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Không không không, không cần, chúng ta không cần tiền. Phượng Lăng Nhi tranh thủ thời gian lắc đầu. Cầm đi đi, Diệp Thương Hải cố gắng nhét cho nàng cô nương lại có hai mắt đấm lệ. Diệp Thương Hải, ngươi thật lớn mật, thế mà cõng ta nạp thiếp. Lúc này, Vương Y cái kia phá la dạng cổ họng truyền đến. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Diệp Thương Hải đứng lên. Phát hiện người tới cũng không ít. Hơn mấy chục cái. Tất cả đều là Vương gia mời gia đình bọn hộ viện. Vương tiểu thư hiểu lầm, chúng ta chỉ là tạm thời ở nhờ Diệp gia, chờ cha ta khỏi bệnh liền đi. Phượng Lăng Nhi tranh thủ thời gian đứng lên giải thích nói. Kỹ nữ thúi, ta trước xé nát ngươi gương mặt này. Thế mà câu dẫn nhà ta nam nhân, không muốn sống. Vương y lập tức lửa cháy, dương nanh múa vuốt nhào tới. Võ thần Hoàng Đình 03 chương 27 Đông Dương phủ đại quan xuống tới ba. Diệp Thương Hải dương một tay lên. Trực tiếp một bàn tay đánh Vương y đặt mông ngồi dưới đất. Ngươi dám đánh ta. Lên cho ta. Giết cái này tiện tỳ Vương Y kêu khóc nói. Lập tức, mười mấy cái tráng hán cầm lên ra hỏa xông lên. Dám can đảm công kích bản quan, các ngươi không muốn sống? Diệp Thương Hải bước chân một bước, giống như Tôn Thiên Thần nằm ngang ở Phượng Lăng Nhi trước mặt. Vương gia bọn gia đinh dọa đến tranh thủ thời gian dừng bước chân. Đánh gãy cái kia tiện tì một cái chân ta thưởng 100 lạng bạc sòng. Chạm một cái tay thưởng 100 lượng. Đập nát mặt của nàng thưởng 500 lượng. Lên cho ta. Lên à. Vương Y cũng không ngô ngốc, mục tiêu nhắm ngay chính là Phượng Lăng Nhi. Cầu phú quý trong nguy hiểm, tiền tài động nhân tâm, bọn gia đinh đỏ cả mắt sông đem lên đến. Ba ba ba. Mới từ thác nước luyện công trở về còn không có tìm tới sống bia ngắm. Tới thật đúng là kịp thời. Vừa vặn cho lão tử luyện tập. Diệp Thương Hải cầm lên đao gỗ thanh dương. Một cước đạp lăn hai cái gia đinh. Thuận tay dùng sống đao chém ngã hai cái. Một cái xoay tròn đến cái địa tranh chân lại quét ngã ba cái. Mà Lý Mộc lại là cầm lên một cây trưởng thành to bằng cánh tay đại hào mộc nâng, một mặt khẩn trương chặn cửa. Diệp Thương Hải cố ý để hai cái gia đinh thành cá lọt lưới tiến lên. Phát hiện Lý Mộc hét lớn một tiếng. Sát có việc một trận chém loạn loạn quét. Hai tên gia hỏa cho đổ nhào trên mặt đất. Mộc thúc thật đúng là biết giả bộ. Diệp Thương Hải trong lòng buồn cười nghĩ đến. Suy nghĩ ngươi Lý Mộc theo người Diệp gia trộn lẫn 20-30 năm sau. Kém thế nào đi nữa đoán thể ngũ lục trọng thân thủ dù sao cũng nên có A bằng không thì. Chính là cho Diệp gia người chạy việc người ta còn ghét bỏ ngươi. Hoàng Phong trải sơn tặc công kích Diệp đại nhân. Các huyên để cho lão tử lên giết bọn hắn lúc này. Bên ngoài truyền đến Mã Siêu cuồng bạo giảng thanh âm. Chúng ta không phải núi. Một cái gia đinh dọa đến tranh thủ thời gian gào thét nghĩ giải thích một chút. Bất quá. Mã Siêu làm sao để hắn có cơ hội này. Một cước đi qua đạp tên kia đánh vào trên vách tường choáng nặng đi qua. Bọn bổ khoái sông đem tiến đến chiếu chuẩn bọn gia đinh liền là một hồi hồ sáo trộn chém. Không lâu, một chỗ người bị thương kêu rên không thôi. Nữ tử này là dẫn đầu kẻ nháo sự, bắt về nha môn chặt chẽ thẩm vấn. Diệp Thương Hải một ngón tay Vương Y. Ta là Vương Y, các ngươi cách nào dám bắt ta, lão nương sống đào ngươi. Vương Y từ dưới đất nhảy lên, giữ săn chỉ vào bọn bổ khoái. Bất quá. Vừa dứt lời. Trực tiếp liền bị Mã Siêu một cước đạp lăn trên mặt đất. Về sau đuổi theo. Chiếu chuẩn tấm kia mặt xấu lại là một trận tát tai. Quất thẳng tới đến Vương Y cái mũi miệng tất cả đều là máu. Khóc lớn cầu xin tha thứ mới dừng tay. Bọn bổ khoái áp lấy một nhóm người về nha môn. Cha được manh mối sao? Diệp Thương Hải hỏi. Ngược lại là cha được mười mấy cái hòa thượng, bất quá tất cả đều có cây nắm chắc, hẳn không phải là nghi phạm. Ninh Trùng lắc đầu. Người này hẳn là còn tại thành nội, bất quá, lẫn tránh rất sâu, không vội, các ngươi tiếp tục âm thầm điều tra. Diệp Thương Hải nói. Diệp đại nhân, Trương đại nhân gọi ngươi lập tức đi tới một chuyến. Lúc này, bổ khoái mới đông ló đầu ra đến. Có chuyện gì không? Mã Siêu hỏi. Ngô đại trưởng quỹ lại tới, ngươi không thấy được, Thôi Tuấn mặt kia đều cho khí xanh biết. Mới đông nhỏ giọng nói. Thôi bổ đầu, hơn 2 ngày, tội phạm ở đâu ở ngoài cửa liền nghe được Ngô Phát Minh cái kia tạp âm chất vấn âm thanh. Nhanh Ngô trưởng quỹ, đừng nóng vội, lại cho chúng ta mấy ngày chắc chắn phá án. Thôi bổ đầu vội vàng nói. Mau mau, nhanh cái rắm. Ngươi nói tội phạm ở đâu, hôm nay ta liền muốn nhìn thấy tội phạm, bằng không thì ta liền không đi. Ngô Phát Minh ỉ lại vào. Ngô trưởng quỹ. Liền lại cho rộng mấy ngày thời gian đi. Trương huyện lệnh tranh thủ thời gian hòa giải, giống như muốn làm mua bán. Đúng đúng, cướp phạm đặc biệt xảo hoạt, không phải bình thường. Thái Đạo Bình cũng ở một bên nói giúp vào. Thanh một huyện nha có bộ dáng như vậy nói không giữ lời sao? Lúc này một đạo rộng thoáng thanh âm truyền đến. Vừa dứt lời, đi tới một cái quan khí 10 phần, bạch tích khuôn mặt, hai mắt sáng ngời có thần nam tử trung niên. Vương đại nhân, Trương huyện lệnh xem xét tranh thủ thời gian đứng lên nghênh đón. Nguyên lai là Đông Dương phủ thông phán đại nhân Vương Văn Trường tự mình đến. Khó trách Ngô phát minh cái này nhạc phủ đại nhân lực lượng so với lần trước còn phải mạnh hơn gấp 10. Hết lòng tuân thủ hứa hẹn, là kinh thương chi đạo. Nhưng là, đối với quan phủ tới nói, hết lòng tuân thủ hứa hẹn cũng là thủ tín tại bách tính chi đạo. Một cách không tuân thủ hứa hẹn, thuận miệng ăn nói linh tinh nha môn làm sao thủ tín tại bách tính. Làm sao có thể nhận bách tính yêu quý, một cách không nhận bách tính ủng hộ quan phủ kia là thất bại. Cô phủ ta hải thần quốc vương thất chờ đợi. Hướng nhỏ chỗ nói. Cái này gọi thất trách. Hướng lớn thảo luận, đây chính là muốn xuống đại lao. Vương Văn Trường hơi gật gật đầu sau bắt đầu phát biểu. Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, Trương Nguyên Đông một đám quan viên nghe được mặt đỏ tới mang tay, duy gật đầu không thôi. Vương đại nhân, hạ quan sai. Trương Nguyên Đông một mặt thành khẩn chắp tay nói. Biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Vương Thông Phán gật gật đầu. Về sau một mặt nghiêm túc đảo qua tất cả quan viên mặt. Nói. Mấu chốt ngay tại ở thế nào đổi phải thay đổi tại hành động. Bằng không thì. Liền là chỉ nói mà không làm. Nếu như vẫn còn tiếp tục sai. Mắc thêm lỗi lầm nữa. Vậy sẽ nhận hải thần quốc chuẩn mực chặt chẽ trừng phạt. Thôi bổ đầu phá án và bắt giam bản án không đắc lực. Phạt ngân 100 lượng triệt tiêu bổ đầu chức, đánh 10 hèo. Lâm huyện ấy đốc xúc không đúng chỗ, phạt ngân 50 lượng, đánh 5 hèo. Người tới, mang xuống đánh. Vì lắng lại Vương Thông Phán chi nộ, Trương Nguyên Đông không thể không đương đường ra tay độc ác. Trương đại nhân, mới 2 ngày thời gian sao có thể phá án. Ta cũng không phải thần tiên. Thôi Tuấn nghe xong, mặt đều xanh biếc. Phá không được ngươi cũng không cần đáp ứng, đây chính là Thông Phán đại nhân rằng hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Chẳng lẽ, ngươi muốn để bản huyện mất đi thành tín? Trương huyện lệnh hừ lạnh nói. Đại nhân, tất nhiên ta đốc xúc không đắc lực. Nhưng là, Diệp đại nhân thế nhưng là thượng cấp của ta. Hắn có phải hay không cũng là đốc xúc không đắc lực? Đại nhân chỉ phạt hạ quan mà không được phạt hắn. Có sai lầm công bằng. Bị đánh cũng muốn kéo cách đệm lưng. Hơn nữa, có thể bôi xấu Diệp Thương Hải tuyệt không bỏ qua. Đây chính là Lâm Vân nghĩ cách. Bản quan vừa nhận được Trương đại nhân chỉ thị sau lập tức liền dẫn nhân mã đi qua phá án và bắt giam hiện trường. Hơn nữa, tỉ mỉ tra án. Chỉ bất quá nha, Ngô nhị trưởng quỹ gọi ta lăn, bản quan cũng không thể chết đổ thừa cứng rắn muốn tra án. Hơn nữa, liên quan tới việc này Lâm đại nhân cùng Thôi Bổ Đầu còn giễu cợt bản quan. Vỗ bầu ngực chính mình có thể phá án. Bản quan tính là gì lúc ấy Trương đại nhân nhưng là ở đây. Lúc này tán thành việc này. Vì lẽ đó bản quan tuy có khẩn thiết phá án bắt hung chi tâm, thế nhưng các ngươi không cho cơ hội à? Diệp Thương Hải một mặt bi thương. Có việc này Vương Thông Phán nghe xong quay đầu nhìn thúc thúc Ngô Thu. Ta cũng là bị Thôi Bổ Đầu cùng Lâm huyện ấy cho lừa gạt. Bọn hắn hai cách đánh lấy cam đoan, vỗ bầu ngực nói mình có thể làm. Hơn nữa, một mực tại phía sau mỉa mai Diệp đại nhân, vì lẽ đó, ta mắc lừa. Ngô Thu đỏ bừng cả khuôn mặt nói. Việc này Ngô nhị trưởng quỹ hoàn toàn chính xác làm không đúng. Bất quá. Lâm huyện ấy cùng Thôi Bổ Đầu như thế ở sau lưng ngầm đâm. Nói xấu chính mình thượng quan. Quả thực là ta hải thần quốc sỉ nhục. Trương đại nhân, bản quan đề nghị cho hai người mỗi người lại thêm 10 hèo, tăng thêm phạt ngân 100 lượng. Vương Thông Phán nói. Lúc ấy thái chủ bạc thế nhưng theo ồn ào. Diệp Thương Hải lại chen một câu. Thái Đạo Bình nghe xong. Dâu ria đều run rẩy một chút. Chỉ vào Diệp Thương Hải hô lớn. Nói hưu nói vượn, lúc ấy ta chỉ là làm người trung gian mà thôi. Không tin các ngươi hỏi Trương đại nhân. Ta có phải hay không chỉ là người làm chứng một cái? Ha ha. Người làm chứng một cái. Lúc ấy chúng ta song phương còn có đổ ước. Hơn nữa, dính đến ngươi thái đại nhân. Kể từ đó, ngươi chính là người trong cuộc, không thể làm chứng nhân. Mà người làm chứng chỉ có một cái, hắn liền là Trương đại nhân. Diệp Thương Hải cười lạnh nói. Út còn có đổ ước, có văn thư sao? Vương Thông Phán nghe xong, hỏi. Là có. Trương Nguyên Đông không thể không gật đầu đáp. Đem ra cho bản quan nhìn một cái. Vương Thông Phán một mặt đại khí đưa tay nói. Trương Nguyên Đông không thể không gọi Lý Sư ra lấy ra. Vương Thông Phán sau khi nhận lấy nhìn xem thú vị, còn thật thú vị. Nghĩ không ra Ngô Ký huyết án còn liên lụy như thế rộng, thế mà dính đến quan viên chức vị. Bất quá, tất nhiên song phương đều đồng ý qua, vậy nói rõ song phương đều có lòng tin phá vụ án này. Cũng tốt, bản quan cũng bổ sung một cái tên đương đương cái này người làm chứng. Vương Đại Nhân có bút sao? Có, Lý Sư gia văn phòng tứ bảo hầu hạ. Trương huyện lệnh tranh thủ thời gian gật đầu nói. Võ thần Hoàng Đình 03 chương 28 đánh mặt âm mưu. Vương Thông Phán cầm bút, thuận tay huy sái xuống Vương Văn Trường ba chữ. Bút lực cứng cáp, không hổ là năm đó thi đình trước 30 cường tiến sĩ thi đỗ. Xong rồi, Thiết Tam Giác đều ở trong lòng kêu rên, cái này cược khẳng định thua định. Bởi vì bên mình đã bị tước đoạt phá án quyền, đó chính là đồ ăn trên bảng thịt, mặc cho Diệp Thương Hải xâm lược. Vương Đại Nhân, Trương Đại Nhân thôi bổ đầu phá án và bắt giam là không đắc lực. Đã như vậy, án này chỉ có thể giao cho Diệp Đại Nhân. Ta tin tưởng, dùng Diệp Đại Nhân năng lực căn bản cũng không cần 2 ngày, trong 1 ngày liền có thể phá án. Thái Đạo Bình vội vàng nói. Lời này không ổn, trong 1 ngày phá án quá làm khó người, vậy bản quan liền cho Diệp Đại Nhân 5 ngày thời gian. Vương Thông Phán đương nhiên sớm xem thấu Thái Đạo Bình tâm tư, há mồm nói. Đương nhiên, Vương Văn Trường cũng không phải là muốn giúp Diệp Thương Hải, mấu chốt là nghĩ phá án. 1 ngày phá án đó là không có khả năng. Vậy liền cho thêm chút thời gian. Bằng không thì sẽ làm đến một bao hỏng bét. Hạ quan không thể tiếp vụ án này. Diệp Thương Hải lắc đầu. Diệp Đại Nhân, ngươi thật là phách lối. Thế mà Liên Thông Phán Đại Nhân chỉ thị cũng dám vi phạm. Chẳng lẽ ngươi không sợ vương pháp sao? Thái Đạo Bình thế nhưng là chờ đến cơ hội. Bản quan Hải Thần Quốc lương dân đương nhiên tuân thủ Hải Thần Quốc pháp chế. Bản quan đã sớm mài đao ôi ôi muốn phá án, thế nhưng Ngô gia không cho cơ hội. Hơn nữa, trước mấy ngày tại hiện trường án mạng, Ngô nhị trưởng quỹ gọi ta lăn, bản quan cũng nhận. Bất quá, bản quan trước khi đi có vẩy xuống lời nói, ta nói hắn đến lúc đó biết khóc hô hào cầu ta trở về. Diệp Thương Hải nói. Diệp Đại Nhân ý tứ thật muốn ta nhị để khóc hô hào cầu ngươi mới bằng lòng trở về điều tra và giải quyết bản án. Ngô Phát Minh phách lối bản tính lại đi tới. Lại thêm có nữ tế ở đây, căn bản là xem thường Diệp Thương Hải cái này cây cỏ xuất thân bát phẩm tiểu quan nhi. Quân tử hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Lớn đến quốc gia, nhỏ đến lão bách tính, không tín mà không lập. Lời này thế nhưng là Thông Phán Đại Nhân vừa nói qua. Diệp Thương Hải đáp. Văn Trường, ta nhìn nhà chúng ta bản án Thanh Mộc huyện nha, những này hạng người bình thường cũng phá không. Không bằng trực tiếp từ Đông Dương phủ điều động bổ khoái tới phá án. Ngô Phát Minh nói. Đúng đúng. Đông Dương phủ phó tổng bộ đầu Dương Đông thế nhưng là danh xưng thần nhãn. Bằng sinh phá xuống đại án cũng không dưới 100 lên. Chỉ cần hắn chịu tiếp, phá nhà chúng ta cái này vụ án nhỏ còn không phải dễ như trở bàn tay. Ngô Thu cũng vội vàng nói, đánh chết hắn cũng không nguyện ý khóc hô hào cầu Diệp Thương Hải. Bằng không thì đường đường Ngô gia nhị đông gia mặt hướng chỗ nào đặt cũng tốt. Ta lập tức hưu thư một phong, gọi Dương Đông tiếp một chuyến. Vương Thông Phán nhìn cũng chưa từng nhìn Diệp Thương Hải liếc mắt, gật gật đầu. Hơn nữa, đương đường hưu thư một phong gọi thủ hạ 800 dặm khẩn cấp đưa tiến. Dù sao, liền là Vương Thông Phán cũng cho rằng Diệp Thương Hải quá phách lối. Thế mà không nể mặt chính mình. Vậy liền hung hăng giẫm hắn chính là. Đến lúc đó, bản án vừa phá, lại thu thập tiểu tử này không muộn. Ha ha ha. Diệp Thương Hải. Ta lại nâng một bao tải đến. Tranh thủ thời gian cho đổi bạc. Lão tử con sâu rượu tất cả lên. Không phải sao, Vũ Văn Hóa Kích lại tìm đến sự tình. Ba một tiếng trên đại sảnh lăn xuống một chỗ đầu. Yên tâm Vũ Văn Tráng Sĩ. Một cái hạt bụi cũng sẽ không thiếu ngươi, ta đại biểu Thanh Mộc huyện lão bách tính cảm tạ ngươi. Diệp Thương Hải ôm quyền cảm tạ. Mang theo Vũ Văn Hóa Kích đến chính mình làm việc địa điểm. Giao phó thủ hạ lập tức kiểm kê xác minh. 1 ngày hơn 1.000 lượng, ha ha, cũng quá sức. Vương Thông Phán trở lại Nhạc Phụ nhà, nghe việc này sau sững sờ một chút, về sau nhìn không được cười lên không thôi. Ta nhìn hắn nhiều nhất lại kiên trì hai ngày, nhìn hắn đi đâu lấy tiền. Ngô Phát Minh cười nói. Đây chính là phách lối đại giới ca. Dứt khoát chúng ta cũng phái một nhóm hộ viện giết tới mấy tên sơn tặc. Đến lúc đó, hắn không bỏ ra nổi tiền đến, ta sẽ đến nha môn hung hăng quất hắn miệng. Ngô Thu khẽ nói. Không thể, Hoàng Phong trại cũng không dễ chọc. Một khi chọc thân, ra cũng phải đi một tầng. Chúng ta là mở tiền trang, không thể vì vậy mà chọc đại phiền toái. Ngô Phát Minh phách lối cũng không hồ đồ, lập tức lắc đầu nói. Vậy ta liền đi theo Vũ Văn Hóa Kích phía sau, nhìn hắn chê cười. Ngô Thu có chút hậm hực nói. Biện pháp vẫn phải có, chúng ta không xuất thủ cũng không có nghĩa là người khác không thể ra tay. Ngô Phát Minh cười cười. Ai? Ngô Thu hỏi. Thanh Một Ba Bá Lão Tam Âm Nguyên bị Diệp Thương Hải bên đường chém giết. Việc này Diệp Thương Hải ngược lại là đứng tại đạo nghĩa pháp quy phía trên cũng không quá đáng. Chỉ bất quá, ngươi nhìn, Thanh Một Ba Bá Lão Đại La Bình Sương cùng Lão Nhị Lý Cẩu Đản làm sao một mực không có động tính. Ngô Phát Minh nói. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy kỳ quái, cái này không giống như là bọn hắn phong cách hành sự. Trước kia, ai dám chọc bọn hắn cùng ngày liền báo, tuyệt sẽ không kéo qua ngày thứ hai. Ngô Thu mò xuống râu ria, cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bọn hắn khẳng định tại gần lượng lớn hành động, hơn nữa, một kích chí mạng. Vương Thông Phán nói. Không sai không bằng, chúng ta thêm thanh lửa nhỏ. Đưa chút bạc cho La Bình Sương, gọi hắn phái một số người giết tới một nhóm sơn tặc. Đến lúc đó, Lão Nhị, ngươi có thể đi đánh mặt Diệp Thương Hải. Ngô Phát Minh nói. Kế này diệu a. Ngô Thu cười thoải mái. Các ngươi à. Bất quá, đánh một chút mặt chính là có chừng có mực. Vương Thông Phán lắc đầu. Chúng ta cũng là xài bạc giết sơn tặc, là Thanh Một huyện trừ hại. Ngô Phát Minh hừ một tiếng. Diệp đại nhân, ngươi đi theo ta. Diệp Thương Hải mới vừa đi tới bên đường, Sử Thanh ló đầu ra đến, một mặt thần bí bộ dáng. Diệp Thương Hải biết rõ hắn có việc, gật gật đầu đi theo phía sau. Quanh co lòng vòng về sau tiến một cách tương đương lịch sự tao nhã vườn, một mảnh rừng trúc thượng thư thanh tâm vườn. Sử Thanh hướng phía giữ cửa gật gật đầu, hai người lặng lẽ đi vào sâu trong rừng trúc. Không lâu, phát hiện bên trong có một cái u tính cái đỉnh. Bên ngoài đỉnh bên cạnh có mấy cái eo cắm bảo kiếm oai hùng hộ vệ. Mà trong đỉnh giờ phút này đang ngồi một cái tướng mạo anh tuấn, màu da bạch tích, một thân oai hùng cao gầy nam tử trung niên. Triệu đại nhân, hắn liền là Thanh Một huyện chủ sự Lưu Gia Nông Trường Diệp Thương Hải. Đến bên ngoài đình một bên, Sử Thanh hơi khom người, một mặt cung kính chắp tay một cái nói u vinh quy quy mơ. Triệu đại nhân từ trong lỗ mũi đáp một tiếng, bất quá phía sau liền không có cái gì biểu thị. Tự lo uống trà, cũng không có chào hỏi Diệp Thương Hải tiến cách đình cùng uống trà ý tứ. Hắn hẳn là Triệu Lương bị giết Lưu lão gia tử thê đệ. Đông Dương phủ phòng Lũ Doanh tham gia phòng giữ đại nhân, một cái tòng ngũ phẩm quan, so Vương Thông Phán cao hơn nửa ô vung. Thấy Triệu Lương bộ dạng này, Sử Thanh cũng không dám lên tiếng, bồi Diệp Thương Hải ngốc đứng tại bên ngoài đình bên cạnh. Diệp Thương Hải, ngươi có biết tội của ngươi không? Thật lâu, Triệu Lương ước chừng uống cạn mấy pha trà sau đột nhiên vỗ bàn một cái quát hỏi. Tội Triệu đại nhân, lời này bắt đầu nói từ đâu? Diệp Thương Hải chắp tay một cái hỏi. Ngươi tất nhiên tiếp đào hồng nghĩa sự vụ, nên chỉnh đốn toàn huyện trừng trị ác bá, tiêu diệt sơn tặc. Thế nhưng là ngươi không làm, thế mà để sơn tặc lẻn đến Dương Phượng trấn giết chết Lưu gia mấy nhân khẩu. Đây là thiên đại huyết án. Kể từ đó, khiến cho toàn huyện lòng người bàng hoàng. Ngươi lại còn nói không biết tội. Ngươi đại tội biết rõ không? Triệu Lương xoay đầu lại, mặt hướng Diệp Thương Hải ở trách nói. Đào đại nhân một lòng nghĩ tiêu diệt Hoàng Phong trại, hạ quan ta cũng như thế. Hơn nữa, tự tay giết Hoàng Phong trại mấy cách đương ra. Lưu gia nông trường bản án một phát, hạ quan lập tức điểm đủ nhân mã. Không đến một ngày liền chém giết thủ phạm chính. truy nã một đám tàn bạo hung đồ. Cái này phá án tốc độ độ tập hung nhanh chóng lại có bao nhiêu người có thể địch mà hạ quan không màng sống chết tự mình cầm hung. Nên nhận khen thưởng. Làm sao còn phạm thiên đại tội, chẳng lẽ Triệu đại nhân không biết Hoàng Phong trại đáng sợ? Diệp Thương Hải hai mắt sáng ngời. Sắc bén hỏi lại. Còn dám rảo biện, Yến Khải bắt lại cho ta và miệng Triệu Lương thẹn quá hóa giận, vỗ bàn một cái quát. Ngoài đình một cái gầy còm nam tử trung niên lên tiếng trả lời mà lên, một đạo đại lực ưng chảo chụp vào Diệp Thương Hải. Triệu đại nhân thủ hạ lưu tình một bên xử thanh thế nhưng là gấp hỏng. Lúc đầu hảo tâm nghĩ dẫn tiến một phen. Nào ngờ tới Triệu Lương bá đạo như vậy, tranh thủ thời gian nghiêng người đi lên nghĩ chặn. Kết quả bị Yến Khải một cước quét ngang té ngã trên đất. Diệp Thương Hải thân thể một cái thỏ nhảy nhào tới trước một cái. Thừa dịp Yến Khải chân quét Sử Thanh thời khắc. Nhất khiếu phong thanh. Thanh dương cuốn lên một tia tiếng gió ma sát tấn công mà đi. Bất quá Yến Khải chỉ là cười khinh bỉ, ưng chào cũng không có cải biến, vẫn là như thường xuống chụp vào Diệp Thương Hải. Bổ thanh dương đao gỗ bị Yến Khải một chảo đập xuống trên mặt đất. Bất quá sau một khắc, Yến Khải mặt kìm nén đến đỏ bừng, cứng ngắc đứng không dám động. Bởi vì Diệp Thương Hải trong tay áo tinh cương dao găm đã cắt ngang tại trên cổ hắn. Đại nhân, ta Yến Khải không năng lực, chết cũng không thể mất đại nhân mặt. Yến Khải khổ cực quát to một tiếng, liền muốn liều mình. Võ thần Hoàng Đình 03 chương 29 Hoàng Phong trải thực lực bổ. Hai tiếng trầm đục. Diệp Thương Hải cảm giác tay đau xót, truy thủ rơi xuống đất. Người cũng cho một cái thứ gì đâm đến lăn lộn trên mặt đất. Một thân bụi đất. Yến Khải, ngươi vốn mạnh hơn hắn rất nhiều, thế nhưng là ngươi quá bất cẩn. Triệu Lương một mặt nghiêm túc nhìn xem bản thân cái cửa này khách. Thuộc hạ biết sai. Triệu Lương một cái nửa đầu gối quỳ xuống đất. Mặt mũi tràn đầy táo hồng ôm quyền thỉnh tội nói. Đại nhân. Để ta lại cùng hắn chiến một lần. Mạng của ngươi có hai đầu sao? Diệp Thương Hải từ dưới đất nhảy lên hỏi. Kỳ thật trong lòng cũng âm thầm khiếp sợ không thôi. Vừa rồi. Triệu Lương chỉ là bắn ra một cái cờ vây quân cờ. Không chỉ đụng đi chính mình dao găm. Hơn nữa. Dư lực thế mà đem chính mình đụng đổ trên mặt đất. Phần này lực sức lực sợ là chính mình gấp 10. Hắn muốn giết mình dễ như trở bàn tay. Gọi Yến Khải công kích mình đoán chừng là đang thử thăm dò năng lực của mình. Tiểu tử, ta chấp ngươi một tay. Yến Khải vừa phai màu mặt lại cho khô đến đỏ bừng, tức giận đến quát. Sau 3 tháng không cần ngươi nhường, hai tay toàn bộ bên trên ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Diệp Thương Hải cũng không đần, cùng Yến Khải lại đánh, người ta có chuẩn bị, chính mình xác định vững chắc bị ngược. Chỉ cần lại chém giết mấy cái hung đồ, một khi thực lực tiêu thăng đến nội cương cảnh, đến lúc đó, lại chơi chết hắn. Út ngươi thật giống như rất có nắm chắc. Triệu Lương ngược lại là có chút xứng sờ một chút, nhìn xem Diệp Thương Hải hỏi. Cái gì nắm chắc, căn bản chính là đang trì hoãn thời gian, nghĩ sung sướng đến đâu 3 tháng mà thôi. Ta Yến Khải liền đợi thêm 3 tháng, đến lúc đó, định nhất định đánh gãy ngươi đi đứng. Yến Khải mắt lừa. Bởi vì, hắn có thể cảm giác được. Diệp Thương Hải đỉnh thiên tứ trọng cảnh. Lại cho hắn 3 tháng, chẳng lẽ còn có thể bay đến lục trọng cảnh đỉnh phong? Lại nói. Chính mình sau 3 tháng không chừng liền tiến vào nội cương cảnh. Ha ha ha, chủ ý này không sai, liền định 3 tháng hôm nay, gặp ở chỗ cũ. Triệu Lương cười cười, chỉ tay cách đình nói, Diệp đại nhân, Sử đại nhân tiến đến cùng uống trà. Diệp đại nhân, nghe nói ngươi lập chí muốn tiêu diệt Hoàng Phong trải, uống mấy pha trà về sau. Triệu Lương hỏi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hoàng Phong trải tai họa ta Thanh Một huyện mấy chục năm. Xung quanh huyện trấn bách tính khổ không thể tả. Hạ quan tuy nói chỉ là một cách nho nhỏ huyện học giáo dụ. Nhưng là, tất nhiên đào công đem sự tình giao phó cho ta. Ta liền không thể làm mất mặt hắn. Diệp Thương Hải nói. Nói nghe thì dễ. Triệu Lương lắc đầu. Đương nhiên không dễ dàng. Bất quá. Người sống một thế. Cây cỏ sống một mùa thu. Càng chuyện khó khăn càng có tính khiêu chiến. Bằng không thì tầm thường vô vi sống tạm một thế, cùng xúc sinh lại có gì khác nhau? Diệp Thương Hải một mặt đại khí thế. Ngươi biết Hoàng Phong trại có bao nhiêu nhân mã, mấy vị đương gia thực lực mạnh bao nhiêu sao? Triệu Lương hỏi. 2000 tả hữu nhân mã, 7 vị đương gia. Thực lực tối cường đương nhiên là đại đương gia Độc Nhãn Long Mạc Vân Nhai. Bất quá, đây chỉ là mặt ngoài thực lực. Ta nghĩ, Hoàng Phong trại thực lực không phải chỉ như thế. Bằng không thì, sớm bị quan phủ tiêu diệt. Diệp Thương Hải nói. Làm sao mà biết? Triệu Lương hỏi, có vẻ như có khảo cứu chính mình ý tứ. Độc Nhãn Long nghe nói thực lực cũng liền nổi cương nhất trọng cảnh tả hữu. Hẳn là còn chưa tới nhị trọng chi cảnh. Tại Thanh Mộc huyện đương nhiên là không có đối thủ. Thế nhưng là ta gần nhất đụng phải một cái cao nhân, hắn liền là Vũ Văn Hóa Kích. Người này tám thành là nội cương cảnh cường giả, tuy nói hắn gần nhất lão tìm ta phiền phức, giúp ta giết không ít người. Nhưng là, ta phát hiện, hắn cũng không thể giết Độc Nhãn Long. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Hoàng Phong trại trại bên trong còn có cường đại hơn phía sau màn người điều khiển. Liền là Vũ Văn Hóa Kích đi vào cũng khó đảm bảo không được bỏ mệnh. Còn có Thanh Mục huyện không có cách nào đối phó Hoàng Phong trại. Nhưng là Đông Dương Phủ thế nhưng là có nội cương cảnh cao thủ. Mà Đông Dương Phủ nghe nói cũng phái người tiến đánh qua mấy lần, nhưng là không có một lần thành công. Đương nhiên Hoàng Phong trại gặp may mắn địa thế cũng là nguyên nhân một trong. Nếu như chỉ có địa lợi mà không cao thủ chủ trận, Hoàng Phong trại tuyệt không có khả năng kháng được Đông Dương Phủ công kích. Về phần nói Hoàng Phong trại vì cái gì một mực chưa bắt lại, nơi này đầu đoán chừng liên lụy rất nhiều. Quan phủ nếu như thật có lòng cầm xuống, bọn hắn tuyệt chiêu không qua ngày mai. Vì lẽ đó chỉ là có chút cùng không làm mà thôi. Diệp Thương Hải nói. Đúng là như thế. Cũng không phải là Đông Dương Phủ không muốn cầm xuống Hoàng Phong trại, mà là bởi vì Đông Dương Phủ tinh nhuệ đều trú đóng ở Duyên Hải một vùng. Mạo muội điều tới vây quét Hoàng Phong trại liền sợ hải tặc thừa cơ lên bờ làm loạn, vậy sẽ bày ra đại phiền toái. Các đời chi phủ cũng không dám tùy tiện, điều kia là muốn rơi đầu đại sự. Về phần Hoàng Phong trại, tuy nói làm áp, nhưng còn thương tới không được Đông Dương Phủ căn bản. Vì lẽ đó, chỉ có thể một mắt nhắm một mắt mở. Người trẻ tuổi, ngươi chí hướng rộng lớn, bất quá, chí hướng thật xa cũng cần thực lực với tư cách cơ sở. Bằng không thì đó chính là đang liều mạng. Chỉ bất quá, Hoàng Phong trại lại dám giết ta Lưu gia người, ta Triệu Lương tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ. Triệu Lương mặt mũi tràn đầy bá khí vỗ lên bàn, nước trà vẩy đến đầy bàn đều là. Yên tâm Triệu đại nhân, không được tiêu diệt Hoàng Phong trại, ta Diệp Thương Hải liền là Thanh Mộc tội nhân. Đến lúc đó, còn hy vọng đại nhân có thể hết sức giúp đỡ. Diệp Thương Hải ôm quyền nói. Ha ha! Ngươi bây giờ cùng ta đàm luận cách này. Vì lúc quá sớm. Chờ ngươi đột phá nội cương thời điểm lại đến nói với ta đi. Triệu Lương khoát khoát tay. Đại nhân! Diệp đại nhân lần trước bởi vì bắt đinh mạo sự tình cùng thiết bằng đại nhân thủ hạ Hoàng Nguyên Cường lên xung đột. Đại nhân có thể hay không ở giữa điều hòa một chút? Sử Thanh nói. Ha ha. Nếu như ngay cả Hoàng Nguyên Cường đều giải quyết không được, Diệp đại nhân cũng liền không cần tới tìm ta. Càng không cần đàm luận Hoàng Phong trại sự tình. Triệu Lương khoát khoát tay. Đại nhân, việc này. Sử Thanh còn nghĩ cứu vãn, bất quá Triệu Lương đã nâng chung trà lên chén. Mời đi hai vị đại nhân. Yến Khải đi tới, nói. Uổng phí hết Diệp đại nhân ngươi hai bình thuần dương mật ong á. Ra Thanh Tâm vườn, Sử Thanh một mặt bất đắc dĩ cảm thán nói. Đa tạ Sử đại nhân dẫn tiến. Bất quá. Triệu đại nhân muốn thuần dương mật ong chẳng lẽ cũng là vì trợ hứng Diệp Thương Hải dừng lại. Chắp tay một cái sau hỏi. Ác bất quá, nghe nói không phải chính hắn dùng. Sử Thanh lắc đầu. Như thế cũng tốt, hai bình khẳng định sẽ dùng hết. Diệp Thương Hải cười. Cũng đúng a, ha ha ha. Sử Thanh đột nhiên sững sờ, nhìn xem Diệp Thương Hải cười. Bất quá, Diệp đại nhân, ngươi nhưng phải chuẩn bị thêm một chút. Chỉ bất quá, cái này thuần dương mật ong gia đinh mạo cái này việc sự tình sau này còn nghĩ làm đến đoán chừng khó khăn. U, V, Quy, Quy, mơ cái này đích xác là cái vấn đề. Diệp Thương Hải gật gật đầu, hai người chia ra mà quay về. Đại nhân y theo ngươi giao phó, vương gia giao 1000 lượng chuộc về tất cả mọi người. Bất quá, vương y nữ tử kia điêu ngoa cực kỳ, tuyên bố muốn trả thù đại nhân nhưng phải cẩn thận một chút. Nữ nhân này thật hung ác so nam nhân còn phải mạnh hơn gấp 10. Ban đêm, Mã Siêu cùng Ninh Trùng tới bẩm báo nói. Vương gia thật muốn không buông tha, lần sau định nhất định không buông tha, lần này chỉ là để bọn hắn đau một chút. Bất quá, vương gia tất nhiên buông lời, chúng ta cũng không thể một điểm chuẩn bị không có. Các ngươi giao phó mấy người âm thầm điều tra một chút vương viên nhà tiền tài nơi phát ra. Diệp Thương Hải nói. Minh bạch. Mã Siêu cùng Ninh Trùng đồng thời gật đầu nói. Đêm qua ta tổng hợp một chút Ngô Ký huyết án bản dập tới dấu vết. Lại thêm một chút tưởng tượng. Tô lại xuống bản vẽ này. Hai người các ngươi đều cầm một phần, âm thầm tra tìm một chút, nhìn xem phải chăng có dáng dấp tương tự người. Diệp Thương Hải móc ra 2 bức đồ đến. Nốt rồi Mã Siêu tiếp nhận xem xét, lập tức mãnh xứng sờ một chút. Ngươi gặp qua viên này nốt rồi Diệp Thương Hải hỏi. Không phải, hiện tại chưa thấy qua. Bất quá, ta cảm giác hắn làm sao có điểm giống là thương vấn trên lòng bàn tay dáng dấp nốt rồi. Bởi vì, khi còn bé ta đi chùa Ninh Nguyên chơi. Tuy nói thương vẫn không thích chơi đùa. Nhưng là, có lần đi phát hiện hắn ngay tại tắm rửa. Lúc ấy phát hiện hắn, trên lòng bàn tay lại có viên to như hạt đậu nốt ruồi. Bởi vì nốt ruồi sinh trưởng ở trên mặt bình thường. Sinh trưởng ở lòng bàn tay bên trên liền tương đương quái. Vì lẽ đó lưu lại cho ta ấn tượng khắc sâu. Đại nhân cái này bản dập là từ huyết án hiện trường đông đảo bản dập bên trong tổng hợp đi ra chân dung. Ta nghĩ hung thủ khẳng định cũng là có nốt ruồi đen. Nhưng tuyệt không có khả năng là thương vấn. Mã Siêu nói. Làm sao mà biết không phải thương vấn Diệp Thương Hải hỏi. Năm đó trận kia hỏa hoạn toàn bộ thiêu chết. Trong đó một cỗ thi thể trên lòng bàn tay liền có nốt ruồi đen. Tuy nói thiêu đến có chút cháy xém. Nhưng hắn hẳn là thương vấn. Thương vấn đã chết, vì lẽ đó thuộc hạ cho rằng Ngô Ký huyết án khẳng định không phải thương vấn gây nên. Mã Siêu nói. Nếu nói là thương vấn cố ý làm đâu Diệp Thương Hải nói. Võ thần Hoàng Đình 03 chương 30 không giống vậy làm sao khả năng. Thương vấn lúc ấy mới bao nhiêu lớn 12-13 tuổi tả hữu. Vẫn còn con nít. Làm sao có thể có như thế sâu tâm cơ lại nói. Hắn sao có thể dự cảm đến Ngô gia sẽ hạ thủ. Còn có tất nhiên có thể dự cảm đến. Vì cái gì không thông chi lão hòa thượng cùng một chỗ trốn Mã Siêu hỏi. Tri thức liền là lực lượng. Hắn không phải thích nhất đọc sách sao đương nhiên. Có phải là hắn hay không chỉ có bắt đến người mới có thể nghiệm chứng. Bất quá, ngươi nhìn cái này chân dung có điểm giống hắn sao Diệp Thương Hải hỏi. Không giống, không hề giống. Thương vấn mặt là tròn trịa, mà đại nhân ngươi cho hung thủ chân dung mặt mũi này lại là thật dài. Người tuy nói sẽ lớn lên, nhưng là gương mặt lại là không còn cách nào cải biến quá nhiều. Liền là hơi dẹp một điểm ta cũng nhận, chỉ bất quá, chênh lệch quá rõ ràng. Mã Siêu lắc đầu nói. Không quản hắn có phải hay không thương vấn. Tất nhiên đại nhân phí như thế khổ tâm đem bản dập tổng hợp cùng một chỗ mới làm ra chương này chân dung. Chúng ta trước dùng tâm tra một chút lại nói. Ninh Trùng nói. Yên tâm đại nhân có chân dung liền dễ làm nhiều lắm. Mã Siêu gật đầu nói. Còn có Thanh Mộc Ba Bá sự tình tra được thế nào Diệp Thương Hải hỏi. Chúng ta chính nắm chặt toàn diện điều tra đã nắm giữ khá nhiều chứng cứ. Thanh Mộc Ba Bá phạm vào bản án thế nhưng là không ít. Bất quá. Âm Nguyên thật là đáng chết. Hắn hại chết người nhiều nhất. Mà lão Đại La Bình Xương ngược lại là không có hại chết bao nhiêu người. Thủ đoạn hắn lại cao minh một chút. Dùng dọa dẫm ngân lượng làm chủ. Thu nhập chủ yếu nơi phát ra liền là thu lấy phí bảo hộ. Còn kiêm cho vay nặng lãi, vì vay nặng lãi người lấy tiền các loại sự vụ. Nếu như đối phương không trả, không phải chạm tay liền là trực tiếp đánh cho tàn phế. Về phần phương diện nữ nhân, âm nguyên tai họa không ít, La Bình Xương còn tính là nương tay một chút. Thích nhà ai nữ tử liền dùng bạc nện, lại không chịu liền tăng thêm uy hiếp. Cuối cùng thiên hạ lại có mấy cái nữ tử trong nhà có thể gánh vác được. Về phần nói dùng giá thấp chiếm lấy ruộng đồng nơi ở cũng làm không ít. Ngắn ngủi thời gian mười mấy năm bên trong đã tụ tập không ít bạc. Ninh Trùng nói. Ha ha, nếu như diệt bọn hắn, Diệp đại nhân đổi đầu khen thưởng cũng không cần sầu. Mã Siêu cười nói. Tạm thời không nên đồng thủ, giữ lại. Diệp Thương Hải khoát khoát tay, Mã Siêu cùng Ninh Trùng lẫn nhau nhìn xem, không hiểu ra sao. Thanh một ba bá thế nhưng là một cỗ không nhỏ lực lượng, thủ hạ có mấy trăm hào huyên đệ. Mấy chục năm kinh doanh ra, hoàn toàn có thể tập kết một cái dân luyện đoàn. Sau này tiến đánh Hoàng Phong trại còn dùng được. Diệp Thương Hải nói. Thế nhưng là bọn hắn đâu chịu đi tiến đánh Hoàng Phong trại, Mã Siêu thốt ra. Không chịu cũng được a, vậy coi như nợ cũ. Đủ bọn hắn chết đến mấy lần, trên đời này có mấy cái anh hùng không sợ chết, Diệp Thương Hải nói. Ban đêm, Diệp Thương Hải chuyên môn tu luyện ngân tích thuật. Hắn lặng lẽ đến bờ sông. Bởi vì nước ảnh hưởng, một chút vết tích đều sẽ bị nước xóa đi. Đây là cách tu luyện ngân tích thuật nơi tốt. Từ trên bờ tu luyện nước vào bên trong, Diệp Thương Hải phát hiện, tại điều động ngân tích thuật tình huống dưới, cho dù là trong nước, thế mà cũng có thể phát hiện một số người dấu vết lưu lại. Chỉ bất quá cùng trên lục địa so sánh cực kỳ mơ hồ, hơn nữa rất khó phát hiện. Diệp Thương Hải cũng không có nhục chí, mà là cẩn thận lặp đi lặp lại tìm tòi. Người nói sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân. Trừng ác dương thiện chúng giải thưởng lớn, hệ thống tuy nói cho mình ngân tích thuật, nhưng là muốn làm đến tỉ mỉ nhập vi, sâu thêm đạo hạnh còn phải nhìn mình bình thường tìm tòi và thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Nguyệt Nhi lặng lẽ treo tại sông Thiên Nguyệt trên không, ánh trăng như bơ rơi tại trên mặt sông. Thật đẹp bóng đêm. Diệp Thương Hải luyện mệt mỏi, thế là phiêu phù ở trên mặt nước, nước chảy bèo trôi. Một đường bồng bềnh mà xuống, đã sớm rời xa bản thân phía sau núi. Xoẹt một tiếng lay động kinh động Diệp Thương Hải. Hướng trong sông xem xét, phát hiện trong nước lại có con cá cái bóng hướng phía chính mình chạy nhanh đến. Cá mập, hẳn là không có khả năng. Bởi vì đây là nội hà. Cá mập chạy trong sông làm gì bất quá. Cái kia cá trong nháy mắt cũng nhanh vọt tới trước mặt mình. Diệp Thương Hải luôn cảm giác có chút không thỏa đáng. Trong sông cá lúc nào lớn mật như thế. Thế mà muốn ăn thịt người ngân tích thuật xuống. Diệp Thương Hải lập tức bị kinh ngạc. Cá làm sao có chân, bởi vì cái kia cá sông lại tại phía sau trong nước lưu lại một tia vết tích. Tuy nói là ban đêm, cực kỳ mơ hồ, nhưng là giống như hai đầu biến hình chân. Mỹ nhân ngư. Diệp Thương Hải cũng không dám lại tin tưởng nó thật sự là một đầu mỹ nhân ngư. Nhanh chóng hướng cá ảnh bên trên hất lên. Hai viên toa giải thưởng đâm vào. Cái kia cá rất thông minh, một cái thay đổi thế mà tránh qua toa giải thưởng công kích. Một đầu dây nhỏ từ trong tay bay ra cấp tốc câu hướng Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải liều mình vặn vẹo thân thể. Thế nhưng là trong nước, thân thể cũng không như trên lục địa linh hoạt. Cái kia móc rượu gì trong nước một cái vần quanh đem chính mình cho quấn lên. Bóng đen kéo một cái, Diệp Thương Hải bị lôi kéo giống như con cá bay nhào qua. Tiến phát tự như Diệp Thương Hải cấp tốc rút ra gỗ đào đao thanh dương một cái chém về phía câu bên trên dây xích. Bất quá, người kia thân thể hướng trong nước bỗng nhiên trầm xuống. Theo một vùng dây xích, thanh dương thế mà rơi cách không. Mà Diệp Thương Hải bị kéo tới hướng trong nước chỗ sâu mà đi. Không tốt, người kia thủy công đến, nếu như cho hắn túm nhập đáy sông vậy liền xong đời. Lạc Diệp bức thu. Thao thao bất tuyệt. Diệp Thương Hải vũ động thanh dương bảo vệ tự thân. Bên này, ngân tích thuật xuống. Thế mà cho hắn phát hiện liên câu công kích lưu lại đường vòng cung dấu vết. Cũng liền trong nháy mắt này, Diệp Thương Hải bắt được liên câu công kích một tia con đường. Người kia một lòng muốn đem Diệp Thương Hải kéo nước vào đáy đánh giết. Đổ không có phòng đến Diệp Thương Hải đột nhiên hướng xuống một cái cắm sâu. Về sau một cái nhanh chóng quay đầu hướng khía cạnh vạch một cái. Lập tức, liên câu thế mà một cái phương hướng ngược lượn vòng đem người kia quấn ngược bên trên. Mà Diệp Thương Hải hai chân đạp mạnh ở trong nước vây quanh người kia liên tục hoàn du. Cái này tốt. Liên câu lập tức đem người kia quấn ngược 3-4 vòng. Người kia xem xét nhanh chóng nghĩ vứt bỏ dây xích đổi dùng khác binh khí. Chỉ bất quá, Diệp Thương Hải sẽ không cho hắn cơ hội. Hắn mão đủ cuối cùng một phần lực khí nhào tới trước một cái. Giờ phút này tuy nói áo bào thoát không có tay áo, nhưng tổ lý tàng đao bí kỹ vẫn còn. Một đao xiết đi. Người kia trong nước buồn bực kêu một tiếng, cổ hất lên, khó khăn lắm tránh thoát cái này chém đầu một đao. Nhưng là cánh tay vẫn là bị sắc bén dao găm hung hăng bay cắt đi vào, máu tươi ớt ra. Người kia gấp, nghĩ thoát thân chạy trốn. Giờ phút này Diệp Thương Hải đâu còn có thể để cho hắn chạy đi, đánh chó mù đường. Câu liên bay ném, một cách bộ bên trong người kia cước căn, song phương lập tức trong nước đánh lớn. Mà người kia thụ thương. Máu tươi một mực tại ra bên ngoài bốc lên. Mà lại thoát thân không ra. Một trận mãnh liệt khốn đấu về sau khí lực dần dần hao hết. Không lâu, bụng lại cho Diệp Thương Hải đâm mấy đao. Đùi cũng thủ thương. Người kia triệt để không còn khí lực. Thành một đầu cá chết. Diệp Thương Hải cũng tình trạng kiệt sức. Khó khăn lắm đem người kia kéo lên bờ sông. Thở một lúc lâu mới khôi phục một điểm khí lực. Đang chuẩn bị thẩm vấn một phen lúc mới phát hiện người kia sắc mặt xanh đậm. Giống như chết. Uống thuốc độc tự sát Mã Siêu cùng Ninh Trùng vội vàng mà đến kiểm tra qua đi nói. Không giống như là Hoàng Phong trại người, chẳng lẽ là sát thủ Ninh Trùng nói. Sát thủ ai thuê Mã Siêu xứng sờ, lập tức đằng đằng sát khí. Hai người này đáng giá nhất hoài nghi, giống như Tôn Đạo Bưu, Hoàng Nguyên Cường. Ninh Trùng nói. Mấy năm trước liền phát sinh qua một cái án mạng, cuối cùng xác định là Hắc Long Hội làm. Mã Siêu nói. Hắc Long Hội là cái gì? Tổ chức Diệp Thương Hải mặt âm trầm hỏi. Chuyên môn thay người khác giết người, bọn hắn chỉ nhận tiền, khác mặc kệ. Hơn nữa, mười phần thần bí, tìm không thấy bọn hắn. Đương nhiên, thủ lao cũng không thấp. Giết người còn nhìn đối phương đẳng cấp, ví dụ như, giết một cách đoán thể cảnh tứ trọng cùng lục trọng bảng giá là không giống. Giết một cách địa chủ cùng người nghèo giá cả lại không giống. Thậm chí, liên quan bọn hắn cũng dám giết. Nghe nói mấy năm trước tỉnh Lý án sát phó sứ Tần Hoàng Nghĩa liền là bị Hắc Long Hội cao thủ sát hại. Đây chính là tòng tam phẩm đại quan a. Hắc Long Hội thật đúng là to gan lớn mật, người nào cũng dám giết. Sự kiện kia lúc ấy chấn động chúng ta toàn bộ Hải Châu tỉnh. Vương thất đều xuất động hải thần vệ, kết quả vẫn không thể nào tra ra là ai làm. Cuối cùng, Hải Thần Vương thất không thể không hướng Thiên Long Vương Triều Thần Bổ Các cầu viện. Thần Bổ Các thế nhưng là ta Thiên Long Vương Triều có danh khí nhất bổ khoái tinh anh các. Bên trong hội tụ ta Thiên Long Vương Triều đông đảo bổ khoái tinh anh. Nghe nói Thần Bổ Các cũng tới người, kết quả vụ án này nhất thời vẫn là cha không xuống. Cuối cùng, Thần Bổ Các không thể không phái ra tứ đại danh bổ một trong Thiết Quyền Tiếu Thương Lãng tiếp điều tra và giải quyết án này. Tiếu Thương Lãng liên sát Hắc Long Hội mấy cái tiểu đầu mục, cuối cùng đem giết người người đánh chết ở sông Ô bên bờ. Từ đó về sau, Hắc Long Hội cũng có chỗ thu liếm. Mã Siêu nói. Võ Thần Hoàng Đình 03 chương 31 hệ thống chân nhân muốn mời người của Hắc Long Hội làm việc dù sao cũng phải trước liên hệ với. Bọn hắn thần bí như vậy, như thế nào mới có thể liên hệ với bọn hắn? Diệp Thương Hải hỏi. Đại nhân, hỏi cái này vô dụng. Ninh Trùng lắc đầu. Làm sao vô dụng? Có thể tìm hiểu nguồn gốc, một mẻ hốt gọn. Diệp Thương Hải khẽ nói. Nói nghe thì dễ, bọn hắn tổ chức cẩn thận. Tất cả đều là một tuyến liên hệ. Một khi xác định một cái cố chủ về sau, có chút gì động đường dây này liền sẽ bị chém đứt. Vì lẽ đó, đại nhân nghĩ từ đây vào tay ra được bọn hắn căn bản cũng không khả năng. Bằng không thì, thần bổ các đã sớm diệt trừ Hắc Long Hội. Ngươi nhìn. Giống như Tiếu Thương Lãng nhân vật như vậy xuống tới cũng vẻn vẹn chỉ là giết mấy cái tiểu đầu mục. Chém giết gây án người liền thu binh. Ninh Trùng nói. Đại nhân phải cẩn thận, nếu thật là Hắc Long hội thu người khác bạc, khẳng định sẽ không chết không thôi. Lần sau lại đến, khẳng định lại phái cái cường đại hơn. Mã Siêu một mặt lo lắng. U, V, Quy, Quy, mơ ở phương diện này Hắc Long hội vẫn là rất coi trọng chữ tín. Thiếu nợ thì trả tiền, lấy tiền làm việc, không đem sự tình hoàn thành bọn hắn tuyệt sẽ không thu tay lại. Hơn nữa, những người này xuất dược nhập thần. Phòng không phòng. Ngươi cách nào hiểu được bọn hắn đột nhiên sẽ từ nơi nào xuất hiện về phần nói ra bán cố chủ sự tình càng không khả năng. Đại nhân nghĩ từ tuyến nhân trên tay cha được thuê người giết người người. Trên cơ bản không có khả năng. Bằng không thì Hắc Long hội cũng sẽ không sừng sững Thiên Long Vương triều mấy trăm năm không đổ. Ninh Trùng nói. Tốt, việc này bí mật điều tra chính là không cần trương dương, ta trước đả tỏa khôi phục một chút. Diệp Thương Hải khoát khoát tay, ngồi xếp bằng xuống. Bởi vì, trừng áp dương thiện chúng giải thưởng lớn hệ thống cái kia cộc cộc thanh âm lại vang lên. Không lâu, toát ra một đoạn chữ đến. Chém giết đoán thể ngũ trọng cảnh võ giả hậu thiên kỳ. Thưởng ngươi đoán thể ngũ trọng cảnh thân thủ. Lại chém giết ngang cấp võ giả. Lấy được thiết bố sam pháp môn tu luyện một bộ. Lại là một trận rời sông lấp biển, đôm đốt một tiếng bão hưởng, dọa bên cạnh Mã Siêu cùng Ninh Trùng nhảy một cái. Không có việc gì, vừa rồi khí lưu không có khống chế tốt. Diệp Thương Hải tinh thần đại chấn, mở mắt ra nói. Tại sao ta cảm giác Diệp đại nhân ngươi giống như lại cường một chút? Mã Siêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Tinh thần đầu giống như càng đầy. Vừa rồi trong nháy mắt đó ta cảm giác đại nhân ngươi hai mắt tại tỏa ánh sáng. Kém chút hù chết ta. Ninh Trùng gật gật đầu. Ha ha, không cẩn thận lại đột phá một cấp. Cái này Hắc Long hội sát thủ thật đúng là đưa tài đồng tử, ta hy vọng kế tiếp đến cái cường đại hơn. Diệp Thương Hải lập tức tự tin hơn gấp trăm lần. Cây cỏ Ninh Trùng cùng Mã Siêu có chút im lặng. Người ta tránh còn đến không kịp. Ngươi ngược lại là hy vọng lại đến cách lợi hại hơn sát thủ. Cho ta điều tra thêm hậu thiên kỳ cách này người. Diệp Thương Hải nói. Trong lòng cũng là đại hỷ. Thứ nhất là tăng lên một cấp. Thứ hai chính là. Cách này chúng giải thưởng lớn hệ thống thế mà có thể biểu hiện kẻ bị giết danh tự. Đây chính là một đầu mối quan trọng. Nghĩ không ra cách đồ chơi này còn có cường đại như thế công năng thật sự là nhặt được bảo. Đại nhân cha tên này làm gì Mã Siêu thuận miệng hỏi. Ta hoài nghi hắn liền gọi hậu thiên kỳ. Diệp Thương Hải đưa chân đá một xuống dưới đất ma duyệt. Đại nhân làm sao mà biết được Ninh Trùng cũng tò mò mà hỏi. Trực giác. Diệp Thương Hải cười cười, Mã Siêu cùng Ninh Trùng trợn mắt chừng một cái, khiêng thi thể đi. Diệp Thương Hải cũng không có ngưng xuống. Tiếp tục ở trong nước tu luyện ngân tích thuật. Thuần thuộc ngũ trọng cảnh thân thủ năng lực công kích. Bởi vì hắn phát hiện cái này ngân tích thuật thế mà có thể bắt được đối thủ công kích mình dấu vết lưu lại quỹ tích. Phương hướng ngược suy luận qua đi có thể suy nghĩ ra đối phương một chút thủ đoạn công kích. Nếu như mình bị một đao mất mạng, này thuật cũng không có tác dụng gì. Bất quá, nếu như chiến đấu lâu, này thuật liền nhiều diệu dụng. Một khi tìm tới đối thủ công kích quý tích, đánh trúng chỗ yếu hại chuyển bại thành thắng. Vừa rồi tại trong nước chiến hậu thiên kỳ, nếu không phải cái này ngân tích thuật chính mình sớm chết. Mà hậu thiên kỳ so với mình còn cường đại hơn, nằm mộng cũng không nghĩ ra sẽ bị Diệp Thương Hải phản sát đi. Người này gọi hậu thiên kỳ là thật là giả Mã Siêu vừa đi vừa hỏi Ninh Trùng nói. Ta cách nào hiểu được, bất quá, đại nhân nói hắn gọi hậu thiên kỳ chắc chắn có chính mình đạo lý. Bằng không thì, đại nhân tại sao không gọi hắn Lý Kỳ Trương Kỳ Ninh Trùng trả lời. Chẳng lẽ đại nhân thần cơ diệu toán Mã Siêu đầu này có chút linh quang? Có khả năng học qua một chút dịch thuật loại hình. Nghe nói, đạo này bên trong cao thủ có thể bằng vào một vài thứ suy đoán ra một chút cái gì bí mật. Ninh Trùng cũng không nắm chắc được. Đúng, ngươi nhìn, Ngô gia huyết án, đại nhân liền vẽ ra hung thủ hình đến. Tuy nói chúng ta bây giờ còn chưa tìm tới, Nhưng là khẳng định liền là dịch thuật đoán ra được. Mã Siêu một mặt hưng phấn gật đầu nói. Đúng đúng, ngươi nhìn ta tại huyết án hiện trường không có phát hiện cái gì. Thế nhưng là đại nhân gọi ta đóng dấu phấn một ấm. Thế mà có thể ấm ra dấu chân a. Chân ấm thủ ấm vết tích cái gì tới. Còn có, ngươi nhìn đại nhân trước kia nghèo đến đói. Thế nhưng là mấy ngày nay. Chỉ là vũ văn hóa kích liền lấy đi hơn 2.000 lượng. Đại nhân lấy tiền ở đâu? Ninh Trùng cũng vội vàng gật đầu. Cao nhân. Đoán chừng chỉ có cao nhân mới có thể làm đến nhiều tiền như vậy. Mã Siêu cảm thán nói. Hơn nữa, ngươi không có phát hiện, ta cũng đột phá. Ninh Trùng cười đắc ý nói. Ngươi tam trọng cảnh à? Nha Mã Siêu xứng sờ, mang theo điểm vị chua nhìn xem Ninh Trùng. Một cách liền vọt tới nhị trọng cảnh đỉnh phong. Ninh Trùng lắc đầu. Cái kia còn không sai biệt lắm. Lão tử mới đột phá tam trọng cảnh. Ngươi cũng tam trọng. Gọi lão tử sống thế nào? Mã Siêu lập tức thở phào. Tại sao ta cảm giác ngươi đã tam trọng cảnh đỉnh phong? Ninh Trùng hỏi. Ha ha, đúng là như thế. Gần nhất ta cảm giác công lực tăng trưởng đến nhanh. Vừa đột phá mấy ngày thế mà liền vọt tới tam trọng cảnh đỉnh phong. Mã Siêu cười đắc ý. Đây nhất định cùng đại nhân cho chúng ta làm thuốc bổ có quan hệ. Ninh Trùng nói. Đó là đương nhiên, ngươi nhìn ta trước kia, mấy năm mới tiến một cái tiểu cảnh vị. Trước kia mỗi ngày luyện, ngày ngày luyện, luyện gần chết hiệu quả cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Hiện tại không giống theo đại nhân bắt giết người, giống như tăng lên càng nhanh. Chẳng lẽ cái này giết người cũng có thể để công? Mã Siêu buồn cười nói. Ta cũng có chút đồng cảm, bất quá, không phải tùy tiện người nào đều giết, là giết hung nhân. Mã Siêu, Diệp đại nhân là một quan tốt, ngươi cũng chớ làm loạn bại thanh danh của hắn. Ninh Trùng một mặt nghiêm nghị nói. Ta nhìn ngươi vẫn là muốn ăn đòn, ta Mã Siêu là loại kia hỗn đản sao? Mã Siêu phất phất nắm đấm. Sáng ngày thứ hai, bởi vì Đông Dương phủ phó tổng bộ đầu Dương Đông nhanh đến. Dương Đông tuy nói cũng vẻn vẹn cái bát phẩm tiểu quan, nhưng là người ta dù sao cũng là Đông Dương phủ phó tổng bộ đầu. Hơn nữa, còn là thông phán Vương Văn Trường đại nhân tự mình điểm tướng. Trương đại nhân đương nhiên cũng không dám lãnh đảm. Tụ tập đầy đủ tam ban nha dịch và các vị bọn thuộc hạ đứng cửa nghênh đón. Không lâu, 7-8 con khoái mã bụi bay mà đến. Lập tức nhảy xuống một cái thân thủ mạnh mẽ. Cầu nhiễm sâu ria nam tử trung niên. Nam tử eo đâm anh hùng mang. Chân đạp ra châu dày. Hai mắt sáng ngời có thần. Song phương đơn giản hàn huyên một chút liền tiến huyện nha đại đường. Vị nào là Diệp đại nhân tiến đại đường, nào ngờ tới Dương phó bổ đầu liền trực tiếp chọn minh đạo họ mà hỏi. Bản nhân chính là. Diệp Thương Hải chắp tay một cái đáp. Ha ha, còn không có lớn lên nha. Dương Đông ánh mắt đảo qua Diệp Thương Hải khuôn mặt, hơi có vẻ khinh miệt cười nói. Ha ha ha. Lập tức, Lâm huyện ấy một đám cười lên. Dương bổ đầu, người ta thế nhưng là thanh gia một lam mà thắng một lam. Thôi Tuấn cố ý nói, gia hỏa này tuy nói tạm thời bị giải trừ bổ đầu chức, nhưng là, người còn tại trong nha môn. Lời nói này đến, rõ ràng muốn tìm sự tình. Ta muốn nói cho ngươi Diệp đại nhân gừng vẫn là già cay. Dương Đông nhìn xem Diệp Thương Hải gằn từng chữ phun ra. 80 tuổi lão nương đổ kéo căng hải nhi củ gừng cũng có lật thuyền trong mương thời điểm. Diệp Thương Hải cảm thấy gia hỏa này cố ý nhắm vào mình, tự nhiên cũng không khách khí về sợ nói. Tiểu nộn tử, ngươi phách lối cái gì thế mà muốn thông phán đại nhân cầu ngươi cái gì thứ gì đến? Dương Đông phất ốm tay áo một cái, chỉ vào Diệp Thương Hải đương đường khiêu khích. Lời này không phải ta nói, bản quan cũng không muốn cầu thông phán đại nhân cầu ta. Hơn nữa, ta muốn nói cho Dương phó bổ đầu, nơi này là Thanh Mộc huyện. Dương phó tổng bổ đầu chỉ là xuống tới phá án và bắt giam bản án. Thế mà coi như Trương đại nhân mặt như này vinh mặt hất hàm sai khiến. Chẳng lẽ Trương đại nhân là thuộc hạ của ngươi sao? Diệp Thương Hải một mặt rộng lượng đáp lại. Trương đại nhân, hạ quan cũng không có ý tứ này. Dương Đông sững sờ. Mặt lập tức có chút hồng. Tranh thủ thời gian quay đầu nhìn về Trương Nguyên Đông chắp tay một cách biểu thị áy náy. Vừa đến, người ta thế nhưng là địa chủ. Thứ hai, người ta thế nhưng là thất phẩm quan, so với mình phẩm cấp cao hơn. Ha ha, chỉ cần Dương Bộ Đầu có thể phá án, không sao không sao. Trương Nguyên Đông rộng rãi khoát khoát tay, kỳ thực trong lòng tương đương khó chịu. Võ Thần Hoàng Đình 03 chương 32 gan to bằng trời. Giết tặc tốt, ta lập tức dẫn người tới kiểm tra thực hư hiện trường. Đúng thôi Bộ Đầu, ngươi tương đối quen thuộc trong huyện tình huống, coi như ta trợ thủ chính là. Dương Đông nói. Hổ thẹn a hổ thẹn, Dương Phó Tổng Bộ Đầu, bản nhân đã bị mất chức. Thôi Tuấn cố ý một mặt xấu hổ bộ dáng. Ha ha, Trương Đại Nhân, ta cùng Thôi Bộ Đầu thế nhưng là hợp tác qua nhiều lần, so sánh ăn ý. Nếu như biến thành người khác bồi tiếp ta, liền sợ đến lúc đó. Dương Đông cố ý nói. Như vậy đi, Thôi Tuấn khôi phục chức vụ ban đầu, đại biểu ta Thanh Một huyện toàn lực hiệp trợ Dương Bộ Đầu tra án. Trương Nguyên Đông nào có không hiểu, lúc này gật đầu. Bằng không thì vụ án này phá không. Mà Vương Văn Trường một mực ở tại nhạc phụ nhà chằm chằm đến gấp, cũng không tốt sao phó. Một cái nho nhỏ bổ đầu chức vị tại Trương Nguyên Đông trước mặt lại tính được cái gì, cho ai làm không đều như thế. Ha ha, Diệp Đại Nhân, ta đến bồi Dương Bộ Đầu đi phá án. Có việc cũng đừng an bài tại trên đầu ta, dù sao thuộc hạ ta cũng là phân thân thiếu phương pháp. Thôi Tuấn lớn lên bầu ngực tại đi qua Diệp Thương Hải trước mặt lúc lớn tiếng cười nói. Đương nhiên đương nhiên. Dương Bộ Đầu là tới giúp chúng ta Thanh Một huyện phá án. Về công về tư, chúng ta tự nhiên hết sức giúp đỡ mới là. Diệp Thương Hải ngoài cười nhưng trong không cười gật đầu, hướng phía Dương Đông chắp tay nói. Bản quan trước chúc mừng Dương Bộ Đầu thắng ngay từ trận đầu, sớm ngày bắt đến hung thủ, dùng chính quốc pháp. Yên tâm, ba ngày, liền ba ngày, đến lúc đó bản Bộ Đầu sẽ đem hung phạm giao cho Diệp Đại Nhân. Dương Đông tràn đầy tự tin mang đám người đi. Hừ, Diệp Đại Nhân, ta Ngô Ký không cầu ngươi như thường có thể phá án. Cho là mình là thần bổ các sao? Phi cùng theo tiến đến Ngô Nhị trưởng quỹ Ngô Thu Phất ốm tay áo một cái. Đi theo Dương Bộ Đầu sau lưng cũng đi. Ha ha, lần trước là bảo ngươi khóc hô hào cầu bản quan, ngươi không có đồng ý. Hiện tại như thường phách lối. Tốt. Lần sau, ngươi chiếm được tát bạc tai mới được. Nơi này, Trương Đại Nhân, Thái Đại Nhân đều có thể làm chứng. Diệp Thương Hải hướng phía Ngô Thu bóng lưng cười lạnh nói. Vĩnh viễn không có ngày đó nghĩ không ra Dương Đông thế mà cũng không quay đầu lại về một câu, đúng vì Ngô Thu chỗ dựa. Phi thật tốt, việc này không lâu liền cho Ngô Đại trưởng quỹ Ngô Phát Minh biết rõ. Chẳng những không có trách cứ nhị để nhiều chuyện, thế mà còn cho khen ngợi. Nhạc phụ Thu Thúc cũng hoàn toàn chính xác có chút quá. Tốt xấu Diệp Thương Hải là Thanh Một huyện quan viên. Ta tuy nói so với hắn quan lớn cấp 2, nhưng là ta đến tại Đông Dương phủ tỏa chấn, mà Ngô gia dễ còn tại Thanh Một huyện, không thể đối với nha môn quan viên quá mức vô lý. Đương nhiên, Diệp Thương Hải cũng hoàn toàn chính xác có chút phách lối. Việc này có chừng có mực. Vương Thông Phán thở dài khuyên nhủ. Ta nhìn tiểu tử kia liền không vừa mắt. Cho rằng đánh lén giết mấy tên sơn tặc liền lên mặt Văn Trường. Ngươi tốt xấu cũng là Thông Phán. Không lâu liền muốn thăng Đông Dương phủ đồng tri. Còn sợ hắn làm gì, không bằng tìm một cơ hội vuốt hắn nón quan chính là. Bằng không thì tiểu tử kia tại Thanh Một huyện một ngày, chúng ta Ngô gia đều có chút đập lộ ra. Ngô Phát Minh nói. Nhạc phụ đại nhân, ngươi không hiểu quan trường. Muốn bắt đi hắn một cái nho nhỏ bát phẩm huyện học giáo dù cũng không khó. Nhưng là khó tránh khỏi có người nói nhàn thoại. Hơn nữa, người này gần nhất giết mấy tên sơn tặc đầu lính nổi tiếng bên ngoài. Vì lẽ đó, đến từ từ sẽ đến. Đương nhiên, nếu như hắn tiếp tục như thế đối đãi Ngô gia, vậy ta cũng sẽ không cố kỵ cái gì, tuyệt không nương tay. Vương Thông Phán nói. Vậy ta Ngô gia liền nhìn hắn biểu hiện. Ngô Phát Minh gật gật đầu. Vương Thông Phán không khỏi ở trong lòng thẳng lắc đầu. Ngô gia thật cho mình làm hư. Giống như chính mình là tri phủ đại nhân. Khó tránh khỏi gặp nhiều thua thiệt. Ngô Thanh, ngươi lập tức lại cho La Bình Sương đưa đi 1000 lượng. Đi ra thư phòng, Ngô Phát Minh lập tức đem quản gia Ngô Thanh kêu đến giao phó nói. Hôm qua vừa đưa 1000 lượng, còn đưa Ngô Thanh có chút không nỡ. Ta liền muốn để Diệp Thương Hải tiểu tử kia khó xử, ta muốn hắn không bỏ ra nổi bạc đến mới là. Đối với mắt không mở chó, ta Ngô Phát Minh cho tới bây giờ không nương tay. Diệp đại nhân, phát hiện mục tiêu. Sáng ngày thứ hai, Mã Siêu vội vàng mà đến. Ở đâu Diệp Thương Hải lập tức mừng rỡ. Đại nhân, ngươi tuyệt đối nghĩ không ra. Ninh Trùng cười nói. Nghĩ không ra, đến cùng ở đâu, mau nói. Diệp Thương Hải hỏi. Ha ha ha, thế mà tại huyện họp bên trong. Mã Siêu há to mồm cười. Huyện họp. Cái này tội phạm giết người rất lớn mật. Thế mà tìm ta địa bàn đến Diệp Thương Hải cũng hoàn toàn chính xác có chút choáng. Gặp qua to gan. Chưa thấy qua như thế gan to bằng trời tội phạm giết người. Đại nhân, ngươi không phải nói qua, nhất không an toàn địa phương thường thường an toàn nhất. Tất nhiên huyện họp là Diệp đại nhân ngài địa bàn. Mà toàn huyện bách tính đều biết. Ngươi còn người quản lý Đào đại nhân một thân công vụ. Hắn trốn ở huyện họp. Lão thiên đoán chừng cũng khó liệu đến. Ngươi nhìn, Dương bổ đầu điều tra hiện trường sau liền toàn diện tung lưới, hơn nữa kiểm tra cửa thành. Nghiêm tra các nơi nhà trọ thanh lâu, liền nhà dân cũng chưa thả qua. Thế nhưng là, hắn liền là không có phái người đi điều tra thêm thanh một thư viện, vẫn là đại nhân lợi hại. Ta lúc ấy tra hồi lâu đều không có tra được tình huống như thế nào, liền nhớ lại đại nhân. Vì lẽ đó, phương hướng ngược đi thăm dò, chuyên tra Dương bổ đầu không có sắp xếp người đi địa phương. Kết quả tra một cái, thế mà thật phát hiện ra tình huống. Mã Siêu cười ha ha không thôi. Cùng ta chân dung hình dáng giống sao Diệp Thương Hải cũng 10 phần hiếu kỳ. Dù sao, đây là chính mình lợi dụng ngân tích thuật. Lại trộn lẫn tưởng tượng và hội họa nghệ thuật tổng hợp sau lần thứ nhất tra án. Đương nhiên giống. Bất quá. Chủ yếu nhất chính là người kia lòng bàn tay bên trên cũng có nốt ruồi đen. Ta là chuyên chú tại cái này một khối bên trên. Mã Siêu gật đầu nói, bất quá, Diệp đại nhân, ta tương đương nghi hoặc không hiểu. Út nói nghe một chút. Diệp Thương Hải hỏi. Ta đã quan sát qua hắn một ngày, phát hiện hắn có chút cử động giống như là khi còn bé chùa Ninh Nguyên Thương vấn. Ví dụ như, lúc ăn cơm thích rút một chút cái mũi. Còn có, đọc sách thời điểm thích dùng hai cái đầu ngón tay gẹp lấy. Thế nhưng là, hắn đích xác mọc ra một khuôn mặt ngựa A. Mà Thương vẫn khi còn bé mặt lại là tròn trịa. Lớn lên lại thế nào biến hóa nhiều nhất hơi dài mà thôi. Không có khả năng hoàn toàn biến dạng A. Mã Siêu lắc đầu nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, luôn không khả năng Thương vẫn thay cách đầu Ninh Trùng cũng gật đầu nói. Dịch dung thuật đâu Diệp Thương Hải hỏi. Trừ phi là cao giai dịch dung thuật, bất quá, loại kia dịch dung thuật cực ít có người nắm giữ. Mã Siêu lắc đầu nói. Hắn là tên hòa thượng chạy thanh một thư viện làm gì Diệp Thương Hải hỏi. Là viện trưởng Điền Hư cái kia lão phu tử mời tới, nói là muốn cho các học sinh nói một chút Phật Pháp. Ninh Trùng nói. Chính là muốn nói Phật Pháp cũng phải tìm chúng ta chùa Đại Khô Hoàng Y Thiền Sư tới mới là. Đại sư thế nhưng là chúng ta thanh một huyện Thái Đầu. Diệp Thương Hải nói. Cái này chúng ta cũng không biết nguyên nhân. Mã Siêu lắc đầu. Tất nhiên như vậy. Cũng tốt. Đến cũng có chút thời gian. Ta cái này huyện học giáo dù còn chưa có đi chính mình quản sự địa bàn đi một chút. Diệp Thương Hải quyết định thực địa đi xem một cái. Đương nhiên, để tránh đánh cỏ động rắn, Diệp Thương Hải lựa chọn là khoảng 4 giờ chiều mới đi. Ba người gỡ quan phục, Diệp Thương Hải lại là một thân thư sinh hóa trang liền đi. Đại nhân, ngươi đây chính là áo gấm trở lại viện, mặc vào quan phục nhiều uy phong. Mã Siêu có chút không hiểu. Đại nhân không muốn khoe khoang. Ninh Trùng nói tiếp. Hồi chính mình đọc sách địa phương, nên điệu thấp. Không có thư viện cũng không có ta Diệp Thương Hải hôm nay. Diệp Thương Hải một mặt nghiêm túc lắc đầu. Lập tức, Mã Siêu cùng Ninh Trùng lập tức nổi lòng tôn kính. Thanh Mộc Thư Viện tỏa lạc ở Thanh Mộc chân núi, lưng tựa Đại Sơn, phía trước liền là chậm rãi chảy qua sông Thiên Nguyệt. Thư viện có hơn 200 học sinh, 10 cái phu tử, lại thêm làm việc vặt cũng vẫn chưa tới 300 người. À! Đại học trưởng trở về à nha. Diệp Thương Hải mới vừa đi tới thư viện cửa ra vào liền cho mắt sắc niên để nhóm phát hiện. Có người hưng phấn cao giọng thét lên. Đại học trưởng, là cẩu nguyên sao? Phu tử La Tính một hỏi ý âm thanh truyền đến. Đại học trưởng địa vị ở trong học viện thế nhưng là chỉ ở vào phu tử về sau. Là học sinh người dẫn đầu. Hiện tại Thanh Mộc thư viện đại học trưởng liền là cẩu nguyên. Không không, đệ tử nói sai, là khóa trước học trưởng Diệp Thương Hải trở về. Cái kia hơi gầy học sinh vội vàng lắc đầu nói. Lý Hậu, có phải là gần nhất giết sơn tặc vì anh hùng kia? Học trưởng Vương Hoành ngạc nhiên hỏi. Vâng vâng vâng, Lý Hậu vội vàng gật đầu. Mau ra đây a, đại học trưởng Diệp Thương Hải trở về nha. Vương Hoành từ trong nhà một bên chạy một bên cao giọng thét lên. Vương Hoành, không được vô lý, là Diệp đại nhân đến. Phu tử La Tính nhất nghiêm mặt cũng vội vàng đi tới. Võ thần Hoàng Đình 03 chương 33 áo gấm về trường học lập tức. Phong Huyền Tàn Vân. Học viện phu tử cùng đám học sinh tất cả đều chen đến cửa ra vào. Ha ha. Các ngươi đang nhìn khỉ a? Diệp Thương Hải tay hướng trên đỉnh đầu khẽ cong. Làm cái Tôn Ngộ Không trông về phía xa bộ dáng đi ra. Ha ha ha. Lập tức tiếng cười xông lên trời. Đại học trưởng thật đùa. Không thể nói bậy, muốn gọi Diệp đại nhân La Tính nhất tranh thủ thời gian quơ tay hô. Lão sư, không nên trách bọn hắn. Học sinh không phải cái gì Diệp đại nhân, học sinh vĩnh viễn là học sinh của ngài, là ta Thanh Mộc thư viện học sinh. Diệp Thương Hải một mặt nghiêm chỉnh đi hướng La Tính nhất quỳ lại ăn sư. Mã Siêu cùng Ninh Trùng xem xét, dọa đến cũng không dám đứng, tranh thủ thời gian quỳ theo xuống. Không được không được, ngươi là giáo dụ đại nhân, hẳn là ta bái ngươi mới. La Tính nhất tranh thủ thời gian cũng muốn quỳ xuống. Bất quá. Bị Diệp Thương Hải một cách đứng vững. Hắn nói. Phu tử. Ta là học sinh của ngài. Là thư viện học sinh. Không phải cái gì giáo dụ. Càng không phải là cái gì đại nhân. Thương Hải. Ngươi có xa xưa kia. Lão sư thật là cao hứng a. La Tính nhất run mở môi. Nước mắt ướt áp. Ha ha ha, Thương Hải. Ngươi là ta Thanh Mộc thư viện kiêu ngạo. Mời vào bên trong. Lúc này viện trưởng Điền Hư phu tử đi ra. Khẽ vươn tay nói. Lão sư ngài mời trước. Diệp Thương Hải đỡ lấy La Tính Nhất nói. La Tính Nhất là cái trung thực bổn phận người. Một lòng nhào vào dạy bảo học sinh bên trên. Hơn nữa, không giống có chút phu tử mắt chó coi thường người khác không nhìn chúng học sinh nghèo. Vì thế, La Tính Nhất dùng chính mình thù lao vì Diệp Thương Hải thiếp nhiều năm học phí. Đến trong tỉnh thi hương lúc, La phu tử đưa Diệp Thương Hải 6 dặm đường còn không nỡ tách ra. Vị này tựa như là Phạm phu tử a. Diệp Thương Hải cố ý nghiêng đầu ngắm có chút tránh né Phạm Thanh nói. Người này còn kiêm học viện nhân viên thu chi chức. Trước kia tại học viện lúc không ít mỉa mai. Làm khó dễ Diệp Thương Hải. Thuộc về mắt chó coi thường người khác loại kia mặt hàng. Nếu không phải La Tính Nhất dựa vào lý lẽ biện luận, Diệp Thương Hải đã sớm cho đuổi ra khỏi cửa. Phạm Thanh nghe xong, dọa đến rông dài một chút. Một cách liền quỳ xuống, miệng bên trong lắp bắp nói, thật, thật xin lỗi Diệp đại nhân, trước kia ta mỡ heo ngu dốt tâm, mời ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Liền không buông tha hắn, chúng ta đều bị hắn cắt xén qua đồ vật. Lúc này cùng Diệp Thương Hải quan hệ không tệ niên để Chu Ương hô. Không sai, tháng trước trong nhà của ta đưa tới 5 lượng bạc, thế mà bị hắn khấu trừ 3 lượng, làm hại ta kém chút không có đọc sách. Niên đệ U Á cũng nói. Gọi hắn lăn ra học viện đi, dạng này người làm sao làm gương sáng cho người khác. Đạo đức bại hoại. Sớm cái kia đuổi ra học viện. Lập tức một mảnh thảo phạt thanh âm lộn xộn vang lên. Ta sai, sai, ta đem đồ vật toàn bộ trả lại cho các ngươi. Phạm Thanh một mặt vô cùng đáng thương cầu xin tha thứ. Phạm Thanh lập tức đem nhân viên thu chi sự tình giao cho La phu tử trưởng quản. Đem cắt xén đồ vật trả lại các học sinh, ban đêm liền rời đi học viện. Bằng không thì bản viện nhưng phải đem ngươi nắm chặt đưa quan phủ. Điền Hư viện trưởng nghe xong, những mày quát lên. Ngươi tha ta một lần đi, ta chắc chắn đổi. Phạm Thanh không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Cút điện viện trưởng mặt đều khí đen. Gia hỏa này thật sự là đầu heo. Trước mặt mọi người thế mà hô lên quan hệ của hai người. Kia là tức giận đến một cước đá tới. Phạm Thanh lật cái lăn. Đứng lên lập tức liền chạy. Phía sau theo một đường cười vang. Kỳ thật, hiện trường người đều biết rõ, người này là điện viện trưởng cháu ngoại trai. Hôm nay điện viện trưởng sẽ quân pháp bất vì thân còn không phải bởi vì sợ đắc tội Diệp Thương Hải. Tự nhiên tất cả đều ở trong lòng âm thầm cảm kích Diệp Thương Hải. Điện viện trưởng làm người chỉ có thể nói là qua loa, Diệp Thương Hải quyết định trước quan sát hắn một hồi. Bằng không thì không để ý trực tiếp thay người. Bởi vì Thanh Mộc Thư Viện thế nhưng là quốc doanh, chính mình hoàn toàn có cái kia quyền lực. Điện viện trưởng những năm qua này cũng vất vả, trong trong ngoài ngoài quá vất vả. Vì lẽ đó, học sinh ta cảm thấy hẳn là cho tăng thêm một cái phó viện trưởng hiệp trợ điện viện trưởng lo liệu mới là. Bằng không thì, điện viện trưởng mệt mỏi, học viện há không lộn xộn Diệp Thương Hải nói. Đúng vậy a, ta sớm đã có ý tưởng này. Hơn nữa, bản viện đã sớm nghĩ đề cử La Phu Tử hiệp trợ ta lo liệu học viện sự tình. Tất nhiên Diệp đại nhân đến, bản viện ta liền mặt dày ở trước mặt đề cử. Điền Hư gạt ra khuôn mặt tươi cười gật đầu nói. Không được không được. La Tính Nhất tranh thủ thời gian khoát tay nói. Gọi hắn dạy học chồng người vẫn được, làm quan cũng sẽ không. Làm sao không được. Ngươi có thể dạy dỗ Diệp đại nhân dạng này thiên tài đệ tử. Làm một cái phó viện trưởng còn nhân tài không được trọng dụng. Chờ bản viện cáo lão lúc chắc chắn đề cử ngươi thượng vị. Điện viện trưởng rõ ràng là muốn hướng Diệp Thương Hải lấy lòng. Thương Hải, ngươi tranh thủ thời gian cùng điện viện trưởng nói một tiếng, ta làm không được phó viện trưởng. La Tính Nhất học thức uyên bác, tài trí hơn người, liền là làm quan hệ đi cửa sau cách này một khối thiếu một mồi lửa. Hắn nhưng là mấy chục năm trước giải nguyên lão ra. Nếu không phải là bởi vì chương này miệng quả thực quá đần, đã sớm vào triều làm quan. Lão sư, làm không được có thể học nha, ai cũng không có khả năng trời sinh là làm viện trưởng người. Cầm đệ tử đến nói đi, ta trước kia cũng không có làm qua quan, hiện tại không như thường làm rất tốt. Lão sư đừng từ chối, việc này cứ như vậy định. Sau khi trở về đệ tử liền giao phó người tiến cử lên. Đi lên nhận báo. Ngươi thế nhưng là lão giải nguyên. Hoàn toàn có thể làm cái huyện học huấn đạo. Diệp Thương Hải là quyết tâm muốn đỡ lão sư thượng vị. Kia là nghe được điện viện trưởng hai mắt đỏ lên theo gật đầu nói đúng vậy a, vẫn là Diệp đại nhân nói rất đúng. La Phu Tử, ngươi cũng không cần chối từ. Ngươi nói lại đi xuống để ta cái này mặt mo chỗ nào đặt đúng hay không, chúng ta đều ủng hộ La Phu Tử. La Phu Tử là người tốt. Làm người chính phái tài học uyên bác. Lập tức, học sinh các lão sư mồm năm miệng mười nâng lên trận đến. La Tính Nhất đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ có thể đáp ứng. Bất quá, trên mặt cũng hưng phấn đến hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn xem Diệp Thương Hải là càng xem càng tăng thể diện. Diệp đại nhân, ta đem toàn thể phu tử cùng học sinh gọi tới, ngươi cho huấn đạo một cách đi. Điện viện trưởng một mặt nịnh nọt cười nói. Cũng tốt, nói vài câu đi, huấn đạo chưa nói tới, coi như là kéo việc nhà. Diệp Thương Hải treo lên giọng quan nói. Không lâu, học viện tất cả nhân mã tập trung ở trước mặt trên bãi tập. Đều đến đông đủ sao? Diệp Thương Hải quét một vòng xuống tới, không có phát hiện có ánh sáng đầu hòa thượng, liền hỏi. Ha ha, hôm nay là hỷ thước lâm môn, giống như tất cả mọi người có dự cảm, thế mà một cách không kém. Điện viện trưởng vuốt mông ngựa nói. Nếu không đem Thiên Vấn Đại Sư cũng gọi tới cùng một chỗ nghe một chút, La Tính Nhất hỏi. Thiên Vấn Đại Sư mới tới sao? Diệp Thương Hải rất cảm tạ lão sư khéo hiểu lòng người. Thế mà cho mình một cách vi diệu trợ công. Bằng không thì nhất thời thật đúng là nghĩ không ra có lý do gì đem Thiên Vấn Đại Sư kêu đi ra. Bởi vì người ta chỉ là lâm thời đầu khách mời tới dạy học mà thôi. Sơ ý một chút liền sẽ gây nên hắn hoài nghi, đến lúc đó liền sợ hắn chạy. Không phải gần nhất có đám học sinh đàm luận đến Phật học, tranh chấp không xuống, vì lẽ đó điện viện trưởng liền mời đến Thiên Vấn Đại Sư giảng giải Phật Pháp. La Tĩnh Nhất giải thích nói. Vì cái gì không mời Hoàng Y Thiền Sư? Hắn nhưng là chúng ta Thanh Mộc huyện chùa Đại Khô chủ trì. Phật học nguồn gốc thâm hậu. Diệp Thương Hải cố ý hỏi. Thiên Vấn Đại Sư liền là Hoàng Y Thiền Sư đề cử. Điện Thư nói. Có thể được đến Hoàng Y Thiền Sư đề cử, điều này nói rõ Thiên Vấn Đại Sư Phật học nền tảng cũng không cạn. Hiện tại liền không cần quấy rầy hắn. Đợi chút nữa bản quan sau khi nói dứt lời lại mời hắn tới uống trà. Hướng Đại Sư thỉnh giáo một chút Phật Pháp. Diệp Thương Hải gật gật đầu. Lại hỏi. Bất quá. Vị này Thiên Vấn Đại Sư là nơi nào người, hẳn không phải là chúng ta Thanh Mộc huyện người địa phương a? Bằng không thì. Như thế Phật học Đại Sư ta làm sao chưa nghe nói qua? Đại Sư nói là không có chỗ ở cố định. Bốn phía dạy học mà sống. La Tĩnh Nhất nói. Vậy hắn sao có thể đến Hoàng Y Thiền Sư thưởng thức? Diệp Thương Hải hỏi. Nói là vừa lúc có lần đi ngang qua chùa Đại Khô kết xuống Phật duyên. Điện viện trưởng nói. Phía dưới, Diệp Thương Hải cũng làm ra vẻ dạng, giả vờ giả vịt nói chút tiếng phổ thông lời nói khách sáo. Bởi vì trọng đầu hí tại phía sau. Không lâu, La Tĩnh Nhất dẫn cả người mặc vải thô cà sa mặt ngựa hòa thượng tiến đến. Đại nhân. Vừa tiếp vào tuyến báo. Nói là Ngô Ký Tiền Trang huyết án có mặt mày lúc này. Mã Siêu một cách va chạm tiến đến. Hơn nữa, vừa lúc không cẩn thận va chạm hướng Thiên Vấn Đại Sư. Đại sư phản xạ có điều kiện đưa tay đi chống đỡ một chút. Kết quả. Đụng đến đăng đăng đăng liền lùi lại mấy nhanh chân té ngã trên đất. Mã Siêu a Mã Siêu, ta đã nói với ngươi, gặp chuyện muốn trầm ổn, làm sao vẫn là nôn nôn nóng nóng. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian một bên tới đỡ lên Thiên Vấn Đại Sư một bên dạy bảo quát Mã Siêu nói. Võ Thần Hoàng Đình 03 chương 34 cùng hung thủ luận đạo tự nhiên. Diệp Thương Hải tay thừa cơ sờ Thiên Vấn Đại Sư lòng bàn tay một cái. Về sau lập tức thu tay lại, một tấm thác ấm giấy bị giấu vào trong tay áo. Người này còn không có dừng lại, một bên giúp Thiên Vấn Đại Sư sát bụi bặm trên người một bên tiếp tục ở trách Mã Siêu. Kể từ đó Thiên Vấn Đại Sư thân thể khá nhiều chỗ vết tích đều bị Diệp Thương Hải thác ấm xuống đến. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Mã Siêu cũng lưu loát. Vừa nói xin lỗi một bên giúp lau tang vật. Tay còn thừa cơ sờ Thiên Vấn Đại Sư đầu cùng mặt. Muốn điều tra một chút trên mặt có phải là có dịch dung thuốc nước đồ vật. Không có việc gì, không có việc gì. Thiên Vấn Đại Sư lắc đầu, một mặt bình tĩnh hướng đi cái ghế. Mã Siêu. Đông Dương phủ tới Dương phó tổng bộ đầu thật tra được manh mối trọng yếu à? Nha Diệp Thương Hải giả bộ rất tùy ý lại hỏi. Nghe nói là khóa chặt mục tiêu, ai công lao này lại cho bọn hắn cướp đi. Mã Siêu có chút tức giận. Coi như vậy đi, ai điều tra ra đều là công việc tốt. Diệp Thương Hải khoát khoát tay. Đại sư. Một bông hoa một thế giới. Một lá một bồ đề, câu nói này làm như thế nào giải thích? Bản quan thỉnh thoảng nghe đến câu nói này. Trăm mối vẫn không có cách giải. Một đóa hoa sao có thể nói là một cái thế giới. Một đóa hoa có thể lớn bao nhiêu chỉ sợ còn chưa kịp to cỡ miệng chén. Diệp Thương Hải bắt đầu nói chuyện phiếm. Một bông hoa một thế giới này hẳn là. Chỉ liền là trong nhân thế. Một đóa hoa có thể đại biểu trong nhân thế, cách này. Thiên Vấn Đại Sư khổ tư thật lâu. Cuối cùng hợp lại trưởng. Một mặt ngượng ngùng khẽ lắc đầu nói. Bần tăng học sơ mới nhạt. Giải nguyên ngươi đều không hiểu rõ đồ vật, bần tăng càng là một đầu hồ đồ. Quá thâm ảo. Một tấm lá cây sao có thể đại biểu một cách bồ đề? Điền viện trưởng cũng là khổ tư thật lâu. Cảm khái nói. Lời này giống như ngậm lấy cao thâm Phật lý. La Tĩnh Nhất cũng là một mặt kinh thán không thôi. Các ngươi sẽ biết vậy liền gặp duyệt. Diệp Thương Hải trong lòng cười trộm một tiếng. Nói. Một đóa hoa liền là một cái thế gian. Mà một người thân cũng là một cái thế gian. Vạn vật nhỏ bé. Đối với sinh trưởng tại hoa bên trong nhỏ bé đồ vật đến nói, cái nào liền là lớn đến vương triều, nhỏ đến thôn trấn. Làm ngươi trong lòng có Phật tính. Vạn vật đều có tự thân trời sinh Phật tính. Ví dụ như cầm cửu hận đến nói. Nếu như buông xuống, ngươi liền đạt được thế giới. Nếu như ngươi không để xuống, ngươi sẽ một mực sống ở trong thống khổ, thậm chí mất lý trí. Tinh diệu a. Điền viện trưởng đầu tiên vỗ tay. Thương Hải, nghĩ không ra ngươi thanh này tuổi thế mà có thể xoa đẩy phải như thế sâu sắc, sư phụ ta không bằng ngươi a. La Tĩnh Nhất lắc đầu cảm thán không thôi. Ha ha, ăn nói linh tinh mà thôi, nhường mấy vị chê cười. Diệp Thương Hải sờ một cái không có lông cái cằm, cười nói. Suy nghĩ làm kẻ chép văn đoán chừng là hồn xuyên đến gì giới tốt đẹp nhất chỗ đi. Ha ha, cừu hận, nào có dễ dàng như vậy buông xuống. Bằng không thì, làm sao có giang sơn dễ đổi bản tính khó rời cách. Nói nào ngờ tới Thiên Vấn Đại Sư đột nhiên cười nói. Không có buông xuống, đó là bởi vì tâm còn không có nới lỏng. Nếu ngươi đem một đóa hoa xem như một cái thế gian, hoa nở hoa tàn. Diệp Thương Hải tiếp tục nói bậy. Phật dạy, muốn kiên trì bản tâm. Nếu như buông xuống, chẳng phải là liền bản tâm đều mất đi. Thiên Vấn Đại Sư hỏi ngược lại. Bản tâm đương nhiên muốn kiên trì, bất quá, cũng phải nhìn bản tâm là thiện vẫn là ác. Vì lẽ đó, cách này muốn lấy bỏ, đi ác lưu thiện. Diệp Thương Hải trả lời. Trên đời ác đều có căn nguyên. Nếu như đối phương so ngươi còn ác, ngươi còn từ bỏ ác. Chẳng phải là trợ chủ vi nghiệt. Thiên Vấn Đại Sư nói. Thời gian sẽ cải biến hết thầy, cũng sẽ san bằng hết thầy. Diệp Thương Hải nói. Thời gian thật có thể san bằng hết thầy sao? Đó là không có khả năng. Thiên Vấn Đại Sư khẽ nói. Đương nhiên là có chút tác dụng. Nói ví dụ như. Thân nhân trong nhà vừa khuất núi lúc có phải là cảm giác đặc biệt bi thương. Theo thời gian lâu dài xa. Loại này bi thương có phải là càng lúc càng mờ nhạt? Diệp Thương Hải nói. Ha ha, rượu lại là càng những càng thuần. Vì lẽ đó, có chút cừu hận thời gian càng lâu càng trầm càng sâu. Chỉ bất quá, có ít người trải nghiệm không đến, đó là bởi vì ngươi không có thân ở trong đó. Có ít người khắc cốt ghi tâm, đó là bởi vì liền là người bị hại. Thiên Vấn Đại Sư cười đáp. Lấy áp chế áp kia là đi cực đoan. Phật dạy, không thể làm. Diệp Thương Hải nói. Phật gia tuy nói lòng dạ từ bi, nhưng là Phật lại kiên trì bản tâm. Vì lẽ đó, chỉ cần kiên trì bản tâm, liền phù hợp Phật chi đạo. Thiên Vấn Đại Sư sắc bén hỏi lại. Hai người ngươi tới ta đi kia là nghe được Mã Siêu đều nhanh té xỉu. Mà La Tính Nhất cùng Điển Hư lại là nghe được say sưa ngon lành, rất có đoạt được. Cao, thật là cao a. Nghe hai vị phen này Phật luận, ta đều muốn bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Điền viện trưởng vỗ tay cười nói. Bể khổ vô biên. Quay đầu là bờ. Lão Phu cũng cảm thấy không nên đi cực đoan. Lấy việc áp chuyện áp. Vậy liền vi phạm Phật ra lòng dạ tử bi tôn chỉ. La Tính Nhất lắc đầu nói. Ha ha ha, hôm nay Phật luận dừng ở đây. Đại sư có thời gian đến nha môn đến ngồi một chút, chúng ta trò chuyện tiếp. Diệp Thương Hải trong lời nói có hàm ý. Nghe Diệp Đại Nhân một lời nói thật sự là hơn hẳn đọc sách 10 năm a. Có thời gian lúc chắc chắn tới ngồi cùng Diệp Đại Nhân lại nối tiếp Phật duyên. Thiên Vấn Đại Sư ha ha cười nói. Ta cảm giác hắn càng lúc càng giống chùa Ninh Nguyên Thương Vấn. Sau khi ra ngoài, Mã Siêu vừa đi vừa nói. Trên cơ bản có thể khóa chặt mục tiêu. Thương Vấn Thương Vấn. Không phải hỏi Thương Thiên sao hắn hiện tại lấy tên Thiên Vấn. Kỳ thực đồng dạng ý tứ. Ai chỉ bất quá đáng tiếc. Diệp Thương Hải có chút đau lòng lắc đầu. Hắn không nên lấy việc áp áp đi cực đoan. Ninh Trùng lắc lắc đầu nói. Nếu đổi thành ngươi năm đó trơ mắt nhìn xem sư phụ cùng các sư huyên để bị tiêu chết, ngươi liền sẽ không nói như thế. Mã Siêu tỏ ra là đã hiểu nói. Cũng là a, nơi này đầu càng ngày càng mâu thuẫn. Ninh Trùng cào đầu. Pháp bất dung tình, đáng tiếc hắn giết quá nhiều người. Bằng không thì ta còn thực sự muốn bảo đảm hắn một mạng. Diệp Thương Hải thở dài nói. Nếu như không bắt quy án, đoán chừng hắn bước kế tiếp liền là người nhà họ Ngô. Hơn nữa, từ hắn trước từ Ngô ký tiền trang vào tay có thể nhìn ra được. Hắn là muốn khiến cho Ngô ra cửa nát nhà tan. Lấy báo năm đó hỏa thiêu chùa Ninh Nguyên mối hận. Ninh Trùng nói. Vì lẽ đó, mấy ngày gần đây nhất các ngươi muốn nhìn chằm chằm, đừng để hắn lại giết người. Diệp Thương Hải nói. Không bằng trực tiếp cầm xuống trước bí mật giam lại. Đến lúc đó, Dương Đông không được thời điểm chúng ta lại lộ ra đến. Để tránh hắn chó cùng rứt sầu lại giết người. Mã Siêu nói. Người này thực lực cường hãn, không dễ bắt. Diệp Thương Hải lắc đầu. Đại nhân không có cùng hắn đồng thủ một lần, làm sao hiểu được hắn thực lực cường hãn? Mã Siêu tò mò hỏi. Cho ngươi va chạm, tuy nói hắn đến cái giả quẳng. Nhưng là, ngươi cái kia đạo lực va đập quá mạnh. Đồng thời, là đột nhiên tập kích. Nếu như đón đỡ hắn đoán chừng sẽ chịu vết thương nhỏ. Vì lẽ đó, hắn đem lực va đập tất cả đều gỡ đến dưới đất. Các ngươi khả năng không có phát hiện, gạch nứt một khối, là hắn đặt mông ngồi vỡ ra. Diệp Thương Hải nói, cái kia gạch xanh thế nhưng là đại hào. Dùng cái mông ngồi vỡ ra. Chẳng lẽ người này cũng là nội cương cảnh cường giả? Mã Siêu lập tức mắt trợn tròn. Không giống đi. Nếu như hắn có được nội cương cảnh thân thủ, giết Ngô Ký Tiền Trang hộ viện há không dễ như trở bàn tay? Đại nhân không phải nói qua, hắn mặt ngoài chỉ dùng kiếm giết, kỳ thực là dùng mõ tại giết người. Hắn có được thân thủ như thế, cần gì chứ? Huống chi chúng ta vừa rồi cũng không có tại hắn ở gian phòng tìm tới mõ. Ninh Trùng có cái nhìn của mình. Ngươi câu nói này nói được rất tốt, hoàn toàn chính xác có chút mâu thuẫn. Nhưng là, các ngươi ngẫm lại, hắn là một cái hòa thượng, mà lại là dạo chơi hòa thượng. Muốn hay không làm bài tập? Diệp Thương Hải hỏi. Vậy khẳng định muốn, bằng không thì liền là giã hòa thượng. Mã Siêu gật đầu nói. Cái này đúng. Hắn khẳng định mỗi ngày phải đánh mõ làm bài tập. Vì lẽ đó, tùy thân nhất định mang mõ. Bởi vì hắn không có cố định chùa chiền trụ sở. Mà các ngươi thế mà không tìm được mõ, vậy nói rõ bị hắn giấu đi. Tại sao muốn giấu? Diệp Thương Hải nói. Đại nhân, ngươi cái này suy luận quả thực thần. Mã Siêu quả thực muốn quỳ bái. Võ Thần Hoàng Đình 03 chương 35 La Bình Xương còn có. Hắn có được nội cương cảnh thân thủ. Thực lực cường đại. Căn bản là không cần dùng mõ giết người. Thế nhưng là hắn dùng, vì cái gì? Bởi vì mõ là hòa thượng cần thiết chuyên dùng công cụ. Sư phụ sư huyên để bọn họ bị thiêu chết. Hắn chính là muốn dùng mõ mà đến báo thù. Lấy cảm thấy an ủi bị thiêu chết sư phụ sư huyên để bọn họ. Vì lẽ đó, đang cùng ta đàm luận Phật Pháp thời điểm tranh luận như vậy nhiều, kỳ thật đã bại lộ tính tình của hắn. Hắn kiên trì lấy áp hành áp, còn nói là bản tâm của mình. Bởi vì hắn một mực bị cừu hận che đậy hết thảy. Vì lẽ đó, hắn giết đâm chi đạo sẽ còn tiếp tục đi xuống thẳng đến đem người nhà họ Ngô toàn bộ giết sạch mới thôi. Hơn nữa, hắn sẽ không lập tức liền giết người nhà họ Ngô, mà là trước muốn tra tấn người nhà họ Ngô. Nhưng Ngô gia tài sản bại tận, nhận hết cực khổ sau lại giết, lấy giải tâm đầu mối hận. Vì lẽ đó, vì Ngô gia những cái kia người vô tội, chúng ta cũng không thể không xuất thủ bắt hắn. Diệp Thương Hải nói. Thanh Mộc Thư Viện ngược lại là thành hắn một cái tuyệt hảo chỗ ẩn thân, giết người liền trở lại. Mỗi ngày còn cho đám học sinh nói Phật học, nói từ bi. Ta nhổ vào Ngụy Quân Tử. Mã Siêu hướng dưới mặt đất giận dữ nôn nói. Đây là đại áp, đại áp a. Ninh Trùng cảm thán nói. Không sai, cầu thí đại sư. Mã Siêu tức giận nói. Bất quá, đại nhân, chúng ta cái kia suy nghĩ gì biện pháp bắt lấy hắn? Nếu như dùng bắt đinh mạo biện pháp, liền sợ hắn trước đó người được phong thanh chạy. Đến lúc đó, liền lại khó tìm tới hắn. Hơn nữa, liền đại nhân cũng nguy hiểm. Loại người này thuộc về loại kia khói mắt khuyết điểm tất báo người. Một khi cho rằng ngươi chặn hắn nói, liền sẽ gây họa tới người nhà. Ninh Trùng có chút bận tâm. Ha ha, loại kia biện pháp đối phó nội cương cảnh cao thủ là không thể thực hiện được, chúng ta cùng hắn kém đến quá xa. Bất quá, có người ngược lại là phù hợp. Diệp Thương Hải cười cười. Ai? Mã Siêu cùng Ninh Trùng nhìn không được cùng kêu lên hỏi. Vũ Văn Hóa Kích. Diệp Thương Hải nói. hắn làm sao chịu giúp ta? Bọn họ Mã Siêu lắc đầu. Cho dù chịu giúp, đoán chừng cũng phải nỗ lực mấy ngàn lượng đại giới. Chúng ta không có nhiều bạc như vậy. Á Ninh Trùng cũng theo lắc đầu nói. Các ngươi đều sai. Các ngươi ngẫm lại. Vũ Văn Hóa Kích thật sự là vì bạc mới giết Hoàng Phong Trại Sơn tặc sao trên đời này. Đối với hắn loại cao thủ kia, kiếm tiền biện pháp có rất nhiều. Giết người, nhưng thật ra là nhất không thể lấy một loại pháp môn. Dù sao, Hoàng Phong Trại nếu là quyết tâm như ông vỡ tổ xuống tới, hai quyền khó địch bốn tay, hắn có khả năng mất mạng nhỏ. Diệp Thương Hải lắc đầu nói, chẳng lẽ là mượn giết người ma luyện chính mình tăng lên võ công? Mã Siêu hỏi. Có khả năng, bất quá ta cảm thấy vẫn là không giống. Chỉ bất quá, đến cùng nguyên nhân gì cho ta lại cẩn thận ngẫm lại. Diệp Thương Hải nói. Ngày thứ hai, Vũ Văn Hóa Kích ngược lại là không đến, lại là đến một người khác, hắn liền là Thanh Một Ba Bá Lão Đại La Bình Sương. Ngược lại là làm cho Diệp Thương Hải cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Gia hỏa này tới làm gì đầu án tự thú? Cái kia hẳn là không có khả năng. Đến gây sự, vì tam để âm nguyên báo thù, vậy cũng phải trong bóng tối tiến hành mới là. Nào dám đường đường lo sợ không yên đến nha môn đến rêu rao. Chẳng phải là muốn chết? Diệp đại nhân lúc trước nói có thể chắc chắn. La Bình Sương một mặt cao điệu nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải hỏi. Ngươi là ai, nói chính là chuyện gì? Diệp Thương Hải cố ý giả ngu. Bản nhân La Bình Sương, nói chính là giết sơn tặc lính thưởng sự tình. La Bình Sương nói. Đương nhiên chắc chắn. Diệp Thương Hải cố ý còn sững sờ một chút, nhìn xem La Bình Sương chằm chằm vài lần lại cố ý nói. Bản quan còn tưởng rằng ngươi là đến vì tam đệ âm nguyên báo thù báo mối thù gì. Tam đệ làm nhiều việc ác, ta còn phải đa tạ Diệp đại nhân bên đường chém giết hắn. La Bình Sương thế mà còn một mặt cảm kích. Ngươi nó sao phải cái này trình diễn phải cũng quá xẹp chân a? Diệp Thương Hải trong lòng thẳng cười lạnh, miệng bên trong lại là lớn thêm tán thưởng nói. Ngươi có thể minh bạch rất tốt. Sau này đa số Thanh Mộc lão bách tính làm chút chuyện tốt mới là. Đến lúc đó bản quan sẽ xét xử lý. Đa tạ Diệp đại nhân, ta lần này tới liền là làm chuyện tốt. La Bình Sương nói đến nơi đây xông ngoài cửa các tiểu đệ hô. Đem đầu cho đổ ra đếm xem. Đến lúc đó lính thưởng ngân các huyên đệ đều có phần. Chúng ta đến túy tiên lâu bó lớn đi uống rượu. Được rồi được rồi. Bọn côn đồ cao giọng thét lên. Gánh tiến đến mấy cái bao tải to. Hướng dưới mặt đất khẽ đào. Lập tức. Nhanh như chớp máu xối đầu người lăn đầy đất. Thấy công đường bọn bổ khoái tóc gáy đều dựng lên đến. Đại nhân, lần này giết 66 cái trong đó tiểu đầu mục. Tổng cộng phải cho thưởng ngân 786 lượng. Ninh Trùng một bên rút lồng lấy bàn tính, một bên mặt mũi tràn đầy bốc lên hắc khí. Bởi vì không có tiền. Tốt, các ngươi lui ra, ta muốn đơn độc nghe một chút La Tráng Sĩ giết tặc đi qua. Diệp Thương Hải khoát khoát tay. Hướng đại nhân bẩm báo giết tặc đi qua kia là ta một cái bách tính phần bên trong sự tình. Bất quá, như là đã thống kê xong. Cái này bạc ở đâu? La Bình Sương hỏi. Bẩm báo qua đi tự nhiên sẽ cho ngươi. Diệp Thương Hải nói. Bản nhân hiện tại liền muốn, Diệp đại nhân, làm ăn coi trọng một tay giao tiền, một tay giao hàng. Các ngươi đã nghiệm hàng tốt. Vì lẽ đó, ta cầm lại chính mình dùng mệnh đổi lấy bạc thiên kinh địa nghĩa. A La Bình Sương bắt đầu sắc bén. Thanh âm còn đặc biệt vang dội. Toàn bộ nha môn đều nghe thấy. Không lâu, Diệp Thương Hải bên đường bên ngoài chật ních người. Minh bạch, hóa ra gia hỏa này liền là đến làm khó dễ chính mình, để cho mình khó chịu. Đương nhiên thiên kinh địa nghĩa không may, nghĩ không ra Vũ Văn Hóa Kích thanh âm cũng truyền tới. Hơn nữa, trong tay còn cầm một cái đấm máu bao tải, xem ra, lại giết không ít. Sổ sách trên đầu chỉ còn lại mấy chục lượng bạc. Diệp Thương Hải thế nhưng là biết đến. Làm sao bây giờ một bên Mã Siêu cùng Ninh Trùng đều gấp đến độ kém chút muốn giơ chân. Ha ha ha. Vũ Văn Tráng Sĩ lời này nói thật hay, thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa người vận lỗi thời uống nước lạnh đều tán gấu. Thái Đạo Bình lão hồ ly kia thế mà mang theo Lâm huyện ấy cũng tới tham gia náo nhiệt. Diệp Thương Hải còn phát hiện Trương huyện lệnh. Chỉ bất quá, loại trường hợp này Trương huyện lệnh khẳng định không tiện ra sân. Sợ Diệp Thương Hải hỏi mình xuất tiền túi. Vì lẽ đó, chỉ là lộ phía dưới liền tranh thủ thời gian rụt về lại. Diệp đại nhân cầm bạc đi, Ngô nhị trưởng quỹ thanh âm từ trong đám người phách lối truyền đến. Đúng đúng đúng, người ta thế nhưng là bốc lên rơi đầu nguy hiểm lên núi giết tặc, sao có thể không cho bạc. Diệp đại nhân muốn trốn nợ. Ta nhìn hắn lúc trước nói chuyện đường hoàng. Cái gì vì thanh một lão bách tính. Muốn tiêu diệt Hoàng Phong trải cái gì. Toàn bộ nó sao giọt là tại thả rắm chó còn không phải sao. Nói chuyện không tính toán. Nhân phẩm có vấn đề. Sau đó ai còn nghe hắn đó chính là heo. Mất chức. Lập tức, phía dưới bắt đầu ồn ào. Diệp Thương Hải, ngươi gọi ta một tiếng nương tử ta liền cho ngươi 2000 lượng. Bà mẹ ngươi chứ gấu à. Vương Y Điêu Ngoa kia nữ thế mà cũng tới. Đây nhất định là một trận âm mưu. Một trận nhắm vào mình âm mưu. Diệp Thương Hải, chỉ cần ngươi ở rể vương gia chúng ta, sau này Hoàng Phong trải thưởng ngân ta Vương Đại Nha tới đỡ Vương Viên Ngoại một mặt không thiếu tiền thổ hào bản sắc. Tiểu tử này thật đúng là dấm cứt chó hắc hắc hắc. Cưới cái dạng này nương tử không biết được ngày mai có thể hay không ăn cơm. Loạn thất bát tao tiếng nghị luận vang lên liên miên, Diệp Thương Hải lập tức thành nhân vật tiêu điểm. Cút ta Diệp Thương Hải liền là không có cơm ăn cũng sẽ không ở rể. Diệp Thương Hải chỉ vào Vương Viên Ngoại khẽ nói. Ngươi anh hùng, ta nhìn ngươi lập tức liền muốn thay đổi cẩu hùng. Ta Vương Đại Nha nhìn, các vị các hương thân đều nhìn. Vương Viên Ngoại một mặt khinh miệt. Diệp Thương Hải, ngươi không gả cho ta, đời này cũng đừng nghĩ cưới vợ. Vương Y chống nạnh bão nổi. Mã Siêu, Vương gia lần trước nháo sự còn không có hấp thụ giáo huấn. Hôm nay thế mà công nhiên đến trên công đường đến đại náo huyện nha, lập tức bắt lại, mỗi người trọng đánh 20 đại bản. Diệp Thương Hải mặt nghiêm. Uy lập tức tất cả bổ khoái đều cùng kêu lên cao giọng thét lên. Vương Đại Nha nhìn xem co lại rụt cổ, có chút sợ hãi. Ha ha, người ta là hảo tâm muốn cho ngươi giao bạc. Ở rể có cái gì không tốt. Vương gia có tiền. Từ đó về sau. Cẩm Y Ngọc Thực. Chẳng lẽ hảo tâm lời nói cũng không thể nói sao? Thái Đạo Bình thình lình ở một bên âm dương quái khí. Thái đại nhân vừa ý ngươi có thể gả cho Vương Y tiểu thư nha. Từ đây, Cẩm Y Ngọc Thực có bạc trải đường, thẳng tới mây xanh. Diệp Thương Hải cười khẩy nói, Thái Đạo Bình lập tức đánh cái dùng mình. Ta mới không cưới dạng này lão già hom hèm, dáng dấp vớ va vớ vẩn, khó coi chết. Vương Y chép miệng mà trực tiếp liền sợ nói. Ha ha ha, hai đứa ngươi cũng vậy, lang tài nữ mạo Mã Siêu dẫn đầu cười vang. Võ Thần Hoàng Đình 03 chương 36 cảm động lập tức, Thái Đạo Bình cho náo cái đỏ chót mặt. Tức giận đến hướng Mã Siêu một nhóm người hung áp nói. Không cho phép loạn cười Diệp đại nhân. Ngươi có phải là không bỏ ra nổi bạc? Thật không bỏ ra nổi đến cũng bên trong. Chỉ muốn ngươi làm chúng xoay người khom người hướng ta La Bình Xương chịu nhận lỗi. Nói tiếng ta sai. Cái này bạc ta không cần. La Bình Xương khẽ nói. Ta là không bỏ ra nổi bạc, nhưng là, ta Diệp Thương Hải có một viên vì nước vì dân chi tâm. Diệp Thương Hải nói xong. Một mặt bi tráng đi tới La Bình Xương trước mặt chắp tay. Khom người nói. La tráng sĩ có thể giết Hoàng Phong trại tặc nhân. Đây là vì ta Thanh Mộc huyện làm việc tốt. Là ta Thanh Mộc bách tính an cư lạc nghiệp làm việc tốt. Ngươi là anh hùng. Ta Diệp Thương Hải bội phục ngươi. Giờ phút này ta là không bỏ ra nổi bạc đến thưởng cho ngươi, trong chuyện này ta sai. Bất quá, ngươi yên tâm. Liền là đập nồi bán sắt, liền là bán mộ tổ tiên nhà ta, ta cũng sẽ đem bạc trù đến bổ sung. Kể xong, Diệp Thương Hải lại hướng phía La Bình Xương thật sâu khom người cảm tạ. Lập tức toàn trường an tĩnh đến đáng sợ, lại không ai giễu cợt, lại không ai nói nhàn thoại. Diệp đại nhân, ngươi là quan tốt, ngươi là người tốt, ngươi là chúng ta Thanh Mộc lão bách tính. Chúng ta không thể để cho ngươi chịu cái này khuất nhục, ta ta Lý Hảo nguyện ý quyên 3 lượng. Một cái gầy teo nam tử lúc này móc ra mấy lượng bạc vụn đi qua nhẹ nhàng đặt tại nha môn trước. Diệp đại nhân, ta là ăn mày, trải qua mấy năm ăn xin tiền đều bị âm nguyên cái kia cẩu vật cướp đi uống rượu. Bất quá, ta còn thừa lại 100 cái tiền đồng. Diệp đại nhân bên đường trừ áp, cái này tiền đồng ta toàn bộ quyên. Diệp đại nhân một lòng vì dân, sao có thể nhường dạng này quan tốt khó xử, ta mở bình quyên 10 lượng. Ta tổn hại 50 đồng tiền. Lập tức, nha môn trước thành nghĩa quyên hoạt động. Lão bách tính ngươi một cái tiền đồng, hắn nửa lạng bạc vụn con, lập tức cũng thu không ít. Tạ ơn ta Diệp Thương Hải, đa tạ các ngươi. Không được tiêu diệt Hoàng Phong trại, ta Diệp Thương Hải liền không nên cái này quan. Diệp Thương Hải đứng tại cánh cửa bên cạnh, hướng phía dưới bách tính thật sâu khom người cảm tạ, phát xuống bi tráng lời thề. La Bình Xương ngơ ngác nhìn Diệp Thương Hải, cảm giác con mắt giống như tiến hạt cát, lại có chút ướt át. Vương Viên ngoại một đám cúi đầu xuống, cũng không dám lại lên tiếng. Các ngươi đều chịu quyên, ta Vũ Văn Hóa Kích hôm nay thưởng ngân không cần, giết phí công 18 cái. Vũ Văn thay mặt kích đem bao tải ném trên mặt đất. Lập tức, 18 cái đầu người lăn ra đây. Giống bóng da bình thường đầy đất nhảy loạn. Ta tin tưởng, có Vũ Văn Hóa Kích dạng này anh hùng, có La Bình Xương dạng này tráng sĩ, ta Thanh Mộc huyện tất cả mọi người đồng kết một lòng, tại Trương đại nhân dẫn đầu xuống, nhất định sẽ triệt để diệt trừ Hoàng Phong trại, trả ta Thanh Mộc một mảnh sáng sủa trời nắng. Diệp Thương Hải dõng dạc đang núp ở hậu viện nghe lén Trương Nguyên Đông lập tức xông dài một chút, một mặt hổ thẹn. Liền là hiện trường Thái Đạo Bình ánh mắt cũng có chút trốn tránh, không dám nhìn thẳng Diệp Thương Hải. Hôm nay cái này 66 cái đầu người ta cũng quyên. La Bình Xương sau khi nói xong quay người nhanh chân mà đi, lưu lại một mặt ngơ ngác Ngô Nhị trưởng quỹ. Các vị, vì triệt để tiêu diệt Hoàng Phong trại, cũng vì phát động toàn huyện dân chúng đồng tâm hiệp lực, bản quan tại huyện nha trước cổng chính chuyên môn thả một cái quyên tiền dương, lấy tên Tiếu Phong Tương, thuận tiện các vị quyên tặng. Những này bạc tiền nào việc ấy, đến lúc đó chi phí rõ ràng chi tiết khoản sẽ công bố ở cửa thành. Hy vọng các vị sau khi trở về nhiều hơn tuyên dương, phát động toàn huyện vì tiêu diệt sơn tặc cống hiến một mảnh ái tâm. Hôm nay hiện trường nhận được quyên tặng liền trực tiếp tồn nhập Tiếu Phong Tương bên trong. Diệp Thương Hải tiện thể mà lên. Tốt, lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đều tán tán, Diệp đại nhân muốn làm việc. Mã Siêu gầm rú nói, giống như muốn đem hết thảy đều phát tiết ra ngoài. Đám người mới tản đi, đi được không còn một mống. Vũ Văn tráng sĩ xin dừng bước, tiến đến uống chén trà đi. Diệp Thương Hải mời nói, ha ha, Diệp đại nhân, ta có thể chỉ làm không công một lần, lần này thế nhưng là lỗ lớn, ngươi cũng đừng trông cậy vào còn có lần thứ hai. Vũ Văn Hóa Kích cười đi tới, chê cười, không có lần thứ hai. Bất quá, lần này mời tráng sĩ uống trà chủ yếu là Diệp mỗ có một chuyện muốn nhờ. Uống mấy cái trà về sau, Diệp Thương Hải ôm quyền nói, ta chỉ nhận bạc, bất quá, ngươi trước tiên có thể nói một chút chuyện gì tốt định bảng giá. Vũ Văn Hóa Kích một mặt tham tiền lẫn nhau. Ngô Ký Huyết án liệu nhất định tráng sĩ ngươi cũng đã được nghe nói. Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên, không phải Dương Đông đều xuống tới sao? Vũ Văn Hóa Kích gật đầu nói. Hắn phá không được vụ án này. Diệp Thương Hải lắc đầu. Làm sao mà biết? Vũ Văn Hóa Kích ngược lại là xứng sờ, nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Nếu như ta không có đoán sai, hắn hiện tại liền cửa đều không có sờ đến. Diệp Thương Hải lắc đầu. Tựa như là như vậy, con ruồi không đầu đồng dạng khắp nơi đi loạn. Cái kia hung nhiệt cũng không phải đầu ngốc, đoán chừng sớm chạy xa. Làm sao ngốc ở lại để ngươi đến bắt? Bất quá, Dương Đông thế nhưng là Đông Dương phủ phó bổ đầu, vẫn là có nhất định phá án năng lực. Vũ Văn Hóa Kích một mặt khinh miệt uống một ngụm trà, ngắm Diệp Thương Hải liếc mắt, nói, bất quá, nhìn ngươi điệu bộ này giống như có mặt mày giống như, ha ha. Diệp Thương Hải cười cười không đáp. Ta minh bạch. Ngươi có phải là muốn cầu ta giúp ngươi phá án vậy? Ngươi cũng đừng trông cậy vào. Đối với giết tặc lính thường lão tử cảm thấy hứng thú. Tặc nhân càng cường đại, ta càng có hứng thú. Còn phá án quá đáng ghét, đừng đến phiền ta, cho bao nhiêu bạc cũng không làm. Vũ Văn Hóa kích khoát khoát tay. Tráng sĩ không phải thích bắt hung sao? Hơn nữa, càng lợi hại người ngươi càng có hứng thú. Diệp Thương Hải cười tủm tỉm nhìn xem hắn hỏi. Đương nhiên, chỉ riêng giết một chút tiểu lâu la có ý gì? Không có tính khiêu chiến. Chỉ bất quá, cái này Thanh Mộc huyện đoán chừng cũng không có gì có thể để cho ta lọt vào mắt xanh hung đồ. Vũ Văn Hóa kích thế mà tự dưng thở dài. Cao thủ tịch mịch. Diệp Thương Hải lắc đầu cười nói. Cao thủ tịch mịch. Tựa như là có chút. Vũ Văn Hóa kích suy nghĩ một chút. Gật gật đầu. Nói. Ngươi có phải là phát hiện lợi hại gì nhân vật? Ngươi nói trước đi, ngươi có hay không hứng thú? Diệp Thương Hải đào hố. Đương nhiên là có hứng thú. Vũ Văn Hóa kích thốt ra, bất quá, phải có chút phân lượng mới là. Bằng không thì cái gì mèo chó đều xem như nhân vật lợi hại. Thật đúng là ô nhục ta. Vũ Văn Hóa kích trong tay thần binh. Nội cương cảnh cường giả, ngươi có hứng thú sao? Diệp Thương Hải từng bước một dẫn hắn vào bẫy. Mấy tầng Vũ Văn Hóa kích lông mày nhớn lên, có vẻ như hăng hái. Nhị trọng tả hữu đi, hẳn là không đến tam trọng, ta cũng không thể khẳng định. Diệp Thương Hải nói. Bởi vì nội cương cảnh cũng chia làm lục trọng. Ngươi từ đâu phán đoán đối phương là nội cương cảnh cường giả? Vũ Văn Hóa kích cũng không dễ dàng nhập hố. Hắn bị người va chạm, đặt mông ngồi nứt một hai khối trải đất dùng đại hào gạch xanh, mà chính hắn không hư hao chút nào. Diệp Thương Hải nói. Bị đụng, đây là mượn gạch tá lực. Nội khí không thành cương, cái kia cái mông đoán chừng liền ra chóc thịt bong. Bất quá, gạch nứt phải thế nào, ngươi kỹ càng nói tới. Vũ Văn Hóa kích thật đến hứng thú. Ta gọi Mã Siêu Hung áp đụng hắn một chút, là đột nhiên tập kích. Người kia giả quẳng hướng dưới mặt đất một tòa. Gạch vết sạn cũng không lớn. Sợi tóc lớn nhỏ. Có điểm giống là sứ thanh hoa bên trên tự nhiên vết sạn. Diệp Thương Hải nói. Mã Siêu nhanh đạt đoán thể tứ trọng. Hơn nữa, người này trời sinh thần lực. Lại so với bình thường tam trọng cảnh võ giả khí lực lớn không ít. Bị hắn hung áp đụng một cái, mà lại là đánh lén. Vậy cũng phải có 300-400 cân khí lực. Muốn tháo bỏ xuống cố này lực sức lực, nội cương nhất trọng cảnh người khẳng định phải đem gạch đụng phải nổ tung. Mà người này chỉ là nhường đất gạch vỡ ra từng đầu sợi tóc dạng cái khe nhỏ đến. Nói rõ lực sức lực trường khống phải vô cùng thành thạo. Không có cường đại công lực là làm không được. Bởi vậy, chính như Diệp đại nhân ngươi suy đoán, hắn hẳn là có nhị trọng cảnh thực lực. Tam trọng hẳn là còn không có đạt tới. Nếu là nội cương tam trọng căn bản cũng không cần phải đem gạch ngồi vỡ ra. Vũ Văn Hóa kích nói. Ha ha, vãn bối ta hôm nay may mắn nhìn thấy cao nhân. Diệp Thương Hải đứng lên, hướng phía Vũ Văn Hóa kích cung khom người. Ha ha ha, ta múa mép khua môi có thể làm, ngươi cũng đừng nhìn nhầm. Vũ Văn Hóa kích sờ một cái râu ria cười to nói. Bất quá, cũng không có đứng lên. Thế mà ổn định ngồi chịu Diệp Thương Hải cái này cúi đầu. Diệp Thương Hải lập tức kinh ngạc, cảm giác người này làm sao có chút quan uy. Võ thần Hoàng Đình 03 chương 37 thăm dò bằng không thì. Cho dù là người này có được nội cương tứ trọng cảnh thân thủ. Nhưng ở đối mặt chính mình cái này bát phẩm giáo dù lúc cũng không có khả năng như thế đại điều trầm mụn. Dù sao, dân gian vẫn là dân gian, gặp quan đều có chút câu thúc. Trừ phi đi qua sóng to gió lớn, hoặc là thực lực cường đại vô cùng giang hồ các đại lão. Mà Vũ Văn Hóa kích trầm mụn như Thái Sơn chính vạt áo mà ngồi. Đây tuyệt đối là có được chắc chắn thân phận quan viên mới có thể có quá cứng tố chất. Bất quá, nếu như người nọ là cái quan, xuống tới cải trang vi hành, làm sao bình thường tác phong lại không giống cái quan? Cũng là giang hồ khách phức tạp. Diệp Thương Hải nhất thời cũng suy nghĩ không thấu, quyết định thăm dò một chút. Thế là nửa đùa nửa thật bộ dáng cười to nói. Tráng sĩ nói đùa. Bất quá, Ta thấy tráng sĩ trầm ổn bên trong không mất đại khí. Phong mang bên trong lại ẩn chứa trầm ổn. Tráng sĩ, ngươi sẽ không giang hồ dân gian đơn giản như vậy à út. Ta không dân gian ai dân gian chẳng lẽ. Giang hồ khách liền không thể trầm ổn đại khí à nha ngươi nhìn. Lịch triều lịch đại. Cũng có giang hồ dân gian yết can mà động. Cuối cùng thành tựu một đời đế vương chi tướng nhân vật. Vì lẽ đó, Diệp đại nhân lời này thế nhưng là có sai lầm bất công, trông mặt mà bắt hình dong không được. Vũ Văn Hóa kích sờ lấy râu ria cười nói. Chây cười chây cười. Diệp Thương Hải chắp tay một cái. Chúng ta nói trở về bản chất thực chuyện, ngươi nhìn thấy cao thủ ở đâu, hắn là ai? Vũ Văn Hóa kích hỏi. Người này gọi Thiên Vấn Đại Sư. Diệp Thương Hải thế là nói. Diệp đại nhân tâm tư kín đáo, suy luận suôn sẻ, thật là khiến Vũ Văn ta xấu hổ. À, tốt, cái này giúp ta giúp. Bất quá, ta cũng không phải là giúp ngươi. Vũ Văn Hóa kích vỗ bàn một cái gật đầu nói. Đó là đương nhiên, ta biết tráng sĩ là thanh một bách tính. Diệp Thương Hải nhỏ vuốt mông ngựa. Không phải. Vũ Văn Hóa kích lắc đầu, nói, ta muốn đáp chứng một chút ngươi suy luận. Mạo muội hỏi thăm vấn đề, tráng sĩ biết rõ Hắc Long Hội sao? Diệp Thương Hải hỏi. Hắc Long Hội? Vũ Văn Hóa kích nhìn xem Diệp Thương Hải. Không sai. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Hỏi nó làm gì? Vũ Văn Hóa kích ngắn ngủi kinh ngạc về sau hỏi. Hôm trước ta kém chút bị một sát thủ giết. Diệp Thương Hải nói. Ngươi như thế nào khẳng định là Hắc Long Hội? Làm Vũ Văn Hóa kích hỏi. Tám thành có thể khẳng định, hơn nữa người kia gọi Hậu Thiên Kỳ. Diệp Thương Hải nói. Vậy liền hẳn không phải là người của Hắc Long Hội làm, bởi vì ngươi không có khả năng tra ra tên của hắn. Có thể là có người giả mạo Hắc Long Hội, nếu như sự tình bại lộ, liền đem bôi khấu trừ bọn hắn trên đầu. Cái này thường xuyên chuyện phát sinh. Vũ Văn Hóa kích lắc đầu. Người của Hắc Long Hội đều tra không nổi danh chữ sao? Diệp Thương Hải cố ý hỏi. Đương nhiên, bọn hắn chỉ có danh hiệu. Ví dụ như, hắc nhất hắc nhị cái gì. Hơn nữa, trên thân không có khả năng tìm tới có quan hệ Hắc Long Hội dù là một tia manh mối. Đồng thời, rất khó bắt đến người sống, ngươi có thể được đến chỉ là một cỗ thi thể. Mà trên thi thể lại không có cái gì cho thấy thân phận đồ vật. Hắc Long Hội mới có thể như thế thần bí. Khó mà bắt. Bằng không thì ta Thiên Long Vương Triều đã sớm một mẻ hốt gọn bọn hắn. Còn cho phép lấy bọn hắn làm ẩu. Vũ Văn Hóa kích nói. Xem ra, liên quan tới bọn hắn tráng sĩ cũng biết phải cũng không nhiều. Diệp Thương Hải nói. Ha ha. Vũ Văn Hóa kích cười cười không đáp. Bất quá, ta có thể khẳng định, người kia là Hắc Long Hội, hơn nữa, tên là Hậu Thiên Kỳ. Diệp Thương Hải bắt đầu tung lưới. Bởi vì cái này Vũ Văn Hóa kích khẳng định biết rõ Hắc Long Hội một số bí mật. Không bộ điểm hoa quả khô đi ra cũng quá xin lỗi chính mình. Không thể nào là. Vũ Văn Hóa kích mười phần khẳng định lắc đầu. Vì lẽ đó, ta khuyên ngươi vẫn là không cần lãng phí tinh lực. Ngược lại làm lỡ ngươi cha tìm hung phạm cơ hội. Tuyệt đối là ta dùng tổ tông danh tiếng bảo đảm. Diệp Thương Hải lần nữa khẳng định. Dù sao, kia cái gì hệ thống thế nhưng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Chỉ có thể kích thích một chút Vũ Văn Hóa kích. Mang ta đi nhìn xem cố thi thể kia. Vũ Văn Hóa kích cho kích thích tính tình. Muốn đáp chứng một chút. Thật tốt đánh một chút cái này tự tin quá mức tiểu tử mặt. Không lâu đi vào một cái bí mật trong hầm ngầm. Đây cũng là mã siêu tư nhân làm trước kia dùng để giam giữ một chút không tiện lộ ra ngoài tội phạm. Vũ Văn Hóa kích kiểm tra thực hư qua thi thể sau trầm ngâm thật lâu. Gật đầu nói. Là ta sai lầm. Hắn đích xác là Hắc Long Hội sát thủ. Bất quá, cấp bậc hẳn là không cao. Hắc Long Hội sát thủ còn xác định đẳng cấp A? Diệp Thương Hải nhiều hứng thú mà hỏi. Ha ha, Hải Thần Quốc quan viên chia làm cửu phẩm 18 cấp, mà bọn hắn cũng làm cái 18 cấp đi ra. Người này hẳn là hạng bét nhất 18 cấp sát thủ. Vũ Văn Hóa kích cười nói. Kém nhất đều cường hãn như thế. Cái kia Hắc Long Hội thật đúng là một cái kinh khủng tổ chức. Diệp Thương Hải cũng âm thầm líu lưới không thôi. Cái này hậu thiên kỳ thế nhưng là có đoán thể lục trọng cảnh thực lực, tại Thanh Mộc huyện có thể làm con rùa đi ngang, thế nhưng là tại Hắc Long hội bên trong thế mà bài thấp nhất. Chính mình chọc như vậy cường đại đối thủ, cái kia có chơi. Đó là đương nhiên. Hắc Long hội thành viên trải rộng toàn bộ Thiên Long Vương triều, thực lực cũng vẻn vẹn so Vương triều nghe tiếng thần bổ các kém một chút mà thôi. Đồng thời, bọn hắn ở trong tối, thần bổ các ở ngoài sáng, thật làm thần bổ các cũng tổn thất không nhỏ. Bọn gia hỏa này không chết không thôi, ngươi cho bày ra tương đương phiền phức. Đương nhiên, cũng không cần quá lo lắng. Dù sao, quan phủ mới là chính thống. Giết một cái quan viên bọn hắn cũng phải suy tính. Lần thứ nhất thất bại liền xét lại xuống phái một cái cấp 17 thậm chí 16 cấp sát thủ. Bất quá, bọn hắn sẽ một lần nữa ước định mục tiêu thực lực tổng hợp và các phương diện ảnh hưởng. Sẽ muốn cầu cố chủ tăng giá cả. Vì lẽ đó, ngươi đường ra duy nhất liền là mau chóng tra được cố chủ. Nếu như cố chủ giải trừ đối ngươi ám sát, bọn hắn cũng liền có khả năng nghỉ tay. Trừ phi là ngươi trêu đến bọn hắn 10 phần nổi nóng, vậy ngươi chết chắc. Bất quá, muốn từ Hắc Long hội vào tay tra được cố chủ cái kia cơ bản không có khả năng. Bọn hắn đối với cái này một khối vẫn là rất thủ hứa hẹn. Bởi vậy, phải từ ngươi đối đầu trên thân tra được. Ha ha, ngươi suy luận như thế cường hãn, liệu chắc chắn sẽ lý giải đầu mối tới. Vũ Văn Hóa kích thế mà một mặt may mắn quá Nhạc Họa cười, tức giận đến Diệp Thương Hải mắt trợn trắng. Nói nửa ngày ngươi cũng chỉ sẽ đánh miệng pháo a. Ngươi thế nhưng là trên giang hồ lẫn vào dân gian anh hùng. Còn tưởng rằng sẽ cung cấp chút vật hữu dụng. Thật là khiến người thất vọng. Diệp Thương Hải cố ý ùa rũ lắc đầu. Manh mối đương nhiên vẫn là có chút, bất quá, phải đợi ta bắt đến Thiên Vấn đáp chứng ngươi chỗ nói bàn lại cách khác. Bằng không thì, ngươi dựa vào cái gì nhường ta cho ngươi biết tương quan manh mối? Vũ Văn Hóa kích một mặt cao điệu nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải hận đến nghiến răng, thế nhưng là tài nghệ không bằng người, đành phải nắm lỗ mũi nhận. Bất quá, chí ít còn có chút chỗ tốt, Thiên Vấn đại sư sự tình không cần chính mình quan tâm. Làm quan nha, thì phải hiểu hợp lý sai khiến người khác làm việc mới được, đây mới là đạo làm quan. Mộc Thúc, nhà chúng ta còn có cái khác võ công chiêu pháp sao? Diệp Thương Hải xuống đến dưới mặt đất thác nước bên trong ngoan luyện một phen gân cốt sau lên tới trên bệ đá hỏi. Đương nhiên còn có, bất quá, ngươi bây giờ cũng không cần đến. Thiếu gia, ham hố không nát. Liền là bộ này ngũ hổ đoạn môn đao muốn luyện thành chí ít cũng phải chừng nửa năm thời gian. Muốn làm đến cùng nó triệt để rèn luyện, không có một năm là bắt không được tới. Mà ngươi bây giờ cũng liền đoán thể tứ trọng cảnh, muốn triệt để hiểu rõ bộ này đao pháp là không thể nào. Dù sao, nó thế nhưng là một môn nhân cấp thượng phẩm võ học. Bởi vậy, ta nhìn ngươi vẫn là chuyên tâm đem nó luyện thành tốt nhất. Lý Mộc nhíu mày, nói. Ta muốn một bộ thích hợp nội cương ngũ lục trọng cảnh, đồng thời dùng phương thiên hỏa kích loại này binh khí chiêu pháp. Diệp Thương Hải nói. Ngươi muốn cho ai? Lý Mộc lập tức cảnh giác lên. Vũ Văn Hóa kích, người này liền là dùng phương thiên hỏa kích. Diệp Thương Hải nói. Tuyệt đối không thể thiếu ra tài không lộ ra ngoài. Đặc biệt là võ công tâm pháp cùng chiêu pháp, cái kia so tài vật còn muốn dẫn lửa. Liền lấy ngươi chính học ngũ hổ đoạn môn đao đến nói đi. Nếu như cầm đi đổi bạc, chí ít cũng có thể đổi lại mấy ngàn lượng. Thích hợp nội cương ngũ lục trọng cảnh võ giả dùng chiêu pháp, cái kia võ khí liền lên tới địa cấp hạ phẩm tiêu chuẩn. Loại vũ khí này toàn bộ Thanh Mộc huyện cũng tìm không thấy một bộ, liền là cầm tới Đông Dương phủ đi cũng là hiếm thấy. Một khi lộ ra ngoài, Diệp gia sẽ chết không có chỗ chôn. Lý Mộc vội vàng nói. Cái này ta minh bạch, yên tâm Mộc Thúc, ta sẽ không làm loạn. Vũ Văn Hóa kích là cao thủ, tiêu diệt Hoàng Phong trại tuyệt đối cần hắn. Bằng không thì chỉ bằng ta và một đám người ô hợp bổ khoái bọn nha dịch, căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Hoàng Phong trại chính là ta vượt chân quan trường tấn thăng bàn đạp, không phải là cầm xuống không thể. Bằng không thì nói gì siêu phẩm ta cũng không thể giống những quan viên khác đồng dạng làm từng bước. leo đến râu ria trắng bệch mới trộn lẫn cái tứ phẩm ngũ phẩm. Kể từ đó, Diệp gia thù ai đến báo, Diệp gia hận ai đến lấp, muốn báo thù liền phải đi không tầm thường đường, liền phải đầy đủ lợi dụng chúng ta lão Diệp nhà lưu lại tài nguyên. Diệp Thương Hải nói, kỳ thực là bởi vì ngoại lai này võ học tâm pháp công pháp đối với Diệp Thương Hải tác dụng không lớn, hắn căn bản là không có thời gian đi tu luyện, mà chúng giải thưởng lớn hệ thống thưởng tới vừa học liền biết. Kể từ đó, những này gân gà dạng cái gọi là võ học cấp cao không bằng cầm đi thu mua lòng người. Võ thần Hoàng Đình 03 chương 38 không có khả năng không được không được. Thiếu gia, không phải ta cứng rắn đè ép không cho. Những này tất cả đều là ngươi, nhưng là phải đợi ngươi có năng lực lúc có mới có thể lộ ra đến. Bằng không thì sẽ hại chết ngươi. Cái kia ta Lý Mộc liền là Diệp gia tội nhân thiên cổ. Ta xin lỗi lão Diệp gia. Xin lỗi lão Thái gia a. Lý Mộc hốc mắt có chút ẩm ướt. Hắn một cái quỳ gối Diệp Thương Hải trước mặt. Vì cấp tốc tấn cấp tăng lên, ta đã quyết định không bốc lên sinh tử. Tại sao không tầm thường, tất nhiên đây đều là ta. Một thúc, ngươi liền nhường ta một lần làm chủ a. Diệp Thương Hải nói xong, thiếu gia, nếu như ngươi dùng đao gỗ có thể đem tảng đá kia chém ra đầu ngón tay thô vết thương đến, ta liền cho ngươi. Lý Mộc cũng làm khó, để tránh gây nên Diệp Thương Hải hiểu lầm. Con ngươi đảo một vòng, từ nơi hẻo lánh chỗ chuyển đến một khối chậu rửa mặt thô hòn đá. Đương nhiên, theo Lý Mộc nghĩ cách là đoán thể tứ trọng cảnh là không thể nào đánh xuống sâu như vậy vết đao. Răng rắc, Lý Mộc vừa dứt lời, chỉ thấy Diệp Thương Hải vung lên gỗ đào đao hướng xuống bỗng nhiên một bổ. Một tiếng vang giòn, tảng đá cho gắng gượng chém thành hai khối. Lý Mộc lập tức kinh ngạc thật lâu, về sau nhặt lên hòn đá nhìn một cái, nói, tuy nói không phải ngươi trực tiếp dùng đao chém thành hai khối, nhưng là có thể đem hòn đá chấn thành hai khối, khí lực hẳn là đạt tới đoán thể ngũ trọng cảnh. Thiếu gia, đoạn thời gian trước ngươi vừa đánh giết Lý Đính cùng La Liệt thời điểm cũng vẹn vẹn đoán thể nhị trọng cảnh mà thôi. Lúc này mới chừng một tháng, ngươi đã ngũ trọng cảnh. Có phải là ăn thần lực viên thuốc không có? Diệp Thương Hải khẽ lắc đầu. Làm sao có thể một tháng thăng liền ba cấp, liền là Hải Thần Tông đệ tử thiên tài cũng không có khả năng làm được. Ta cùng ngươi nói à thiếu gia, cái này thần lực viên thuốc tuy nói nhất thời có thể tăng cường thể lực, nhưng chỗ xấu thế nhưng là không ít. Qua đi có lẽ sẽ tạo thành kinh lạc đều hủy, gia cơ bạo liệt. Trừ phi là gặp được nguy hiểm sinh mệnh đối thủ lâm thời đầu dùng một chút, bằng không thì tranh thủ thời gian ngừng. Lý Mộc một mặt lo lắng nói. Mộc thúc, ngươi suy nghĩ nhiều. Diệp Thương Hải lắc đầu nói, thật không thể ăn a thiếu gia. Lý Mộc gấp, Mộc thúc đừng nóng vội, ta thật không có ăn. Diệp Thương Hải nói, không ăn. Có thể võ công của ngươi làm sao tăng trưởng phải mau như vậy? Nếu như không có loại này dược vật tương trợ, kia là không có khả năng làm được. Thiếu gia, ta biết ngươi nóng vội ra cửu, nhưng là cái này không vội vàng được. Thăng quan có lúc đụng phải vận khí tốt thăng phải nhanh, nhưng võ công lại là không thể có một điểm hư giả. Bằng không thì trước kia bởi vì thân thể ngươi nguyên nhân không thể luyện công, Diệp gia phí hết tâm tư, dốc hết tài lực xây dựng chỗ này luyện công bí cảnh một mực hoang phế. Thiếu gia, tuy nói ngươi đã qua đặt nền móng tốt nhất tuổi, nhưng là ngươi yên tâm, có Diệp gia luyện công bí cảnh, chúng ta tăng lên tốc độ cũng tuyệt đối nhanh hơn người khác không ít. Chúng ta không cần thiết bất chấp nguy hiểm đi ăn loại thuốc này, bởi vì phàm là ăn loại thuốc này tăng vọt công lực đều không có kết cục tốt. Ngươi chưa nghe nói qua tóc trắng ma quân Lệ Tương Đông sao? Cũng là bởi vì cùng Phí Thiên La quyết đấu muốn giành thắng lợi, trong vòng một đêm từng nuốt nhiều thần lực hoàn, cuối cùng bạo thể mà chết. Lý Mộc vào trước là chủ, hiểu lầm càng ngày càng sâu. Mộc thúc, ngươi còn chưa tin nhân phẩm của ta sao? Khi còn bé tuy nói không thể tập võ, nhưng là ta một cái thư sinh yếu đuối đi trộm qua đoạt lấy sao? Cho dù là tại chưa cơm ăn tình huống dưới, ta tình nguyện ăn cỏ rễ vỏ cây, nhưng tuyệt không ra bên ngoài đưa tay. Tại thư viện lúc, có lúc liền ngọn nến cũng mua không nổi. Liền tiến đến học huyên niên để bọn họ dưới bể cửa sổ trộm sạch. Còn có, tuy nói ta lúc ấy một giới văn nhược, nhưng là gặp được chuyện bất bình tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ. Vì thế, ta không ít bị đánh đầu rơi máu chảy. Cho dù là hiện tại vội vã muốn tiêu diệt Hoàng Phong trại, tranh thủ lập công thăng quan, nhưng ta thức đại thể, tuyệt sẽ không làm loạn. Bởi vì ta Diệp Thương Hải là như lời ngươi nói không tầm thường ra ra tôn tử. Diệp Thương Hải một mặt nghiêm túc nhìn xem hắn. Tốt a, ta tin tưởng ngươi. Địa cấp võ ký ta có thể cho ngươi. Bất quá, ngươi thăng liền ba cấp hoàn toàn chính xác quá không thể tưởng tượng. Ngươi làm như thế nào Lý Mộc vẫn là khó mà tiêu tan. Kỳ thật tất cả đều là võ thần bội tác dụng. Diệp Thương Hải đột nhiên nghĩ đến một cái lý do. Kia cái gì chúng giải thưởng lớn hệ thống nếu như kéo ra tới đoán chừng sẽ bị Lý Mộc hiểu lầm thành bệnh tâm thần. Võ thần bội còn có đề công tác dụng, Lý Mộc hiển nhiên có chút không tin. Đương nhiên, bằng không thì sao có thể gọi võ thần bội. Đoán chừng này ngọc bội lúc trước một đời võ thần Gia Cát Hùng Phong đeo. Loại này thần vật phát huy tác dụng căn bản cũng không phải là chúng ta có khả năng phỏng đoán. Hơn nữa, ta trước kia người yếu nhiều bệnh cũng là bởi vì vẫn không có thể mở ra võ thần bội. Về sau, một lần thụ thương, qua đi máu nhuộm đỏ hắn, từ đó về sau liền mở ra. Có lẽ lúc trước không biết võ công, vì lẽ đó, võ thần bội bộc phát, lập tức nhường ta thăng liền ba cấp. Sau này đoán chừng liền không có may mắn này khí, bất quá tuyệt đối cũng so phổ thông võ công tăng lên nhanh. Diệp Thương Hải ăn nói lung tung. Bởi vì Thủy Lam Đại Lục hoàn toàn chính xác có như thế một cách liên quan tới võ thần Gia Cát Hùng Phong cùng ma thần Sở Tiểu Hoa truyền thuyết. Mà ma thần Sở Tiểu Hoa là ác ma, Gia Cát Hùng Phong là một đời bộ thần. Hai người oan gia đối đầu, một mực đánh mấy chục năm, cuối cùng đồng quy vu tận. Diệp Thương Hải cũng liền để người ta một đời đại lão đem ra đeo trên đầu mình. Mà Lý Mộc lại không biết võ thần bội bí mật. Làm sao ngờ tới thiếu gia sẽ lừa gạt mình. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lão thiên rốt cuộc mở mắt. Võ thần tiền bối a, ngươi nhất định muốn phù hộ thiếu gia nhà ta quan vận hưởng thông, báo thù huyết hận, dương ta lão Diệp gia phong phạm, đúc lại một đời đế sư phong phạm. Lý Mộc thật đúng là tin kích động đến trong mắt chứa nhiệt lệ, hướng phía lão thiên đập tạ không thôi. Đế sư, Mộc thúc, đế sư chẳng lẽ chính là ta ra ra sao? Diệp Thương Hải kinh hãi, vội vàng hỏi nói. Không sai, ra ra ngươi Diệp Bác Cổ là Thiên Long Vương triều Tam triều nguyên lão. Một đời đế sư, trên thông thiên văn, xuống hiểu địa lý, bên trong thông mệnh số, Bác Cổ đá sỏi kim, danh dương Thủy Lam. Mà cha ngươi lá xít gào, Thiên Long Vương triều đệ nhất dũng sĩ, vì bảo vệ gia viên, dũng mãnh phản kích ngoại địch xâm lấn, mang binh viễn chinh, địch quốc nghe ngóng táng đàm, đoạn đường này liền đánh tới vạn dặm xa Bạch Đế biển. Bất quá không lâu truyền đến tin tức cha ngươi thế mà chết trận xa trường. Tin dữ truyền đến, nương ngươi Phí Lăng Phương tức điên, nói là muốn đi tìm cha ngươi, từ đây mất tích. Bây giờ nghĩ lại, khẳng định cũng là bị gian nhân ám hại. Mà ra ra ngươi không lâu cũng bị gian nhân nịnh hại xuống đại lao, Diệp gia chém đầu cả nhà. Bất quá, ra ra ngươi rất lợi hại, giống như sớm có sự cảm, lưu lại ngươi mạch này cốt nhục. Tại lão Diệp gia đông đảo trung tâm môn khách các đệ tử liều chết bảo vệ dưới sông ra vương đô. Bất quá, tặc nhân một mực theo đuổi không bỏ, chằn chọc, chúng ta lần lượt lang thang mấy cái quốc gia, cuối cùng mới tại Hải Thần Quốc Thanh Mộc huyện định cư lại. Từ đó về sau, mai danh ẩn tích, kỳ vọng Đông Sơn tái khởi. Chỉ bất quá, trời không theo ý người. Ngươi thế mà từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, không thể tập võ, mà Diệp gia dốc hết gia sản chế tạo luyện công bí cảnh một mực hoang phế. Mà ra ra ngươi có bàn giao, nếu như ngươi không nên thân, liền nhường lão Diệp ra từ đây xuống dốc. Hơn nữa, cho dù là ngươi có thể tập võ làm quan, nhưng tuyệt không thể dùng hết Diệp gia tài vật trợ giúp ngươi. Vì lẽ đó, lão Diệp gia đem tất cả tài vật đều dùng tại bí cảnh xây dựng bên trên. Những năm qua này, chúng ta trải qua cuộc sống của người bình thường. Trơ mắt nhìn xem ngươi đói đến phát hoàng. Tâm ta đang rỉ máu a. Thế nhưng là đế sư chi lệnh không thể trái. Hiện tại như thế, tương lai cũng như thế. Lão Diệp gia cũng không có gì có thể đến giúp ngươi, vì lẽ đó, hết thảy đều phải dựa vào ngươi chính mình. Bất quá, chúng ta lão Diệp gia vận mệnh cũng không có bại tận, ngươi rốt cuộc muốn ra mặt. Lý Mộc chảy nước mắt giận dữ mà nói. Mộc thúc, ta sẽ một bước một cái dấu chân đánh ra một mảnh bầu trời xuống. Ai cho chúng ta Diệp gia cái gì? Ta đem gấp trăm lần hoàn trả. Diệp Thương Hải siết chặt nắm đấm. Ánh mắt sáng rực. Một mặt kiên định. U, V, Quy, Quy, Mơ, vì kế hoạch hôm nay, ngươi nhất định muốn bảo thủ bí mật. Bằng không thì, Diệp gia liền thật xong. Vì lẽ đó, ta một mực phản đối ngươi xuất ra bí kíp võ công, liền sợ để lộ phong thanh. Bất quá, hiện tại ta nghĩ thông suốt. Đã ngươi muốn đi không tầm thường con đường, lão Diệp gia tiền tài phương diện đã hao hết, không có biện pháp giúp ngươi. Ngươi cần võ học bí kíp, chúng ta vẫn là có mấy quyển. Thiếu gia, ngươi đi theo ta. Lý Mộc đứng lên, lôi kéo Diệp Thương Hải mở ra một chỗ thông đạo, về sau thất chuyển tám ngoặt tiến một cái thạch thất. Võ thần Hoàng Đình 03 chương 39 ra chân tàng. Diệp Thương Hải lập tức bị kinh ngạc. Bên trong lít nha lít nhít bày biện tất cả đều là sách. Mấy cái đại hào giá đỡ đều bày đầy. Có thẻ tre bàn. Có một điêu bàn. Có ngọc điêu bàn. Còn có gấm vóc bàn. Đa số là bút mặt bàn. Đoán chừng không xuống mấy ngàn sách. Những này tất cả đều là ra ngươi trăm năm xuống tới sưu tập. Đương nhiên. Là tránh né cửu ra. Chúng ta chỉ có thể chọn lựa một chút tinh yếu. Hữu dụng mang đi. Đại bộ phận đều không thể không ngay tại chỗ chôn giấu. Bất quá, chúng ta đều tiêu ký địa điểm tốt, một khi có cơ hội, để bọn chúng lại thấy ánh mặt trời. Lý Mộc một mặt hưng phấn. Diệp Thương Hải cưới ngựa xem hoa lật một cái. Phát hiện liên quan tới võ lâm bí kíp bí bản chiếm 1/10 tả hữu. Còn lại đều là giới thiệu có quan hệ thiên văn, địa lý, văn học lớn và khoa cử khảo thí. Sinh hoạt phương diện thư tịch. Liền hoàng đô thức ăn ngon đều có ghi chép. Thật sự là bao hàm toàn diện. So sánh tạp. Điều này nói rõ ra là cái tài học uyên bác đọc lướt qua rộng khắp tạp ra. Diệp Thương Hải tìm một bản bí kíp phi tiêu 18 thức. Bởi vì lần trước đụng phải Triệu Lương lúc phát hiện tên kia tiện tay cầm lấy quân cờ vây thế mà có thể hại người. Nghe nói thế giới này tại võ giả không có bước vào tiên thiên trước đó đều chỉ có thể dựa vào tiếp xúc gần gũi mới có thể gây tổn thương cho người. Mà tiên thiên cao thủ nghe nói có thể cách không phá vỡ khí trực tiếp đả thương người. Đương nhiên khoảng cách cũng không xa. Cảnh giới kia cách mình quá xa xôi, liền là toàn bộ Đông Dương phủ cũng tìm không thấy một cách tiên thiên cường giả. Tiên thiên cường giả thực hiện nội khí ngoại phóng, chỉ có nội cương đại viên mãn bước vào tiên thiên mới có thể đạt tới. Tiên thiên với thân thể người cũng là một loại bay vọt về chất. Từ da cơ đến nhục thân xương cốt đều có cải biến. Có nhỏ đầu thai thuyết pháp. Đương nhiên trong tiểu thuyết chỗ khoác lác thoát thai hoán cốt, tái tạo nhục thân đó chỉ là tin đồn mà thôi. Người dù sao cũng là người. Cũng không phải thần tiên kể từ đó. Ám khí liền có thể nhường tiên thiên phía dưới võ giả thực hiện cách không đả thương người. Uy lực tự nhiên so ngươi trực tiếp dùng đao chém kiếm kích tới mãnh. U, V, Quy, Quy, Mơ, một cái võ giả nắm giữ mấy bộ ám khí tập kích thủ pháp là nên. Mà thiếu gia ngươi tổ lý tàng đao tương đương bất phàm. Hoàn toàn có thể đem trong tay áo đao xem như ám khí hất ra đả thương người. Kể từ đó uy lực hẳn là lớn hơn. Thiếu gia ngươi chờ một lát, ta đi tìm một chút nhìn xem có thể hay không tìm tới một bộ thích hợp làm ám khí đao nhỏ. Lý Mộc nói xong chuyển xuất môn, Diệp Thương Hải ánh mắt rơi vào La Gia Thương Pháp bên trên. La Gia Thương Pháp đến từ Vân Thông Trại La Thị gia tộc. La Gia tại Thiên Long Vương Triều cũng là có chút danh tiếng võ học thế gia. Tám thức La Gia thương pháp sắc bén vô cùng, thần ảo khó dò, tự nhiên cũng là La Gia áp đáy hòm hàng. Mà bộ này La Gia thương pháp phẩm cấp đạt tới địa cấp hạ phẩm, thích hợp tiên thiên phía dưới võ giả tu luyện. Mà Vũ Văn Hóa Kích dùng chính là phương thiên hỏa kích, cái này kích cùng trường thương cũng có tương tự đặc điểm. Hơn nữa, Vũ Văn Hóa Kích kích bình thường cắm ở sau lưng, nhìn qua liền thước dài tả hữu. Nhưng là Diệp Thương Hải cảm giác được cái kia kích hẳn là có thể co duỗi. Chín lúc duỗi dài, đoán chừng có thể đạt tới 1m78 tả hữu. Nghiễm nhiên chính là một khẩu súng nhọn khác biệt tạo hình trường thương. Diệp gia tuy nói tiêu hết tất cả tiền tài, nhưng là những này bí kíp xuất ra đi đổi tiền nhưng cũng là một số lớn tài phú. Đương nhiên trước mắt Diệp Thương Hải còn không có quyết định này. Phía dưới, Diệp Thương Hải ngay tại chỗ tìm tòi học hỏi lên La Gia thương pháp đến. Thương pháp này không chỉ là theo trên sách đồ kỳ đi luyện, hơn nữa, mỗi một chiêu đều phối hữu tâm pháp. Một phân thành hai, không có tâm pháp, ngươi chính là được đến thương chiêu cũng không có chỗ dùng. Vì lẽ đó, muốn trộm sư là tương đương khó khăn. Diệp Thương Hải lật đi vào, lập tức, một đạo chỉ ấm từ trong đầu thoáng qua. Chuyện gì xảy ra, hoa mắt hay sao? Diệp Thương Hải bị kinh ngạc, lau lau mắt, phát hiện chỉ ấm lại không thấy, tựa như là ảo giác. Người này cũng không có lại ý tìm tòi học hỏi lên La Gia thương pháp đến. Chờ hắn đọc qua đến lần thứ 5 lúc đột nhiên lại phát hiện một chút chỉ ấm xuất hiện. Chỉ bất quá, nhoáng một cách lại không có. Lần này tuyệt đối không phải ảo giác, không phải ảo giác. Cái kia chỉ ấm từ đâu mà đến? Diệp Thương Hải bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Là, chẳng lẽ là đọc qua quyển sách này tiền nhân lưu lại ngón tay ấm mà chính mình bởi vì có ngân tích thuật mang theo. Vì lẽ đó, nhìn thấy những này chỉ ấm, nhưng vì cái gì nhoáng một cách lại không tám thành là bởi vì chính mình công lực không đủ cao. Ngân tích thuật còn không có tu luyện tới đại thành nguyên nhân tạo thành. Dù sao, những sách này đoán chừng mấy chục năm đều không có lật qua. Theo thời gian trôi qua, tổ tiên lưu lại chỉ ấm trở nên mơ hồ, thậm chí biến mất. Diệp Thương Hải lập tức đến hào hứng. Nếu có thể đem những này chỉ ấm tất cả đều sưu tập, không chừng còn có thể phát hiện tổ tiên lưu lại một chút dấu vết khác. Ví dụ như lập cuốn sách này La Gia cao thủ, đến lúc đó liền có thể truy tìm bọn hắn quý tích, tu luyện nhanh hơn cường độ. Hơn nữa, một chút chỗ tinh diệu cũng có thể thông qua vết tích đến phỏng đoán, suy luận, một lần nữa dung hợp. Cái này cùng máy cơ, dơ, bắt quý phục chế giống như có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nếu chính mình xem hết tất cả sách, không chừng có thể đem bắt được ra ra vết tích tổng hợp, tái tạo ra ra phong phạm. Bởi vì những sách này ra ra đoán chừng khi còn sống đều nhìn qua, bao quát phụ thân đều có khả năng. Cái này ngân tích thuật thật đúng là ngưu xoa. Diệp Thương Hải mấy đạt mất ăn mất ngủ tình trạng, đói trực tiếp đưa tay nắm lên lạnh màn thầu, một bên gặm một bên tìm tòi học hỏi suy nghĩ phi tiêu 18 thức và La Gia thương pháp. Ngày thứ hai Lý Một mới vội vàng trở về, trong tay cầm một cái vải đeo đưa cho Diệp Thương Hải nói: Thiếu gia, tìm tới. Đao này tên công xích đao, là nguyên bộ, tổng cộng có 18 thanh đao nhỏ. Ngươi thử một chút có thể hay không? Thuận tay Diệp Thương Hải sau khi nhận lấy xoay chuyển túi, phát hiện bên trong chỉnh tề sắp hàng 18 thanh mỏng như cánh tằm đao nhỏ. Mỗi thanh đều chỉ có đầu ngón tay rộng, không đến dài nửa xích, mỏng như cánh tằm. Diệp Thương Hải rút ra một cái hướng trên gỗ vạch một cái, lập tức một đạo thật sâu vết cắt xuất hiện. Cái này đao rất sắc bén a, Diệp Thương Hải giật mình nói. Đương nhiên, cái này công xích đao thế nhưng là chứ danh đúc kiếm đại sư Âu Ly tử thân truyền đệ tử Đấu La luyện chế. Thiếu gia mời xem. Mỗi thanh đao chuôi đao chỗ đều có một cái hạt gạo lớn đấu chữ, đại biểu cho Đấu La đúc chế. Hơn nữa, đây là hoàn chỉnh một bộ. Cái này túi cũng là thiên tàm ti chế, không sợ hỏa không sợ nước, lâu mài không phá. Đồng thời, có thể trực tiếp bọc tại thiếu gia ngươi trong tay áo bên trong túi phía trên. Hoàn mỹ cực kỳ, ngoại nhân căn bản là phát hiện không được. Lý Mộc cười nói. Diệp Thương Hải hướng trong tay áo một bộ, thật sự là tuyệt. Trừ cảm giác có chút nặng, ngoại nhân thật đúng là nhìn không ra gì dạng đến. Truyền thuyết giang hồ ám khí bên trong còn có một loại gọi công xích tiêu. Này tiêu là từng mai lớn nhỏ độ dày khác biệt tiền bạc. Luyện thành công xích tiêu người có thể đem tiền bạc chuẩn xác bắn trúng đối phương bộ vị yếu hại. Tiền bạc tiêu xuất thủ đi sau ra công xích thanh âm có thể tấu lên cổ nhạc tứ diện mai phục âm luật câu đầu tiên. Này thanh âm nhiễu hồn phách người, khiến người tinh thần phân tán, rất dễ bị đánh trúng yếu hại, cho nên được tên này. Diệp Thương Hải cười nói. Thiếu gia ngươi cái kia nghe được Lý Mộc hỏi. Ha ha, trong lúc vô tình nghe được. Diệp Thương Hải cười cười, đương nhiên sẽ không nói truyền thuyết này đến từ địa cầu. Nghe nói công xích tiêu là vô nhĩ giáo giáo chủ Giang Triệu Cơ tuyệt học. Bất hạnh bị võ lâm ác nhân học được. Dùng này công đả thương người. Giá họa cho vô nhĩ giáo. Bởi vậy, làm giang hồ nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Thiếu gia, cái này công xích đao liên hợp phi tiêu 18 thức cũng có chấn hồn tác dụng. Chỉ bất quá, cần thời gian luyện ra mới được, thiếu gia cũng đừng lãng phí tốt như vậy đao. Lý Mộc gật đầu nói. Phía dưới, Diệp Thương Hải bắt đầu trích ra La Gia Thương Pháp. Bởi vì, nguyên tắc nhưng là muốn giữ lại, chính mình muốn từ đó bắt quý, tìm kiếm tổ tiên bí mật. Ha ha, thiếu gia nghĩ đến chu đáo. Lý Mộc cười. Mộc thúc. Nơi này tất cả thư bao quát vật đều không cho xuất ra đi, ta giữ lại hữu dụng. Diệp Thương Hải giao phó nói. Yên tâm, nơi này hết thảy đều là thiếu gia, chỉ có thiếu gia mới có thể vận dụng. Kỳ thật, những này cho ta cũng vô dụng. Ta cái này tay chân vụng về, ai? Căn cốt như thế, bằng không thì, sớm luyện thành cao thủ. Lý Mộc một mặt cảm thán nói. Ha ha! Diệp Thương Hải cười cười. Trong lòng biểu thị hoài nghi. Ngươi Lý Mộc nếu là Diệp gia ủy thác người, võ công sẽ không như vậy kém cỏi. A Vũ văn hóa kích thật đúng là nóng vội. Không phải sao? Diệp Thương Hải vừa tới huyện nha liền tiếp vào Mã Siêu bí báo, nói là Thiên Vấn đại sư bị Vũ văn hóa kích cho bắt sống tới. Khi thấy Diệp Thương Hải mang theo Mã Siêu cùng Ninh Trùng xuống đến hầm, Thiên Vấn đại sư lập tức phẫn nộ mà hỏi: Diệp Thương Hải, có ngươi bộ dáng này đạo đãi khách sao còn mời ta tới uống trà? Các ngươi những cầu quan này, chẳng lẽ đều là một đám ngụy quân tử? Ai là ngụy quân tử còn khó nói. Thiên Vấn đại sư, ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Thương Hải lạnh lùng nhìn xem hắn. Ngươi có ý tứ gì? Thiên Vấn đại sư hỏi ngược lại.